Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Trảm Long Ba Thái Bình Loạn Thế của tác giả Hồng Trân. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Quái Tướng Pháp. Khu ngõ liễu tường hoa xung quanh ngõ Hinh Lan ở Trần Đường thuộc thành Quảng Châu vẫn tấp nập nhốn nháo. Kỹ viện Vạn Hoa Quán ở đầu ngõ đêm đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng. Trời còn chưa sáng thì còn chưa yên tĩnh. Từ khi theo Lục Kiều Kiều luyện tập công phu nữ đan, An Long Nhi đã mất hẳn thói quen ngủ. Đêm dài đằng đẵng chỉ là một trong những khóa hành công tu luyện của cậu, giờ đã là canh tư. An Long Nhi đang ngồi trước bàn sách trong gian nhà phía đông, hai mắt khép hờ, để mặc cho nội khí di chuyển trong kỳ kinh bát mạch khắp cơ thể, cũng để mặc cho dòng suy nghĩ của mình lần tìm về quá khứ. 3 năm trước, Lục Kiều Kiều sống trong gian nhà lớn kiểu Tây Oan này. Còn An Long Nhi thì được cô sắp cho ở trong phòng giữa phía sau khoảng sân. Xét về mặt phong thủy, chỉ có chủ nhà mới được ở phòng giữa. Nhưng An Long Nhi vừa đến đây với thân phận nô bộc, đã lập tức được hưởng ưu đãi này. Lúc bấy giờ, An Long Nhi chỉ là một thằng bé mãi nghệ nuôi thân. Sự cát đặt kín kẽ như vậy, người lớn còn chưa chắc có tâm tư đoán ra. Cậu làm sao mà chú ý đến được? Nhưng hôm nay ngồi ở đây, cậu đã hoàn toàn hiểu được tâm tư của Lục Kiều Kiều khi đó. Một nhà huyền học khi đã tự đặt tên cho mình thì tuyệt không có chuyện chỉ muốn tên hay dễ gọi. Cô đặt cho mình cái tên Lục Kiều Kiều, một là lấy tên kỹ nữ biểu đạt niềm bi phẫn trong lòng. Lý do thứ hai hẳn là vì mệnh của cô huyết mộc. Phương Đông thuộc hành mộc trong ngũ hành, phòng phía đông có tính mộc rất mạnh. Lục Kiều Kiều có mệnh huyết mộc chủ động ở phòng này, chính là muốn bổ sung cho sự thiếu khuyết trong mệnh cục của mình. Thêm nữa, cô là con gái, một thân một mình ẩn cư giữa chốn Trần Đường phong nguyệt. Ở phòng giữa chẳng khác nào thông báo cho kẻ xấu biết nhà này không có đàn ông. Nếu chủ động tránh phòng giữa, lánh sang một bên, thì dẫu khi một mình ở nhà mà gặp phải phiền phức, cũng có phòng giữa để bọn trộm cướp vồ hụt. Kéo dài thêm chút thời gian, mức độ an toàn cũng cao lên. An Long Nhi chỉ thấy hơi đáng tiếc. Năm đó tại sao Lục Kiều Kiều không nuôi một con chó nhỉ? Bỏ bao nhiêu tâm cơ bày bố phòng giặc cướp cũng chẳng thực tế bằng nuôi một con chó. Giờ đại hoa bối đang nằm dạp cạnh chân cậu, chỉ cần có người bất cẩn chạm vào cánh cổng, đại hoa bối sẽ sủa nhặng lên một tràng. Nếu có người trèo vào trộm đồ, đại hoa bối nhất định sẽ đớp cho hắn một phát. Nghĩ tới đây, An Long Nhi không khỏi nhoẻn miệng cười. Lục Kiều Kiều thông minh lanh lợi như thế, không ngờ cũng có chỗ không nghĩ tới. An Long Nhi đã ở đây được mấy ngày, căn nhà lớn được cậu thu dọn lại sạch sẽ gọn gàng, bài trí giống hệt như trước khi Lục Kiều Kiều rời đi. Bàn ghế, giường tủ, đến cả vị trí của ấm trà chén trà ngoài tiền sành. Rồi chiếc giường trúc mới mua rất thích hợp để nằm hút thuốc phiện ngoài giếng trời. Tất cả đều tái hiện lại không sai một ly ký ức của An Long Nhi lúc mới đến căn nhà này 3 năm về. Trước, bất kể căn nhà này có được sắp đặt theo bố cục phong thủy tốt nhất hay không, kể cả đây có là thiên sát tử cục đi chăng nữa, An Long Nhi vẫn muốn ở lại, để tự mình cảm nhận niềm hạnh phúc thời gian chưa từng trôi đi. Tải yêu, bốc tài, từ sau trận đại chiến ở Phủ Thiên Sư, An Long Nhi một mình ở lại nơi đó tu luyện 3 năm. Đồng thời cũng chờ đợi chẵn 3 năm, cậu và Thiên Sư Trương Bồi Nguyên đều hiểu rất rõ, Quốc Sư Đại Thanh An Thanh Nguyên chỉ có được một bản không đầy đủ của Trảm Long Quyết. Không có tâm pháp Trảm Long phối hợp, cũng không có lôi thích trong tay, tuyệt đối không thể chạm sát thành công long mạch, vì vậy y nhất định sẽ quay lại tìm tâm pháp và lôi thích. Lòng biết rõ ngày này sớm muộn cũng sẽ tới, nhưng điều khiến cả Thiên Sư Trương Bồi Nguyên và An Long Nhi đều lấy làm khó hiểu là, trong 3 năm liền An Thanh Nguyên không hề có động tĩnh gì. Mỗi năm bọn họ đều gieo một quẻ tính toán hướng đi và vận hội của An Thanh Nguyên. Chỉ tính ra được quan vận của y không hanh thông, chắc đã bị bãi quan mất chức. Chẳng những vậy, quẻ tể trong mấy năm đều thể hiện ra tượng lục xung hất định, chứng tỏ người đang lang bạt tứ phương, không có nơi ở cố định. Lẽ nào An Thanh Nguyên đã từ bỏ việc tìm kiếm Trảm Long Quyết? Đến Quảng Châu lần này là quyết định của cá nhân An Long Nhi. Mặc dù cậu không biết bát tự của mình, nhưng dựa theo năm hạn để gieo quẻ thì tính ra được, năm nay sẽ có chuyện lớn không tầm thường xảy ra với mình. Thời điểm này mà cậu còn ở lại Phủ Thiên Sư, cũng bằng như đẩy phiền phức sang cho Trương Thiên Sư. Lôi thích ở trong tay cậu, vậy thì mục tiêu cuối cùng của cuộc tranh đoạt Trảm Long Quyết cũng nhất định tập trung chỗ cậu. Cứ né tránh lấn trốn, chi bằng công khai luôn thân phận và địa điểm, bản thân xuất hiện ngoài ánh sáng trước, đến ở nơi An Thanh Nguyên dễ tìm ra nhất mà chủ động cầu chiến. Đánh nhanh quyết gọn, ngược lại còn gọn gàng dứt khoát hơn. Trước khi chia tay với An Long Nhi ở Phủ Thiên Sư, Lục Kiều Kiều từng nói, muốn tìm cô thì đi Côn Minh ở Vân Nam, nhưng An Long Nhi không muốn liên lụy đến Phủ Thiên Sư. Lại càng không muốn liên lụy Lục Kiều Kiều, cậu đã hiểu mục tiêu của cuộc đời mà An Thanh Nguyên từng nhắc đến. Trong khoảnh khắc lôi thích vào tay mình, cậu đã biết số mệnh mình gắn chặt với Trảm Long Quyết. Vậy thì cứ để mình và Trảm Long Quyết quấn lấy nhau đến tận cùng đi thôi. Trước mắt, người cậu cần gặp nhất chính là An Thanh Nguyên, vì mục đích sử dụng Trảm Long Quyết của y chính là trảm sát Long Mạch Thiên Tử ở Quảng Đông. Y sẽ không rời khỏi nơi này. An Long Nhi ở Quảng Đông thì cơ hội gặp được An Thanh Nguyên mới lớn nhất. Việc quan trọng hàng đầu lúc này chính là ngăn cản An Thanh Nguyên ra tay. Đoạt lại Trảm Long Quyết, theo sắp đặt của Lục Kiều Kiều, cuộc sống của An Long Nhi hoàn toàn không có vấn đề gì. Vì trước khi chia tay, cô đã để lại cho cậu hơn 100 lượng ngân phiếu, cộng với số tiền thường ngày An Long Nhi tự mình dành dùng. Cậu đã có thể mua một căn nhà lớn ở quê. An Long Nhi không nghiện thuốc nghiện rượu, ngày ngày chỉ ra chợ mua ít rau ít thịt, tính ra thịt đại hoa bồi ăn còn nhiều hơn cả cậu. Ngoài ra, cậu còn được ở miễn phí trong nhà cũ của Lục Kiều Kiều. Phí tổn hàng ngày rất ít, chỉ cần duy trì cuộc sống kiểu này, có khi cả đời cậu cũng chẳng tiêu hết tiền có trong tay. Không cần lo kế sinh nhai không có nghĩa là người ta được phép chây lười. An Long Nhi muốn tìm một công việc thích hợp để làm. Buổi tối cậu ở nhà đánh quyền luyện kiếm, ban ngày thì lang thang khắp trốn trong thành. Sau cùng, cậu cho rằng trước mắt làm thầy xem bói là một lựa chọn rất tốt. Thứ nhất là nhiều cơ hội lộ mặt ngoài đường ngoài phố. An Thanh Nguyên có thể dễ dàng tìm thấy cậu, nếu Phủ Quốc Sư vẫn đang tiếp tục ám sát các nhà huyền học dân gian. Tin tức cậu xuất hiện rõ ràng có thể truyền tới Phủ Quốc Sư một cách nhanh nhất. Thứ hai là cậu vất vả học tập đạo pháp mấy năm nay vẫn chưa có cơ hội nào ẩn chứng. Ra phố bầy sạp có thể thực hành được một số công phu huyền học của bản thân. Thứ ba là nếu chẳng buôn may bán đắt thì ngồi ngoài sạp cũng có thể đọc sách. Chủ ý đã định. Cậu bắt đầu đi loanh quanh trong thành theo trình tự, tìm kiếm chốn phố thị tập trung đông người nhất, nơi có nhiều thầy bói nhất. Cậu muốn dùng con mắt của một nhà phong thủy để đánh giá lại xem thành Quảng Châu mà mình lớn lên. Rốt cuộc có bố cục phong thủy như thế nào? Đồng thời, cậu cũng muốn thăm dò tình hình làm ăn của giới bói toán trong thành. Từ mức độ nhiều ít của cao thủ trên phố có thể đoán được mấy năm nay Phủ Quốc Sư có còn săn giết các nhà huyền học nữa hay không? Tìm hiểu xem bói một lần phải thu bao nhiêu tiền? Cũng là thử xem mình có thể vừa ra tay đã kiếm được bộn tiền như Lục Kiều Kiều thổi trước hay không. Xưa nay An Long Nhi vẫn luôn vô cùng khâm phục năng lực kiếm tiền của Lục Kiều Kiều. Khi một thân một mình đến Quảng Châu, cô cũng mới 16 tuổi, 2 năm sau đã kiếm đủ ngân lượng mua được căn nhà lớn trong ngõ Hính Lan. Nếu thiên hạ Thái Bình, cậu làm 2 năm liệu có thể được như thế? Mang theo sự tò mò đó, cậu lang thang ở Đông Sơn và Tây Quan suốt mấy ngày. Đông Sơn là khu vực quân sự và chính trị quan trọng trong thành Quảng Châu. Nhân sĩ tam giáo cửu lưu tương đối ít, còn 9 con đường ở khu Tây Quan lại cực kỳ hỗn tạp. Rồng rắn lẫn lộn, các sạp xem bói xem tướng khá nhiều. Vậy nên cậu chủ yếu quanh quẩn ở khu Tây Quan. Hôm nay sắc trời hơi âm u, mới lúc trước còn có mưa nhỏ. An Long Nhi đeo cây lôi thích được bọc kín bằng vải. Tay cầm ô giấy dầu, mua một cái bánh hấp ở ven đường. Vừa ăn vừa đứng trước mấy sạp bói toán xem náo nhiệt. Cậu phát hiện những tay thầy bói nói nhảm quả thật không hề ít. Có thể thấy Phủ Quốc Sư mấy năm nay không hề lười nhác. Những người có chút công phu thực học e là đã bị xử lý hết cả rồi. Cách chỗ cậu đứng không xa có một đám người đang túm tụm. 17-18 chiếc ô trên đầu nối liền thành một mảng. Che kín mít, không nhìn được bọn họ đang vây quanh cái gì. Chỉ thấy một cây trường thương treo một lá cờ buông rủ. Bên trên đề 3 chữ lớn, tiểu thần tiên, xem chừng không phải bốc quẻ thì cũng là coi mệnh. Thời tiết xấu, ngoài hàng bán ô ra thì chẳng có mấy hàng làm ăn tốt. Nhưng bên dưới lá cờ tiểu thần tiên này còn đông vui hơn cả gánh mãi vó. An Long Nhi thực tình không thể tưởng tượng xem bói bốc quẻ kiểu gì mà có thể náo nhiệt đến mức này. Cậu liền rảo bước qua đó, thầm nghĩ không nên bỏ qua cao nhân. Hơn 20 người ken kín mít đến giọt nước cũng chẳng lọt. An Long Nhi cố sức chen vào. Xong chỉ qua một lớp rồi không sao nhích thêm được nữa. Có điều, vẫn có thể nhìn qua đám đầu người xem cả bọn đang quây quanh thứ gì. Đám người bị ngăn lại bởi 5 chiếc ghế dài được quây thành hình bán nguyệt. Trong vòng bán nguyệt có một chiếc bàn nhỏ, giữa bàn có một lỗ thủng, lá cờ tiểu thần tiên chính là được cắm ở đó. Bên cạnh chiếc bàn là một người đàn ông cao hơn An Long Nhi chừng nửa cái đầu. Y mặc áo dài bằng lụa đen, đầu đội mũ quả dưa gán một viên ngọc bích, đuôi sam vừa dài vừa to, trông đen bóng mà mềm mại, mát đeo kính đen, sắc mặt trắng hồng, sống mũi cao, gương mặt gầy gò, thoạt nhìn qua làm An Long Nhi nhớ đến gương mặt của Jack. Trên mặt y còn để ba chòm râu đen nhánh, khiến người khác không thể đoán ra tuổi tác. Giọng y rất dễ nghe, giọng nam trung sang sảng mềm mại, vang mà không chói tai. Y cầm ô trên tay, đảo mắt nhìn quanh đám người, miệng liến thoáng, đừng thấy ở đây ít người, nhưng việc thì chẳng ít đâu. Ta đưa mắt nhìn một cái, là có thể nhận ra ai có việc gì. Ở đây có hai người đang tìm việc làm, có điều vẫn chưa tìm được. Cặp mắt tiểu thần tiên đảo một vòng phía sau cặp kính đen. Sau đó y lại cất lời, có một người rất xui quấy, đang đi kiện cáo, giờ vẫn chưa biết là thắng hay thua. Có một người đang rất phiền lòng, trong nhà anh ta có người mắc bệnh. Y dừng lại một thoáng, rồi nói với giọng nghe còn có vẻ thần bí hơn, có một người khí sắc rất kém, đang phạm vào kẻ tiểu nhân, ngày nào cũng cãi nhau với người ta. Còn có một người đã mất đi thứ rất quan trọng, mãi vẫn chưa tìm thấy. Nói tới đây, cặp kính của tiểu thần tiên hất về phía An Long Nhi một cái. An Long Nhi lập tức trợn tròn mắt lên, cậu đưa mắt nhìn sang trái rồi sang phải, dưới tán ô trong ngày trời đất sầm xì thế này, nhìn cái gì cũng mờ mịt, tay tiểu thần tiên ấy lại còn đeo kính râm, tối mịt như vậy còn có thể xem tướng, quả là không đơn giản. Thêm nữa, trình độ xem tướng cao như Lục Kiều Kiều, cũng chỉ một lần xem tướng cho một người, tiểu thần tiên này không ngờ lại có thể đứng giữa đường. Vừa liếc mắt nhìn đã ra được 5-6 người, thậm chí cả việc mình đang tìm Trảm Long Quyết y cũng nhìn thấu. Công lực bậc này quả không hề đơn giản, tiểu thần tiên làm An Long Nhi hết sức hứng thú, cậu vừa nghe y nói, vừa ngấm ngầm sử dụng ám kình chen lên phía trước, hôm nay xem tướng không thu tiền, tặng miễn phí, tiểu thần tiên nói ra điều mọi người muốn nghe nhất, cả đám người kích động lớn tiếng khen hay, có điều, hỏa tim của đám đông lại treo ngược lên. Không thể nào miễn phí hết được, chỉ tặng cho 5 người thôi. Trong đám người liền vẳng lên tiếng trao đổi rầm rì, tiếng nói của tiểu thần tiên nãy giờ vẫn át hết cả tiếng mọi người. Y lại cất giọng hùng hồn mà tròn vành rõ chữ nói tiếp. Phép xem tướng này của ta không miễn phí cho người điếc. Ta nói gì hắn cũng không nghe thấy, người câm cũng không miễn phí. Ta nói xong hắn chẳng thể truyền thanh danh của ta đi được. Không miễn phí cho trẻ con, ta nói gì nó cũng không hiểu. Ta có ý thế này. Ở đây ta có 5 tờ giấy, người nào muốn được xem tướng miễn phí thì giơ tay ra lấy một tờ. Lấy được cũng đừng lấy làm mừng, mà không lấy được cũng chớ nên tức giận. Tất cả đều là duyên phận do ông trời sắp đặt. Nào đến đây, vị đại ca này giơ tay nhanh nhất, cho anh một tờ. Anh chàng kia vừa nhận được mảnh giấy liền ngoác miệng ra cười. Nhưng tiểu thần tiên lại không buông tay, y vẫn giữ mảnh giấy. Đoạn hỏi, vị đại ca này là người ở đâu vậy? Người Thạch Loan, ở Nam Hải. Tôi thấy quan tinh trên mũi anh có sắc xanh, có phải đến tỉnh thành để kiện cáo gì không? Đúng rồi, tiểu thần tiên tài thật đấy, thế tôi đi kiện liệu có thắng được không? Đừng gấp, ngồi xuống ghế cái đã. Người tiếp theo, tiểu thần tiên chém đinh chặt sắt một câu rồi lại tiếp tục phát giấy. Tải, bốc tải, An Long Nhi vừa thấy y thể hiện ra chiêu này, quả cũng có chút trình độ, lập tức từ xa vươn tay qua đám đầu người nhấp nhô chen chúc. Tiểu thần tiên đã phát 4 tờ giấy, không ngờ lại đưa tờ thứ 5 qua đầu đám người, đặt vào tay An Long Nhi đang ở vòng ngoài không làm sao chen vào trong được. Theo sự sắp xếp của tiểu thần tiên, An Long Nhi và 4 người lạ mặt đều ngồi xuống ghế băng bằng gỗ bên trong vòng tròn. Tiểu thần tiên tay cầm ô, nhìn một người trẻ tuổi phán rõ ràng rành mạch, không chút hàm hồ, hôm nay anh ra khỏi nhà là để tìm việc làm, đúng không? Đúng vậy, từ hướng Bắc đi tới hướng Nam. Đến giờ vẫn trắng tay không được chút lộc lá gì. Đúng thế, tiên sinh, tôi ở Mạn Trần gia từ sáng sớm đến giờ chưa tìm được việc gì làm. Ngài xem tôi liệu có tìm được không? Năm nay anh gặp phải năm hạn, không có lợi, lại phạm phải sao tang môn điếu khách. Chẳng những tìm việc khó, mà trong nhà còn có chuyện khác nữa. Hả, anh chàng thất nghiệp kia vẫn còn đang kinh ngạc. Tiểu thần tiên đã quay sang nói với một người đàn ông trung niên. Vợ ông đang mắc bệnh có phải không? Ôi trời ơi, chuyện này mà tiên sinh cũng biết à? Tiểu thần tiên ta đây biết được cả chuyện 500 năm trước 500 năm sau. hôm nay đến đây chính là để thanh danh đồn khắp, chuyện của ông có gì ta đều biết hết, bệnh của bà nhà tôi liệu có khỏi được không? Đi về phía Tây sẽ được cứu. Đúng quá rồi, đại phu mà tôi tìm chính là ở phía Tây. Tiểu thần tiên không lằng nhằng thêm với ông ta nữa, lại nói với một bà thím. Bà thím này, có phải muốn hỏi chuyện sau này? Phải vậy không? Đúng đúng đúng, tôi chính là, bà không cần phải nói. Tiểu thần tiên nhìn qua là biết ngay, con cái bà đối xử không tốt với bà có phải không? Đúng đúng đúng, tôi, không cần phải nói nữa. Giờ bà đang có người trong lòng rồi, có điều vẫn chưa chắc chắn. An Long Nhi nghe mà trợn mắt há hốc miệng, đây gọi là phép xem tướng gì vậy chứ? Thật đúng là chẳng khác nào thần tiên. Phép xem tướng học được từ Lục Kiều Kiều và Thiên Sư Phủ hình như cũng không được đến mức ấy. Cậu quay đầu lại nhìn bà thím đó, tuổi tác tuy hơi lớn một chút, gương mặt vát nhọn, cằm dưới mỏng, thoạt nhìn cũng có vài phần nhan sắc. Có điều tướng mặt kiểu này thì đường con cái đích thực là không được tốt cho lắm. Người tuổi tác đã cao mà con ngươi không vàng, khóe mắt ánh lên sắc đào hoa. Quả nhiên là tình huống may nở hai lần, nhưng điều khiến An Long Nhi lấy làm thắc mắc là, dù xem tướng mặt có thể nhìn ra những điều này, song bây giờ người nào người nấy đều che ô, tiểu thần tiên lại đeo kính râm đứng tít ngoài xa, y làm sao nhìn được chứ? Quả nhiên núi cao còn có núi khác cao hơn. An Long Nhi ngồi ngay ngắn với thái độ hết sức khiêm cung, đợi tiểu thần tiên xem tướng mặt cho mình. Bà thím vội vàng truy hỏi tình hình cuộc sống sau này của mình và người đàn ông trong lòng kia. Tiểu thần tiên cũng lại bảo bà ta ngồi yên đó, không cho biết đáp án ngay. Y quay đầu, cặp kính dâm hướng về phía An Long Nhi nói, anh bạn trẻ, cậu mất cả cha lẫn mẹ từ lâu, tuổi còn nhỏ đã phải lang bạt giang hồ, có đúng không? An Long Nhi thành kính gật đầu, bởi lẽ, việc cha mẹ mất sớm có thể tính ra nhờ vào mệnh cục. Song xem tướng mặt thì chỉ có thể biết rằng duyên phận với cha mẹ của người này dày mỏng ra sao mà. Thôi, lời phán chuẩn xác của tiểu thần tiên đã khiến cậu phục sát đất. Cậu đánh mất một thứ rất quý giá, tìm kiếm đã lâu mà vẫn không thấy. An Long Nhi lần này đã có thể thật tâm khẳng định. Từ lúc cậu đứng bên ngoài vòng người, tiểu thần tiên này đã biết cậu đang tìm kiếm Trảm Long Quyết bị đoạt mất. Cậu cũng buột miệng hỏi giống những người khác, tiên sinh, ngài xem liệu tôi có tìm lại được không? Tiểu thần tiên nghe thấy cậu hỏi vậy, liền ngửa mặt cười dài, từ tiếng cười có thể nhận ra niềm khoái lạc đầy đắc ý giống như thể vừa hoàn thành một việc lớn. Y cười chán chê rồi mới bảo An Long Nhi, anh bạn trẻ, khó đấy, cậu ngồi xuống trước đi đã. Sau đó, y ngẩng đầu lên nói với đám người vây quanh, mọi người đều thấy cả rồi đấy, vàng thật không sợ lửa, ta tặng mấy câu tướng pháp, chính là để mọi người nghe mà biết được trình độ xem tướng của ta thế nào. Tặng thì chỉ có mấy câu đó thôi. Nếu thực sự muốn nói về tướng mạo thì nhiều quá, cả đời ăn mặc đi lại tài vận quan lộc thế nào. Cha mẹ sống được bao lâu, anh em liệu có đắc lực không, vợ chồng liệu có hòa hợp không, con cái thế nào, có con nối dõi hay không, cuối đời có mấy người chăm sóc, nghèo hèn hay giàu sang, sống được bao nhiêu tuổi, tính tình thế nào, vận số chọn đời ra sao, bao giờ gặp vận bao giờ đen đủi, cả một đời người phải nói từng ly từng tí như vậy mới gọi là xem tướng. Có đúng không hả? Vậy thì muốn tiểu thần tiên ta xem tướng phải dâng tặng bao nhiêu lễ vật đây? Hoàng kim còn có giá, tài nghệ thì không, ta đây xem tướng mỗi lần thu 2 lạng bạc trắng. Chà, trong đám người đang kinh ngạc và chấn động trước tiền xem tướng cắt cổ vọng lên tiếng xôn xao. Nhưng An Long Nhi thì cảm thấy cái giá này không thể xem là cao. Cậu đã quen thấy Lục Kiều Kiều xem bói cho người ta một lần thu vài lượng bạc. Đến nỗi cơ hồ quên mất thời buổi bây giờ. 2 lạng bạc tương đương với tiền sinh hoạt phí của một nhà 8 người trong cả tháng. Có điều, tiểu thần tiên lại dùng giọng nói lớn hơn át đi tiếng xôn xao. Hôm nay mục đích của ta không phải vì kiếm tiền, mà chỉ muốn lưu truyền danh tiếng, cũng như câu người qua lưu danh, nhạn qua để tiếng, người đi qua mà không lưu lại danh tiếng thì đâu biết là Trương Tam hay Lý Tứ. Nhạn bay qua mà không để tiếng thì sao biết được xuân hạ thu đông. Hôm nay vì muốn lưu truyền thanh danh, ta xem tướng không cần 2 lạng bạc, mỗi vị chỉ thu 2 sâu tiền là đủ. Lời này vừa thốt ra, đám đông liền, ồ, lên như được an ủi. Tiểu thần tiên lớn tiếng tuyên bố giảm giá là mọi người lại có hy vọng mới. 2 sâu tiền tức là 200 đồng tiền. Thông thường, những người đang có việc canh cánh trong lòng cũng sẵn lòng nghiến răng trả giá để hỏi xem tiền đồ. Thế nào, An Long Nhi cũng kích động vì hành vi giảm giá. Cậu ngẩng đầu lên nhìn tiểu thần tiên thao thao bất tuyệt giảng dài. Nếu ai cũng muốn xem tướng thì ta thiệt to rồi. hôm nay là ưu đãi đặc biệt để danh tiếng lan xa. Từ hôm sau không còn cái giá này nữa đâu. Hôm nay cũng không thể xem cho nhiều người, mà chỉ ba vị thôi. Ưu tiên mấy vị ngồi hàng đầu. Ở đây ta có ba tờ giấy. Vị nào sẵn sàng xem tướng thì giơ tay ra. Ai lấy được tờ giấy thì có một cơ hội. Lấy được rồi đừng vội mừng rỡ. Không lấy được cũng đừng tức giận. Tiểu thần tiên vừa phát giấy vừa nói liên miên. Những người ngồi dãy trước toàn bộ đều giơ tay lên. An Long Nhi cũng nhận được một tờ. Sau ba vị này, có ai muốn xem tướng thì ta vẫn thu tiền là 2 lạng bạc. Các vị có thể không xem, ta cũng có thể không nhận. Vị nào muốn biết chung thân đại sự phú quý bần hàn thế nào? Việc cắt hung trước mắt, đại kế tiến thoái ra làm sao? Thì cứ đến tìm tiểu thần tiên ta đây. Sau một phen sàng lọc, trong đám người chỉ có 3 người khách tha thiết muốn xem tướng. An Long Nhi là một trong số đó. 4 người kê ghế ngồi quay lại phía trước chiếc bàn nhỏ. Đám người phía sau đã tản đi một nửa, còn lại 10 mấy kẻ rỗi việc. Tuy bản thân không xem tướng nhưng cũng không đi, cứ đứng quay xung quanh dòm tiểu thần tiên xem tướng cho kẻ khác. Tiểu thần tiên nói với cả bọn, xem tướng thì phải đặt lễ trước, mọi người hãy chuẩn bị sẵn tiền, đặt lên mặt bàn, nếu xem đúng thì đây là của ta, còn nếu không đúng, ta không lấy một xu, trả lại toàn bộ, mọi người thấy vậy cũng công bằng. Liền lần lượt lấy ra 2 xâu tiền trong túi đặt lên bàn. Tiểu thần tiên vơ lại thành đống đẩy sang mé bên chiếc bàn. Sau đó nói với bà thím này, trong mệnh có dịch mã tinh, cả đời lao khổ vất vả mà không được hưởng phúc, vừa làm mẹ chồng lại vừa làm con dâu, miệng bảo không làm nhưng tay chân lại vơ việc vào mình. Miệng bảo không lo, nhưng tay chân lại đi nấu ăn rửa bát, từ sáng sớm đến tối khuya không nghe được một lời cảm tạ. Làm từ sáng đến tối, mà vẫn có người nói bà lười, trong mệnh lại có chỉ bối sát, tuy được ý thần xong lại không được lòng người, làm cơm chưa chín đã giữ khách lại ăn, ngâm rượu chưa nồng đã mời người ta thử, khiến cho người ta trước mặt thì gọi bà là đại nương. Sau lưng lại bảo bà chẳng hiền lương, họ hàng lãnh đạm, chị em xa lánh, từ đầu năm đến cuối năm cũng chẳng gặp mặt thân nhân lấy một lần. Thảm nhất là con cái có cũng như không, dẫu không trách con cái bất hiếu thì cũng phải trách thế đạo khó khăn. Nhìn người ta sinh con đẻ cái được hưởng lạc thú thiên luân. Còn mình thì lại như kẻ cô quạnh cả đời. Cũng may ông trời có mắt, giờ bà vẫn có thể như cây khô gặp mùa xuân nở hoa thêm lần nữa. Chỉ e gặp phải người bất thiện, tiền đồ mờ mịt, một tràng bình giải như nước chảy mây trôi của tiểu thần tiên khiến cho bà thím kia luôn miệng khen. Phải, An Long Nhi lại càng coi tiểu thần tiên này như người trời. Mỗi khi Lục Kiều Kiều tính toán bát tự cho người ta, vẫn phải bày ra mệnh cục. Lần lượt bình giải từng điểm một, vị tiểu thần tiên này mở miệng ra là nói liền một tràng, mà lại không sai câu nào, nếu không chịu dừng lại, sợ rằng còn có thể nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Tải, bốc tài, trong lúc bà thím gật đầu lia lịa, tiểu thần tiên đã cầm 2 xâu tiền lên tay, nói với bà ta, tôi nói có đúng không? Có đáng nhận 2 xâu tiền này của bà không? Đúng, vâng vâng vâng, bà thím giở khóc giở cười nói, đáng lắm. Đúng là thần tiên, nhưng còn cuộc sống về sau của tôi thì sao? Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi được 54, vận bà mấy năm nay kém lắm, cũng may tâm địa bà tử tế, ăn nói hiền lành lòng dạ thẳng thắn nên mới giữ được tuổi thọ. Trước năm 53 tuổi thì cuộc sống đồng sàng dị mộng cứ bình đạm trôi qua. Năm 59 tuổi thì có tai nạn sinh ly tử biệt. Giờ mệnh lại phạm phải sao kế la, gốc rễ lìa rồi có chồng lại cũng không thể ổn. Bất định như ngọn cỏ vô danh trên tường, tường nhà người ta chân móng không vững thì bà cũng chỉ có thể chịu được 2 cơn gió là đổ gục. Cái đó gọi là la cùng kế, phải nhẫn nhịn người ta, kế cùng la, bị dày vò hành hạ. Theo ta thấy, sau năm 63 tuổi thì bà dễ sống, sau năm 71 thì phải cân nhắc, 2 xâu tiền này của bà là tiền xem tướng xong cũng phải xem ông trời có ban phúc cho bà hay không, xem ông trời có cho ta làm phúc cho bà hay không nữa. Bà cứ ngồi đó, đừng nóng vội, lát nữa để ta giúp bà cầu xin ông trời. Tiểu thần tiên nói một tràng dài rồi thu tiền về. Quay sang hỏi một người đàn ông trung niên, vị đại ca này tuổi gì? Vợ anh ở nhà bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 32, vợ tôi 35. Mệnh của anh phạm tiểu nhân rất nặng, trời sinh đã bị người ta tị hiềm ghen ghét. Nhưng không phải vì con người anh không tốt, mà là do tổ tiên anh tích phúc khiến anh từ nhỏ đã được ăn no mặc ấm. Học hành hiểu lẽ. Thông minh lanh lợi, mệnh số như vậy trên thế gian này hiếm đến chừng nào chứ? Đừng nói là những người quen biết anh ghen tức với anh. Ta vừa nói ra thế này, những người quây quanh đứng xem đây cũng đều ghen tức với anh. Tiểu thần tiên lại nói một mạch khiến người đàn ông gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Làm cả đám người đứng xem đều cười ồ lên. Người trung niên ấy lại hỏi tiếp. Tiên sinh, ngài có thể nhìn ra vụ kiện cáo này của tôi là vì sao không? Anh tuổi Thìn, năm nay là năm hạn phạm phải bạch hổ tinh, long hổ tương tranh, người hợp tác tranh giành tài sản, lẽ đâu lại không đâm đơn kiện cáo chứ? Đúng quá đi mất, thần tiên đúng là thần tiên. Người đàn ông kích động thốt lên. Hai sâu tiền tiên sinh cứ lấy, ngài xem vụ kiện này của tôi có thắng được không? An Long Nhi lại quay sang nhìn gương mặt người trung niên ấy. Chỉ thấy trên đầu anh ta đội mũ quả dưa, mặc dù nửa trán phía dưới rộng rãi bằng phẳng, nhưng sự thật là chiếc mũ đã che đi cả nửa trán bên trên. Trong tình huống không nhìn thấy toàn bộ vầng trán và đường tóc, cậu thực tình không hiểu tiểu thần tiên làm sao có thể đoán ngay ra chuyện thời thiếu niên của người này, chắc là xem tai. An Long Nhi thầm nhủ, bèn lại nhìn sang tai của đối tượng, chỉ thấy vành tai tròn đầy đặn, thịt tai dày và hồng nhuận, hai dái tai không chỉ buông xuống mà còn hơi vòng ra phía trước. Kiểu tai này gọi là Minh Châu Triều Hải, là tướng cả đời có phúc, bản thân cậu cũng có thể nhìn ra được. Có điều, chuyện kiện tụng không thể chỉ nhìn khí sắc của quan tinh trên mũi mà đoán ra. Khi chưa biết chi tiết bát tự mệnh cục, lại càng không thể trực tiếp phán đoán nguyên nhân kiện tụng là do tranh chấp tài sản. Thêm nữa, kể cả có dùng bát tự tính ra được việc kiện tụng tranh chấp tài sản, thì cũng vì tài kiếp trong mệnh cục quá vượng thành ra khắc ngược lại quan tinh. Đối với người tuổi Thìn, năm nay là năm Dậu, chẳng những không phạm phải bạch hổ sát, ngược lại còn được nằm trong lục hợp. Vậy mà tiểu thần tiên này lại nói tuổi Thìn xung khắc với bạch hổ tinh, nên mới có kiện tụng tranh giành tài sản. Đây là lý luận vớ vấn kiểu gì vậy chứ? Rõ ràng là nói bừa để che mắt người ta. An Long Nhi thầm nhủ, tiểu thần tiên này chắc chắn có một số kỳ thuật quái dị nào đó mà mình không hiểu. Tiểu thần tiên nói với người đàn ông kia, vụ kiện này của anh không dễ dàng, nhẹ thì phá sản, nặng thì bản thân và gia đình cũng khó mà giữ nổi. An Long Nhi và người đàn ông cùng lúc kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Hả, vậy có cứu được không? Sắc mặt người đàn ông đã trở nên rất khó coi, ngữ điệu hết sức căng thẳng. Tiểu thần tiên cũng rất nghiêm túc nói với anh ta, anh đừng hỏi ta, hãy hỏi ông trời ấy. Nói đoạn, một tay y thu hai sâu tiền vào túi mình, tay kia đẩy về phía người đàn ông một bộ chén thánh. Chén thánh là một loại công cụ chiêm bốc thời cổ đại, làm bằng xương hoặc gỗ, hình dạng giống như hai cái sừng trâu to bằng lòng bàn tay. Mặt dương gồ lên, mặt âm bằng phẳng, mặt âm của hai miếng có thể ghép vào nhau, rồi dùng một sợi dây ngắn sâu lại. Khi xem bói, người ta quăng chén thánh xuống đất. Nếu cả hai mặt âm cùng hướng lên trên là tượng hung, cả hai mặt âm cùng hướng xuống đất cũng là hung. Chỉ có một hướng lên trên, một úp xuống dưới mới là tượng cát. Điều này có nghĩa rằng ông trời đồng tình với việc muốn chiêm bốc. Người đàn ông trung niên kia định vươn tay ra lấy bộ chén thánh, nhưng bàn tay tiểu thần tiên lại vẫn đè lên hai chiếc chén trên bàn. Nói với anh ta, bạch hổ tinh mà mệnh của anh năm nay phạm phải là đại sát tinh. Nếu không ai giúp, anh giữ được cái mạng thì cũng chẳng giữ nổi gia đình nhà cửa. Có điều, muốn giải được sát khí này chẳng khác nào đi ngược lại ý trời. Anh muốn ta giúp giải hạn, thì cũng bằng như đem cái hạn của anh đổ lên đầu ta. Đến lúc ấy có chết hay thương tổn gì cũng là ta gánh hết. Chuyện như vậy thì có cho bao nhiêu tiền ta cũng chẳng muốn làm. Chỉ là hôm nay anh đã đến đây gặp được tiểu thần tiên này rồi. Bên trong nhất định là có huyền cơ. Chúng ta hãy xem ý trời thế nào. Liệu ta có thể giúp được anh không? Nếu ông trời không cho ta giúp, thì anh tự mà về làm việc thiện tích đức, tán tài cầu phúc thế nào cũng được. Ta không dám quản. Còn nếu ông trời thấy không thuận mắt, muốn tiểu thần tiên ta đây ra tay, thì ta đành nhận lấy số mệnh ấy, mà anh cũng phải nhận mệnh của mình, coi như là nhân duyên của ngày hôm nay. Giờ anh hãy bỏ hết vàng bạc ngân phiếu mang theo người đặt lên bàn, để ông trời thấy được thành ý của anh đi. Nếu ông trời cho ta giúp anh, ta mới dám tế bạch hổ phá tà khí cho anh, rồi anh hãy để hết những vật phàm tục trên người ấy lại đây trấn áp bạch hổ. Sau đó yên tâm mà đi kiện cáo. Còn nhược bằng ông trời không cho phép, xin lỗi, những vật phàm tục này anh cứ mang đi, đợi đến khi tán ra bại sản thì lấy ra mà mua thuốc mua cơm. Anh thấy thế có được không? Chuyện này, người đàn ông trung niên lộ vẻ do dự, có lẽ là tiền bạc trên người nhiều quá, anh ta không nỡ dứt bỏ, cũng có lẽ là những lời của tiểu thần tiên khiến anh ta nửa tin nửa ngờ. Tiểu thần tiên thấy anh ta không móc tiền ra ngay, liền đẩy chén thánh trên tay tới trước mặt bà thím kia. Nói với bà ta, bà thím, bà quăng chén thánh này trước đi, quăng xong rồi ta thu một xu tiền, làm phúc cho bà vậy. Bà thím vừa nghe nói chỉ lấy một xu tiền, vui sướng cười toét miệng, luôn miệng dạ vâng, một mặt lại nói, tiên sinh đúng là chiếu cố cho bà già này thật, biết bà già không có ngân lượng nên chỉ lấy có một xu tiền. Nếu ngài bảo bà già này lấy hết tiền trên người ra, chắc tối nay tôi sẽ bị mắng chết mất thôi. Khụ khụ khụ, bà thím, không phải ta tính rẻ cho bà đâu, mà là việc của đại ca đây là chuyện lớn. Nếu anh ta không tế Bạch Hổ, chẳng những phá sản, thua kiện mà ngoảnh lại còn bị kẻ thù đâm thọc sau lưng. Nói không chừng còn phải ngồi đại lao cũng nên. Lúc ấy đừng nói là tiền bạc mang theo người, kể cả cuộc cải trong nhà cũng bị dung công hết ấy chứ. Bà nói xem, ta có dám chỉ lấy anh ta một xu tiền hay không? Bà thím quăng chén thánh lên bàn được hai mặt một âm một dương. Lập tức lấy trong người ra hai chồng 50 văn tiền đặt lên bàn. Tiểu thần tiên rút trên bàn ra một tờ giấy trắng, dùng bút lông viết ngoạch ngoạc một hồi. Mọi người nhìn vào, chỉ thấy y viết xong xuôi rồi mà giấy trắng vẫn hoàn giấy trắng. Sau đó, tiểu thần tiên dùng hai ngón bàn tay trái kẹp tờ giấy, tay phải chập lại thành kiếm chỉ vung vấy vẽ bùa lên mặt giấy, miệng lấm nhẩm niệm một tràng chú ngữ không ai hiểu gì. Không lâu sau, trên bề mặt tờ giấy đã hiện ra mấy hàng chữ trắng. Tiểu thần tiên nhanh nhẹn gấp tờ giấy lại nhét vào tay bà thím, rồi nói, phép tạo phúc được trời cao ban xuống đều viết trong giấy này. Bà mau cất vào mang về nhà, trên đường không được xem, sau khi về nhà phải thắp hương cúng thần, đặt mảnh giấy này thờ trước bát hương, ba ngày sau mới được xem, rồi làm theo những gì viết trong đó là được, nhớ là không được có sai sót gì đấy, đi mau đi. Bà thím vừa nghe vậy vội vàng gói ghém mảnh giấy chạy về nhà. Tiểu thần tiên và An Long Nhi quay đầu lại nhìn trên bàn, thấy đã đặt mấy tấm ngân phiếu, bên trên ngân phiếu chặn một đồng tiền. Người đàn ông trung niên kia nói với tiểu thần tiên, tiên sinh, trên người tôi chỉ có ngàn này thôi. Tiểu thần tiên nghiêm túc nói, ta không quan tâm của anh nhiều hay ít, anh có thành ý hay không đã có ông trời biết rồi. Nếu có chuyện gì che trời giấu đất, tế Bạch Hổ không linh thì người chịu khổ vẫn là anh thôi. Anh quăng chén thánh ba lần đi, nếu cả ba lần đều không quăng ra được một âm một dương, thì anh có thể mang số tiền này về nhà được rồi đấy. Người đàn ông trung niên căng thẳng cầm chén thánh lên, tiểu thần tiên lại nói với anh ta, trước tiên hướng về phía nam bái lại ba lần đã, sau đó mới quăng, thành tâm một chút. Nói xong, y quay sang nhìn An Long Nhi, khóe miệng nhếch một nụ cười. An Long Nhi có cảm giác tiểu thần tiên này chắc cũng chuẩn bị lột sạch bạc trên người cậu trước mặt mọi người, nên chỉ chớp chớp mắt, nhìn vào mắt kính dâm thâm xịt của đối phương, thầm nuốt một ngụm nước bọt. Cậu nhớ Lục Kiều Kiều từng nói, trên giang hồ khắp nơi đều là bọn lừa đảo, muốn nhìn thấu được tất cả các thứ trò vè lường gạt là điều không thể. Nhưng tên bịp nào cũng chỉ có một mục đích là cầu tài. Chỉ cần mình nhất quyết không chịu móc tiền ra, thì dẫu ngây ngô đến mức tín nhiệm người trong toàn thiên hạ cũng không bao giờ thực sự bị bịp. Tiểu thần tiên quả nhiên đã cất tiếng nói, anh bạn trẻ này là người ở đâu nhỉ? Nhân sĩ Quảng Phủ, năm nay bao nhiêu tuổi? 17, đã lấy vợ chưa? Chưa. Cậu vừa trở về Quảng Châu đúng không? Đúng vậy, cậu rời Quảng Châu được 3 năm rồi. Đúng vậy, An Long Nhi hơi bất ngờ. Chuyện này không phải xem tướng mà nhìn ra được. Cậu từ phương Bắc tới. Đúng vậy, làm sao tiên sinh biết được? Có phải đang tính khỏe không? An Long Nhi thực sự không kìm nổi tò mò. Cậu rất muốn biết trong thiên hạ này còn có tuyệt kỹ thần kỳ gì có thể liếc qua một cái là nhìn ra được những chuyện cá nhân riêng tư chi tiết tới vậy. Phi... Tiểu thần tiên cười khẩy đầy khinh miệt. Tiểu thần tiên cần gì phải tính quẻ chứ? Không phải đã nói rồi đấy thôi. Nhìn qua là biết, ta còn biết cậu ở trên núi tu đạo 3 năm. Giờ chắc cũng là đại pháp sư rồi đúng không? An Long Nhi há hốc miệng. Năng lực lý giải huyền học mà cậu tạo lập mấy năm nay cơ hồ không theo kịp cảnh giới của tiểu thần tiên, người này thực sự quá đáng sợ. Lúc này, người đàn ông trung niên kia đã gieo chén thánh xong. Nãy giờ vẫn quan sát hai người đối thoại, đồng thời cũng kinh ngạc đến bần thần cả người. Anh ta vừa thấy An Long Nhi ngây ra như phỗng dừng câu chuyện lại, lập tức tranh thủ thời gian chen miệng vào, chỉ tay lên mặt bàn nói, thần tiên, tôi quăng ra được hai mặt âm dương rồi, ngài xem có được không? Tiểu thần tiên lộ vẻ yên tâm, nói, ông trời đối đãi anh không bạc, mà đối với ta lại chẳng ra sao cả, thế này tức là ta phải chịu tội thế cho anh rồi đó. Đúng là ý trời. ý trời, nói đoạn, y lại lấy giấy trắng vẽ một lá bùa trắng trơn, ngước nhìn lên không trung vạch bùa niệm chú, mọi người liền thấy mặt tờ giấy tuyên dần dần tối lại. Hiện ra mấy hàng chữ trắng, tiểu thần tiên nhanh nhẹn gấp giấy vào, bảo người đàn ông kia nhắm mắt, vạch mấy đạo bùa trước mặt anh ta rồi điểm lên trán một cái. Đồng thời nhét lá bùa giấy vào tay áo đối phương, miệng nói, hiện giờ bạch hổ sát đã rời khỏi thân thể anh rồi. Anh phải lập tức trở về khách điếm đừng đi đâu, bằng không bạch hổ sát lại đuổi theo anh nữa. Gượm đã nào, ta đã nói hết đâu. Trước khi vào cửa phòng hãy nhảy qua chậu lửa trước, sau khi qua cửa thì ngâm nước lá bưởi mà tắm. Trong vòng 7-7-49 ngày không được chạm đến rượu, thuốc phiện và nữ sắc, bằng không bạch hổ sát lại ám vào người. Anh vẫn cứ thua kiện, vẫn cứ phải vào đại lao đấy. Đi mau đi. Người đàn ông nghe thấy có nhiều quy tắc như vậy thì thoáng thần người ra. Đang định nói gì đó lại nghe tiểu thần tiên xua đuổi. Đi mau đi, anh ta đành không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Cũng lập tức chạy về giống như bà thím lúc nãy. Đám người vây xung quanh thấy tiểu thần tiên đã giải quyết được hai người. Cuối cùng chỉ chờ xem y giải quyết trường hợp của An Long Nhi thế nào nữa thôi. Tiểu thần tiên thu số ngân phiếu trên bàn lên đếm qua. Áng chừng có khoảng 5-60 lượng bạc. Y nhét hết cả vào ngực áo. Rồi nói với An Long Nhi, anh bạn trẻ, ta đã nhìn ra hết rồi, vấn đề của cậu là nghiêm trọng nhất, nếu cậu có thời gian thì có thể theo ta về nhà một chuyến, để ta xem tướng toàn diện cho cậu. An Long Nhi đã nảy sinh hứng thú rất lớn đối với người tự xưng là tiểu thần tiên này. Nghe y nói vậy đương nhiên là cậu còn chẳng được, lập tức nhận lời, tiểu thần tiên liền xua đám người dỗi việc đang vây quanh đi rồi nhổ lá cờ lớn lên bảo An Long Nhi. Vác, còn y thì dùng cả chân lẫn tay. Vừa móc vừa đá, thoát cái đã hất 5 cái ghế úp chồng lên mặt bàn. Cuối cùng giơ chân đạp cái bàn trượt ngang ra chỗ chân tường. Dành dành một thân thủ giỏi đã tập luyện cả 100.000 lần. Khiến An Long Nhi cũng phải khen thầm. Tiểu thần tiên thu dọn bàn ghế xong, cũng không nhận lại cả thương lẫn cờ. Để mặc cho An Long Nhi vác giúp, còn mình thì đi đằng trước. Y nói với An Long Nhi, nhà ta ở bên kia sông, phải ngồi thuyền qua Châu Giang ở chỗ đầm Bạch Nga. Cậu có vấn đề gì không? Không muộn quá thì vẫn được. Buổi đêm tôi phải về nhà. Nhà cậu ở đâu? Trần Đường, đê phía Tây. Sao lại ở cái khu đó? Nhà cậu mở kỹ viện à? Không, chỉ là ở đó thôi. Trong nhà có người khác không? Không, nhưng có một con chó lớn. Tôi không về thì nó không có cơm ăn. Tiểu thần tiên nghe An Long Nhi nói vậy thì phá lên cười ha hà. Họ đi qua hai góc phố. Vẫn còn chưa tới bờ đầm Bạch Nga. Đột nhiên nghe thấy phía sau có một giọng nữ hét lớn. Tiểu thần tiên, ngươi đứng lại cho ta. Tiểu thần tiên và An Long Nhi ngoảnh lại, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đang trợn mắt cau mày đi về phía bọn họ. Cô gái này ước chừng 16-17, đầu chít khăn lụa xanh, trông bừng bừng anh khí, người mặc một bộ kỳ bào trắng viền hoa nhỏ màu xanh. Kiểu dáng đơn giản nhưng có thể nhận ra vẻ hoa lệ đắt đỏ. Trên tay cô cầm một cây gậy mà đám quan sai vẫn hay dùng. Cây gậy cao bằng người cô. Nhưng so với thân hình yểu điệu mảnh mai ấy, cây nha trưởng trông chẳng khác nào cái mái chèo. Bên cạnh cô gái còn có 4 người đàn ông ăn mặc theo lối người hầu. Trên tay đều cầm gậy gỗ cái dài cái ngán, khí thế hùng hùng hổ hổ đi tới. Tiểu thần tiên vừa trông thấy cô gái, lập tức kéo An Long Nhi hô lớn. Chạy mau, sắp đánh nhau rồi. Tải yêu, bốc tải, y vừa dứt lời, đã guồng chân chạy cật lực về phía bờ sông Châu Giang. An Long Nhi không biết xảy ra chuyện gì, cũng đành vác lá cờ của tiểu thần tiên chạy thục mạng theo An Long Nhi biết chính lá cờ trên tay. Mình gây ra chuyện, vì cậu vác lá cờ của tiểu thần tiên, nên ân oán của y giờ cũng đã chuốc lên người cậu. Vừa chạy cậu vừa gọi lớn, tiểu thần tiên, này mau tự mình cầm lấy lá cờ này đi. Tiểu thần tiên ngoảnh đầu liếc nhìn, thấy cô gái kia hình như đã đuổi đến gần hơn, y xoay người lại kéo An Long Nhi chui tọt vào một con ngõ nhỏ. An Long Nhi bị y kéo chạy như bay, cũng không hiểu đối phương có ý tứ gì. Cậu nói với tiểu thần tiên, tiên sinh, chuyện này không liên quan đến tôi về nhà đây, ngài tự đi mà chạy cho nhanh. Dứt lời, cậu đưa trả lá cờ cho tiểu thần tiên rồi vung tay định trèo tường bỏ chạy. Nhưng tiểu thần tiên nhận lấy lá cờ xong vẫn níu chặt ống tay áo của An Long Nhi nói, thằng nhãi lông vàng nhà cậu đúng là không có nghĩa khí gì cả. Vừa nãy ta còn định tối nay mời cậu ăn cơm nữa cơ đấy. Giờ ta bị người khác đuổi đánh thì cậu lại muốn tự chạy một mình. Đừng hất nữa, đi theo ta. Tiểu thần tiên luồn lách vòng vèo trong các ngõ hẻm, như thể bôi dầu dưới chân. An Long Nhi không phải không theo kịp bước chân y, cũng không phải không hất tay tiểu thần tiên ra được. Chỉ có điều một tiếng, thằng nhãi lông vàng mà tiểu thần tiên gọi cậu khiến An Long Nhi hết sức bất ngờ. Cha mẹ An Long Nhi đã chết trong chiến loạn khi quân Anh tấn công vào thành Nam, cậu lên 8 tuổi. Sư phụ Mãi Võ Giang Hồ Sái Tiêu thu nhận cậu, chỉ có Sái sư phụ và đám trẻ con trong đoàn Mãi Võ ấy mới gọi cậu là thằng nhãi lông vàng mà thôi. Khi Sái Tiêu bán cậu qua tay Lục Kiều Kiều, ngay hôm đầu tiên Lục Kiều Kiều đã đặt tên mới cho cậu là An Long Nhi. Vì vậy người có thể gọi ra cái tên thằng nhãi lông vàng này nhất định có liên quan đến gánh Mãi Võ. Đầu óc cậu xoay chuyển cực nhanh, lập tức nhớ ra tiểu thần tiên này rốt cuộc là ai. Ngươi là Cố Tư Văn, râu đã mọc dài ra thế này rồi cơ à? An Long Nhi vừa chạy vừa hỏi tiểu thần tiên. Phì, râu giả đấy, chạy mau lên, đến nhà ta rồi nói sau. Thì ra tiểu thần tiên chính là thằng bé Cố Tư Văn 4 năm trước đã cùng An Long Nhi đi theo Sái Tiêu Mãi Nghệ. Năm đó vì trả nợ cờ bạc, cha Cố Tư Văn đã bán cậu ta cho gánh Mãi Võ. Cố Tư Văn hơn An Long Nhi 2 tuổi, là đứa trẻ lớn nhất trong gánh, đồng thời cũng là đứa nghịch ngợm nhiều mưu ma trước quỷ nhất. Cậu ta và An Long Nhi từng hợp diễn khá nhiều tiết mục võ thuật được bà con láng giềng hết sức hoan nghênh, tự nhiên cũng khá ăn ý với nhau. Bản thân cậu ta cũng rất thích chơi đùa với An Long Nhi. An Long Nhi vừa làm rõ tiểu thần tiên là người phe mình. Cô gái xinh đẹp kia đã đuổi tới sau lưng, quát thét ầm ĩ giơ cây nha trượng lên đập thẳng xuống đầu cậu. Lúc này đang chạy phía sau Cố Tư Văn, thế gậy như sấm sét, An Long Nhi sớm đã có phòng bị, cậu vội đẩy Cố Tư Văn ra phía trước, còn mình thì nhảy chéo một bước, đạp lên tường con ngõ chật hẹp né tránh, bước thứ hai lại đạp tiếp lên tường, đang xoay người chuẩn bị chặn cô gái và mấy người hầu lại thì đã thấy cây nha trượng trong tay cô. Gái trẻ kia xoay vòng qua mé phải người mình, phong tỏa hướng phản kích, đồng thời tăng tốc đánh vào gáy Cố Tư Văn. An Long Nhi ở trên bờ tường quan sát rất rõ ràng. Côn pháp của cô gái này không giống chiêu thức của môn phái nào trong võ lâm cả. Lối đánh của cô đơn giản mà trực tiếp, đầy vẻ thực chiến, làm cậu nhớ đến những binh lính Đại Thanh mình từng giáp mặt. Trực giác nói cho An Long Nhi biết, cô gái này đang sử dụng chiến pháp binh khí trong quân đội. Thêm vào đó, trên tay cô lại không phải gậy gộc bình thường, mà là nha trượng của quan sai, xem chừng hẳn cũng có chút lai lịch. Không biết Cố Tư Văn lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy, có thể đắc tội đến cả loại tiểu thư này nữa. Có điều, thời điểm này không thích hợp để phân tích tình hình vụ án, mà chỉ hợp chạy tháo thân. An Long Nhi mắt thấy cây nha trượng đã đánh tới gáy Cố Tư Văn, liền lấy ra một đồng tiền trong miếng bọc cổ tay vung ra, bắn đồng tiền về phía nha trượng, đồng tiền buộc với một sợi chỉ đỏ bắn trúng đoạn giữa cây gậy. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, nha trượng đã gãy đôi. Đồng tiền lập tức theo sợi chỉ đỏ trở về tay An Long Nhi. Cô gái kia còn chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì, chỉ thấy tay chấn động, kế đó phát hiện ra cây gậy mình đang vung vẩy gãy lìa. Lại càng tức đến xịt khói ra đằng tai, liền vung tay ném nửa cây gậy trên tay về phía Cố Tư Văn. An Long Nhi lại bắn đồng tiền buộc dây đỏ ra lần nữa, hất văng đoạn gậy gãy trên không trung lên mái nhà ở mé bên con ngõ nhỏ. Lần này cô gái đã nhìn rõ miệng ra máng chửi. Đó là sợi dây đỏ kia tác quái, lại càng tức tối, lập tức ngoác, bọn người Hán các ngươi toàn là lũ bịp bợm lưu manh. Lừa tiền của ta rồi còn muốn đánh ta hả? Các người không muốn sống nữa rồi. Cả đời An Long Nhi chưa làm chuyện gì hổ thẹn với lòng. Bị cô gái máng cho như vậy, lại còn ngoảnh đầu nhìn, vừa nghe dứt câu lập tức cảm thấy không ổn, đồng thời cũng có chút ngại ngùng. Cậu chạy mấy bước trên mái nhà đuổi theo Cố Tư Văn hỏi. Ngươi gạt tiền của người ta hả? Cố Tư Văn vác lá cờ tiểu thần tiên, đang thành thục len lỏi trong con ngõ nhỏ. Cậu ta tung người nhảy tránh một đàn gà mái dưới chân. Nói, lừa cái gì mà lừa? Cô nàng trả tiền ta làm việc, đều là song phương tình nguyện mà. Chạy mau lên, còn nói gì nữa? Cô gái và đám người hầu ở phía sau đuổi theo hất đổ những làn những sọt và đồ tạp nham đầy đường, khiến bà con làng xóm kêu la mắng chửi ầm ĩ. Con ngõ nhỏ bỗng náo nhiệt phi thường. Cô gái giờ chỉ còn hai tay không, vẫn bám sát lấy Cố Tư Văn, nhưng cô đã nghe ra người có sức chiến đấu rất mạnh là An Long Nhi có vẻ không hiểu rõ tình huống. Cho lắm, để chia rẽ kẻ địch, cô ngẩng đầu lên chỉ vào An Long Nhi nói lớn, tiểu tử, ngươi đừng giúp hắn nữa, tên bịp đó lừa của ta 20 lạng bạc, lại còn hại chết chồng ta, hôm nay ta không tính sổ với hắn không được. An Long Nhi nãy giờ vẫn luôn ở trên nóc nhà bọc lót cho Cố Tư Văn chạy trốn. Vừa nghe nói chuyện có liên quan đến mạng người, thì kinh hãi giật thót mình, lập tức quát hỏi Cố Tư Văn, ngươi giết người rồi à? Làm sao có thể chứ? Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đừng hỏi nữa, bác ơi, cẩn thận. Cố Tư Văn hai tay giơ cao lá cờ nhanh chóng xoay người. Lách qua một ông bác suýt chút nữa thì đâm sàm vào mình. An Long Nhi ở trên nóc nhà vừa khéo đón lấy lá cờ. Chính vì một nhịp chậm lại ấy, cô gái đã đuổi tới sát sau lưng Cố Tư Văn, phi thân nhảy lên chộp vào gáy cậu ta, bàn tay thanh mảnh vươn cực nhanh về phía Cố Tư Văn đang xoay người. Nhưng không tóm được cổ áo cậu ta mà lại chụp vào ba chòm râu dài hất tung lên. Cố Tư Văn chưa kịp đề phòng thì râu đã bị tóm lấy. Vẫn đang tận lực xoay vòng, hết một vòng lớn cậu ta mới nhận ra mình xoay hơi quá đà. Dừng lại nhìn mới biết thì ra mình đã quay mặt về phía sau. Chòm râu gán trên mặt rơi vào tay cô gái, để lộ ra gương mặt trẻ trung trắng trẻo anh tuấn. Trước mặt Cố Tư Văn là một thiếu nữ xinh đẹp đang sửng sốt. Cậu ta phát hiện cô gái đang ngây người ra nhìn mình. Dường như sát khí vừa nãy đã bay biến đi đâu mất. Đang định nhe răng cười với cô, thì cái mũi đã ăn ngay một đầm. Chiếc kính râm lập tức bay đi đâu không rõ. Thì ra đám người hầu sau lưng cô gái kia cũng đã đuổi tới nơi. Thấy tên bịp đang đứng trước mặt tiểu thư nhà mình, lý nào lại không đánh, một là để bảo vệ chủ nhân, hai là để giành lấy công lao. Đương nhiên cú đẩm này được đánh ra với cả 10 thành công lực. Cố Tư Văn, ối cha, một tiếng ngã lăn xuống đất, trước mắt tối sầm lại, chỉ thấy sao bay đầy trời. Cậu ta cảm thấy thiếu nữ kia đang cưỡi lên người mình. Vội giơ hai tay lên che mặt, quả nhiên lập tức cảm thấy có nắm đấm từ hai bên dội xuống mặt mình. Cố Tư Văn nghe thấy An Long Nhi quát lên một tiếng. Biết rằng bạn mình sắp ra tay, trong ký ức của Cố Tư Văn, từ nhỏ An Long Nhi đã có võ nghệ hơn người, và lại đấy còn là chuyện của 4 năm về trước. Hôm nay nhất định An Long Nhi đã có công phu ra tay là đánh chết người. Nghĩ đoạn, cậu ta vội vàng hét lớn, lông vàng đừng ra tay, đừng đánh người, a, tiểu thư, đừng đánh vào mặt chứ. An Long Nhi ở trên nóc nhà đúng là đang chuẩn bị ra tay cứu viện. Nhưng lúc đó vừa đón lấy lá cờ không rảnh tay giúp đỡ. Đến khi nhìn rõ tình thế thì lại thấy đối phương là con gái. Thực tình không thể ra tay được. Cuối cùng Cố Tư Văn bị đánh ngã xuống đất. Khổ chủ lại còn chủ động yêu cầu cậu không ra tay. Cậu đành nhảy từ trên mái nhà xuống. Ra sức ngăn cản 4 gã người hầu vây đánh Cố Tư Văn. Nhưng còn cô gái đang cưỡi trên người họ Cố thì cậu không dám đụng tới. Đành cất lời khuyên giải trong tiếng kêu gào thảm thiết của Cố Tư Văn. Có gì từ từ nói, tiểu thư đừng đánh nữa, đánh đủ rồi, thiếu nữ ấy bĩu môi đánh thêm một đấm nữa rồi mới đứng dậy. Đền tiền, 40 lạng bạc, Cố Tư Văn vẫn hai tay che mặt, lắp bắp nói, tôi chỉ thu của cô có 20 lạng bạc, giờ sao lại thành ra nhiều thế. Thiếu nữ trợn trừng mắt, lại giơ nắm đấm lên, Cố Tư Văn sợ hãi kêu ầm ĩ, đền, 40 lạng thì 40 lạng. An Long Nhi từ nãy đến giờ vẫn chưa biết là chuyện gì. Cậu nói, tiểu thư, cô nói hắn lừa của cô 20 lạng bạc, giờ người cô cũng đã đánh rồi, tiền thuốc men không tính, hắn đền cô 20 lạng bạc cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Có gì mà phải đền tới những 40 lạng bạc chứ? Thiếu nữ nhắc đến chuyện này lại tức điên lên, cô khuỵu một chân xuống trước ngực Cố Tư Văn, tát cho cậu ta một tát, miệng hằn học nói, nửa năm trước, cha ta đã tìm cho ta một người chồng trong kinh thành. Ta mới tìm hắn bói một quẻ. Vừa nói, cô gái lại vung bàn tay kia tát vào mặt Cố Tư Văn. Hắn nói ta có mệnh khắc chồng, là sát chư đằng, gả cho người nào là chết người ấy, mới nhận của ta 20 lạng bạc làm phúc cho ta. Bốp bốp, lại thêm hai cái tát nữa. Cố Tư Văn có lẽ bị đánh đã quen rồi, thuận miệng kêu thảm hai tiếng lấy lệ, nghe không có vẻ đau đớn cho lắm. Cô gái tiếp lời. Giờ thì hay rồi, ta còn chưa lên kinh, đầu tháng người ở Bắc Kinh đã gửi thư về bảo chồng ta chết rồi. Nhìn cái gì mà nhìn, đánh chết ngươi bây giờ. Hai tay thiếu nữ không ngừng vả vào miệng Cố Tư Văn. Ngươi thì làm phúc cái quái gì chứ, bây giờ lễ lạt gì ta cũng định hết cả rồi. Ngươi cũng coi như đã có danh có phận, nhưng lại không cần lên kinh nữa, mà phải ở lại Quảng Châu này làm bà quả phụ. Cô đứng dậy giơ chân đạp lên người Cố Tư Văn mấy phát. Tên gì, ở đâu? Cố Tư Văn lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa mặt nói, tiểu thư, có câu sống chết do mạng, phú quý tại trời, chúng ta cũng coi như đã tận hết sức mình rồi, hỏi lòng cũng không hổ thẹn với lương tâm. Chồng cô chết từ bây giờ, dẫu sao thì cũng tốt hơn là sau khi cô lên kinh mới chết. Có phải không nào? Kỳ thực đây cũng là công lực của tôi làm phúc cho cô đấy. Cô gái một tay chống nạnh, xòe bàn tay kia ra. Một tên người hầu lập tức đưa cho cô cây gậy to tướng đang cầm trên tay. Cố Tư Văn tức thì lớn tiếng nói. Tôi tên Phương Thế Ngọc, ở phương thôn Hoa Địa. Thiếu nữ trợn trừng mắt, hai tay giơ gậy, xuống tần chuẩn bị đánh xuống. Cô quát lên, cha ta là thiên tổng của quân Bát Kỳ. Ta đánh chết người không cần phải đền mạng đâu. Cô vừa nói dứt lời. Cố Tư Văn ngay táp lự báo cáo lại. Tôi tên là Cố Tư Văn, ở đại cơ đầu tỉnh Hà Nam. Bạc đâu? Cố Tư Văn lập tức lấy trong áo ra một sấp ngân phiếu. Cô gái trẻ cầm lấy đếm một lượt rồi hỏi. Còn 5 lượng nữa đâu? Cố Tư Văn lại lôi ra một nắm bạc vụn ở thắt lưng quàn. Cô gái vươn tay giật lấy, bỏ vào tay tên người hầu đứng cạnh, nói, mọi người chia nhau đi. Lúc này, một tên người hầu nói với cô gái, A Đồ Cách Cách sắc trời không còn sớm nữa. Chúng ta cũng về thôi. A Đồ Cách Cách tay cầm ngân phiếu. Hừ, một tiếng, lừ mắt liếc Cố Tư Văn, nhăn nhăn mũi vẫy tay dẫn theo mấy tên người hầu xoay người bỏ đi. Cố Tư Văn ngồi dưới đất nhìn bóng lưng A Đồ Cách Cách đi xa dần. Không ngờ lại bật cười hì hì. A Đồ Cách Cách, hí hí, con thỏ con này thật là đáng yêu. An Long Nhi giờ mới nhìn rõ bộ dạng của họ Cố. Mặt mũi cậu ta so với 4 năm trước đã thêm mấy phần khí khái đàn ông. Ánh mắt thâm trầm, khuôn mặt đường nét rõ ràng. Nếu không phải mũi đang chảy máu và xương gò má hơi sưng lên, tuyệt đối có thể coi là một mỹ nam tử. An Long Nhi đỡ Cố Tư Văn đi tới bờ đầm Bạch Nga đậu đầy thuyền lớn thuyền nhỏ. Cố Tư Văn dẫn cậu đi về phía một con thuyền ba lá. Bên trên có một thiếu nữ áo vải thân hình yểu điệu đang đứng. Thiếu nữ ấy cũng quan sát họ từ phía xa. Đến khi lại gần, mọi người có thể nhìn rõ bộ dạng của nhau. Cô gái liền nhảy lên bờ, lớn tiếng gọi An Long Nhi, nhãi lông vàng, vừa gọi, vừa rảo chân chạy tới. An Long Nhi trông thấy gương mặt xinh xắn của cô gái, liền nhận ra cô là con gái duy nhất của Sái Tiêu, cũng là vị sư tỷ năm xưa đã cùng mình mãi võ. Tên là Sái Nguyệt. Sái Nguyệt tuy ngang tuổi với An Long Nhi, nhưng trong gánh mãi võ phải sắp theo vai vế. Cô là con gái của chủ gánh, vì vậy dù là ai cũng phải gọi cô một tiếng sư tỷ. Sái Nguyệt từ nhỏ đã giống như một người chị lớn, luôn quan tâm chu đáo đến mọi người. Có tranh chấp liền đứng ra chủ trì công đạo. Riêng với An Long Nhi tính trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng lại phải chịu thiệt thòi cô càng thêm chiếu cố. An Long Nhi nhớ nhất ở cô là cặp mắt to và hàng lông mày dài mảnh. Chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng cong cong trên gương mặt tròn trịa. Trông xinh đẹp như một con búp bê Tây vậy. Giờ đây nhìn lại, khuôn mặt Sái Nguyệt đã không còn giống quả táo lớn như An Long Nhi nhớ hồi nhỏ nữa. Cầm cô thon thon xinh xắn, kết hợp cùng ngũ quan đẹp đẽ hơn, đượm vẻ nữ tính hơn. Sái Nguyệt kêu ré lên, vừa tới trước mặt An Long Nhi liền ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào vai cậu, mừng rỡ một hồi, đoạn ngẩng đầu lên nói với An Long Nhi, nhãi lông vàng, đúng là ngươi rồi, vui quá đi mất, cao thế này rồi kia à. Cố Tư Văn cũng cười cười cất tiếng, vừa nãy ta đang làm ăn, hắn đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Từ đằng xa ta đã nhận ra bộ tóc vàng khè của hắn rồi. Đừng nói nữa, lên thuyền sang phương thôn ăn cơm đi. Tối nay ta mời. Sái Nguyệt quay đầu lại nhìn Cố Tư Văn hỏi luôn. Ngươi lại bị người ta đánh nữa à? Cái gì mà lại bị đánh chứ? Cũng có mấy lần thôi mà. Lần trước đã tận nửa năm rồi. Cố Tư Văn hậm hực giải thích. An Long Nhi lấy làm kỳ quái nói. Văn thiếu gia, công phu của ngươi cũng không tệ. Sao lại để cho người ta đánh thế? Còn không cho ta giúp nữa. Cố Tư Văn khoác vai An Long Nhi, vừa đi về phía con thuyền ba lá vừa nói, nghề này của chúng ta có rất nhiều quy củ, không được đánh khách hàng, lại càng không được làm tử nhất ca, nghe có hiểu không? Tức là không được vì kiếm tiền mà bức tử khách hàng. Nếu ta cậy giỏi công phu mà đi choảng nhau với khách hàng, thì còn làm ăn cái gì nữa? Thà đi mở gỡ quán luôn cho xong. Chương 2, sát cơ thoáng hiện, ba người vừa đi vừa nói chuyện, lên trên con thuyền ba lá. Cố Tư Văn cuốn lá cờ tiểu thần tiên lại giao cho Sái Nguyệt. Còn mình thì đứng ở đuôi thuyền gỡ mái chèo ra khua xuống mặt sông. An Long Nhi giúp Sái Nguyệt gấp lá cờ lớn lại gọn gàng. Thuận miệng bắt chuyện, vừa nãy nếu không phải vì lá cờ này, Văn thiếu gia cũng không bị đánh ra nông nội ấy. Sái Nguyệt hỏi, liên quan gì đến lá cờ chứ? Lúc Văn thiếu gia bị người ta đuổi đánh, hắn cứ ôm lá cờ luồn lách trong ngõ ngách, nếu không thì đã chạy thoát từ đời nào rồi. Sái Nguyệt cười khúc khích nói, đáng đời, loại người nhỏ mọn này định kỳ bị người ta đánh cho một trận cũng là một sự giáo dục. Cố Tư Văn chống thuyền rời khỏi bến đỗ, nhìn ngó hai bên không thấy có thuyền bè nào khác mới lớn tiếng thanh minh. Vậy nên ta mới nói ngươi to đầu mà không não, trong đầu chứa toàn cỏ, ta đây phải phấn đấu gian khổ bao nhiêu mới dựng được lá cờ tiểu thần tiên này lên. Nếu để người ta nhặt được mạo xưng danh hiệu của ta, hoặc giả đồn đi khắp nơi rằng tiểu thần tiên bị đánh đến mức lá cờ cũng mất tiêu luôn, sau này ta còn lăn lộn trên giang hồ làm sao được nữa. Sái Nguyệt lập tức đáp trả, ngươi nghĩ rằng lá cờ này là do ngươi xông pha giang hồ giành về thực đấy à? Chẳng phải là do ta viết cho ngươi sao? Cái loại ngươi làm sao viết được kiểu chữ to như thế chứ? Lần sau còn bị người ta choảng cho thì trước khi chết nhớ vứt cờ đi. Về đây cầu xin ta, ta viết cho cái khác to hơn. Cố Tư Văn cái gì chứ? Thực ra chữ còn chẳng biết viết, chỉ là một tên vô văn hóa mà thôi. Cố Tư Văn ngẩng đầu nhìn trời nói, tối nay không trăng, bằng không nhãi lông vàng có thể xem đầu cô ả này tròn hay mặt trăng tròn hơn. Ngươi biết cái gì gọi là mặt như trăng rằm không? Tức là cái đầu cô ả này soi xuống dòng Châu Giang, có thể xếp chồng lên trăng ngày rằm, thành một cái bánh xốp nhân đậu đấy. Ha ha ha, ha ha ha. An Long Nhi nhìn lá cờ lớn trên tay, ba chữ tiểu thần tiên trên lá cờ thì ra không chỉ dùng mực đen viết lên. Ở viền rìa mép chữ và bề mặt lá cờ đều có đường khâu dày đặc. Cậu thuận miệng hỏi, bánh xốp có nhân đậu à? Không phải trong bánh, mà là bên trong cái đầu của bộ mặt như trăng rằm ấy toàn là đậu. Ha ha ha, Sái Nguyệt ngồi ở đầu thuyền ba lá dùng sức lắc thuyền hết sang trái rồi sang phải. Miệng làu bào chửi, lắc cho ngươi ngã chết đuối, vì dân trừ hại. Cố Tư Văn thấy Sái Nguyệt nổi giận, lại càng cợt nhả nương theo hướng lắc thuyền của Sái Nguyệt. Hết bên trái lại bên phải, làm con thuyền lay động dữ dội hơn. Ba người vừa đùa cợt vui vẻ trên đầm Bạch Nga vừa chèo thuyền sang phía bờ đối diện. Đầm Bạch Nga nằm ở phía tây nam thành Quảng Châu, vốn không phải đầm, mà là một ngã ba sông rộng rãi trên dòng Châu Giang. Ở đây, dòng sông chia đất liền ra làm ba mảnh Tây Đê, Hà Nam và Phương Thôn. Trong đó Tây Đê là khu vực thương nghiệp quan trọng với dãy phố Thập Tam Hàng. Hà Nam bên kia sông là khu dân cư và khu mới khai phá. Phương Thôn là mảnh đất họp với hai khu kia thành Thế Chân Vạc. Bờ đối diện mà họ đến có một cái bến nhỏ. Phía sau bến nước là ruộng đồng mênh mông. Bến Phương Thôn ban ngày là nơi thuyền buôn của người Tây đậu ở đầm Bạch Nga vận chuyển hàng hóa. Lên xuống, ban đêm lại trở thành điểm neo đậu của các thuyền hoa. Thuyền giả yến, thuyền nhỏ bán cháo, bọn họ chèo thuyền đến bến Phương Thôn, buộc thuyền ba lá vào một con thuyền lớn có thể bày biện bàn ăn. Rồi lên thuyền kia chọn bàn ngồi, Sái Nguyệt ra mép thuyền gọi một con thuyền nhỏ bán cháo đến. Mua ba bát cháo nhà thuyền, hay sau đó Cố Tư Văn gọi mấy món ăn vặt. Rốt cuộc ba người cũng có thể yên ổn ngồi xuống trò chuyện. An Long Nhi nói với hai người bạn rằng mình đã có tên mới. Cả bọn đều rất vui vẻ. Sái Nguyệt lập tức bảo cậu, sau này ta có thể gọi ngươi là Long Ca rồi. Hì hì, sư tỷ, cứ gọi ta là Long Nhi được rồi. Mọi người đều gọi ta như vậy cả. Ta cũng không lớn tuổi hơn ngươi. Ngươi gọi ta là Tiểu Nguyệt, ta gọi ngươi là Long Ca. Chậc, cứ vậy đi nhé. Bên kia Cố Tư Văn nghe thấy Sái Nguyệt nói thế liền ôm bụng cười nghiêng ngả. Tiểu Nguyệt, ha ha ha, cái đầu phình ra to tướng như thế còn bảo người ta gọi cô ả là Tiểu Nguyệt cơ đấy. Long thiếu gia, sau này chúng ta cứ gọi cô ả là Mãn Nguyệt đi. Mãn Nguyệt đại tỷ, Sái Nguyệt tựa như hổ đói vồ dê, đưa tay véo mạnh một cái lên mặt Cố Tư Văn, sau đó nói với An Long Nhi. Long ca, ta nghe cha nói ngươi được một vị tiên nữ đưa lên núi Long Hổ tu luyện. Có phải không? Đúng rồi, ta cũng còn nhớ, tiên nữ ấy đúng là xinh đẹp thật, thân hình cũng rất chuẩn. Cố Tư Văn làm bộ nghiêm túc ghé mặt lại gần. Các người thành thân chưa vậy? Nghe Cố Tư Văn nói, mạch suy nghĩ của An Long Nhi đột nhiên bay vút đi rất xa. Rất xa, ánh mắt thoáng lộ vẻ bi thương. Có điều, cậu tức khắc nhoẻn miệng cười, nói, phải rồi, ta vừa mới từ núi Long Hổ trở về. Các người thành thân chưa vậy? An Long Nhi quay đầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt nghiêm túc của Cố Tư Văn. Phì cười thành tiếng, sao có thể được, cô ấy là tiên nữ. Cái này là cái gì? Cố Tư Văn thò tay giờ lên cây lôi thích dùng vải bố bọc kín mít trên lưng An Long Nhi. An Long Nhi gỡ cây lôi thích trên lưng xuống, cầm bằng cả hai tay. Đoạn nói, Đây là báu vật phong thủy của Trương Thiên Sư trên núi Long Hổ cho ta mượn. Ta có thể cho các ngươi xem, nhưng các ngươi không được cầm vào. An Long Nhi đợi hai người kia nghiêm túc gật đầu, mới mở lóp vải bọc, để lộ ra lôi thích. Cây lôi thích đen như mực, chẳng hề có gì bắt mắt dưới bầu trời đêm. Cố Tư Văn và Sái Nguyệt đương nhiên nhìn ra được lôi thích có khắc chi chít những bùa chú hết sức tinh xảo, nhưng không cảm thấy cây gậy gỗ này có gì đặc biệt, mà cũng chẳng có hứng thú cầm nghịch ngợm cho lắm. Xem xét kỹ càng một phen coi như là mở rộng tầm mắt, rồi để An Long Nhi gói lại như cũ. Cố Tư Văn hỏi, cây gậy này có thể dùng để xem phong thủy à? An Long Nhi gật đầu nói, phải rồi, trong phong thủy có 12 phép đảo trường, dùng gậy gỗ để đo lường, đồng thời cũng dùng gậy gỗ để khám đất. Dùng gậy gỗ gì cũng được à? Gậy gỗ thông thường là được rồi. An Long Nhi không muốn nói quá sâu về quá khứ của mình, lại càng không thể nói đến nguy cơ trước mắt cũng như sứ mệnh Long Quyết. Ben chuyển chủ đề, hỏi về đám bạn nhỏ trong gánh mãi võ ngày xưa. Từ hai người họ, An Long Nhi biết được năm ngoái ngôi làng nơi Sái sư phụ sinh sống bị ôn dịch hoành hành. Người trong làng chết mất một nửa, Sái Tiêu cũng mắc bệnh qua đời. Gánh mãi võ lập tức giải tán, những đứa trẻ khác đều trở về nhà mình. Trong bọn, Cố Tư Văn là đứa lớn tuổi, biết xử lý một số công chuyện. Cậu ta ở lại giúp Sái Nguyệt lo liệu tang lễ cho Sái Tiêu. Vì trong làng có ôn dịch, không thể ở được nữa, dân làng lần lượt bỏ đi tứ xứ. Cố Tư Văn và Sái Nguyệt chuyển đến khu vực thuê nhà tương đối rẻ ven sông Châu Giang bên mạn Hà Nam. Thuê một căn nhà nhỏ cùng sống chung, Sái Nguyệt mua một con thuyền nhỏ, ngày ngày chở người qua sông kiếm tiền ăn qua bữa, còn Cố Tư Văn thì đi đến các cửa hàng, bến nước làm việc vặt để trả tiền thuê nhà và các thứ sinh kế khác. Sau này, Cố Tư Văn quen được một ông thầy xem tướng, thấy làm nghề này kiếm tiền nhẹ nhàng mà lại rất có tương lai, bèn một mực bám lấy ông ta xin làm đồ đệ. Sau khi làm không công cho thầy xem tướng ấy một năm, Cố Tư Văn rốt cuộc cũng coi như mãn khóa. Hiện giờ Cố Tư Văn đã làm riêng được hơn nửa năm, thu nhập rất khá, Sái Nguyệt không cần phải đưa người ta qua sông nữa. Chỉ những lúc Cố Tư Văn mở hàng thì đón đưa cậu ta qua lại hai bờ Châu Giang là đủ. An Long Nhi cười cười hỏi Cố Tư Văn, Văn thiếu gia, hai người cũng sắp thành hôn rồi chứ hả? Sái Nguyệt cướp lời ngay, ta còn lâu mới gả cho hắn. Cái tên này không đọc sách không biết chữ, lại còn đĩ điếm cờ bạc lêu lổng hư hỏng, cũng không biết bao giờ bị quan phủ bắt đi ngồi nhà khách. Đi với hắn thì đừng nói đến chuyện tương lai, chỉ sợ sau này cháu cũng chẳng có mà húp ấy chứ. Mãn Nguyệt sư tỷ yên tâm đi, chỉ cần thiên hạ này còn gà biết gáy thì ta đây chẳng lấy ngươi đâu. Cố Tư Văn nói, ngươi nên nhân lúc trẻ tuổi, hẵng còn vài phần nhan sắc nhanh chóng tìm bà mối liên hệ với lão già nào đấy gà phát đi cho rồi. Bằng không qua 20 phát tướng lên thì chẳng phải mặt như trăng rằm nữa đâu mà là bụng như trăng rằm đấy, lúc ấy thì cả đời này cũng đừng hy vọng gì nữa. Giờ ngươi vẫn đang ở trong nhà ta đấy, ta trả tiền thuê phòng cơ mà, mới trả được có vài tháng. An Long Nhi thực tình không thể chịu được nữa, bèn nói với hai người bọn họ, nhưng ta thấy cả hai ngươi đều đang có vận đào hoa mà. Thật không? Cố Tư Văn và Sái Nguyệt đều lấy làm mừng rỡ, dí mặt lại phía An Long Nhi. Cố Tư Văn hỏi, xem vận đào hoa ấy thế nào hả? An Long Nhi trao mày, giở khóc giở cười nói, không phải đấy chứ Văn thiếu gia, ngươi mới là tiểu thần tiên cơ mà, ta còn muốn ngươi dạy ta làm sao có thể xem tướng hay như vậy cơ đấy. Làm sao ngươi biết ta bị mất đồ? Dạy ta với. Cố Tư Văn nghe câu hỏi của An Long Nhi cũng nhíu mày lại. Chỉ có Sái Nguyệt bên cạnh cười hích hích, nói với Cố Tư Văn, Long ca muốn học tuyệt học của ngươi kìa. Ngươi có dạy cho người ta không? Cố Tư Văn thở dài một tiếng, nói, không phải ta không muốn dạy, nhưng đây là pháp môn để kiếm cơm, chỉ sợ truyền ra ngoài sẽ đập vỡ bát cơm của các sư huynh đệ đồng môn. Cậu ta nói vậy chỉ càng khiến An Long Nhi thêm tò mò. Cậu kéo ghế ngồi lại gần Cố Tư Văn nhỏ giọng nói, con người ta đây rất đáng tin cậy, ngươi dạy ta một chiêu là được rồi, chỉ cần dạy xem làm sao biết được người ta mất đồ. Nể tình chúng ta mấy năm không gặp, tặng cho ta một phần quà gặp lại đi, nhé. An Long Nhi nhìn Cố Tư Văn đầy thành khẩn và chờ đợi. Họ cố ôm đầu nghĩ ngợi giây lát, rồi nói với cậu, không được truyền ra ngoài đâu đấy nhé. Ông chủ, cho nửa cân rượu song trưng. Cố Tư Văn rót cho mỗi người một ly rượu gạo song trưng, tự mình nhấp một ngụm như để tăng thêm can đảm. Bấy giờ mới thì thào nói, phái này của chúng ta không phải thực sự đoán mệnh xem tướng đâu. Hả? An Long Nhi trợn mắt há hốc miệng nhìn Cố Tư Văn. Cố Tư Văn giơ ngón tay chỉ vào miệng An Long Nhi. Xuyệt, An Long Nhi ngậm miệng lại. Cố Tư Văn mới nói tiếp. Phái của ta lưu truyền rất nhiều bí quyết, đều không cần tính quẻ, không cần toán mệnh cũng biết được việc nhà người ta. Chỉ cần là chuyện từng xảy ra thì đều biết được hết. Chuyện chưa xảy ra có thể đoán được vài phần, tất nhiên cũng có sai sót. Giống như chuyện cô ả cách cách thỏ con lúc nãy bị chết chồng đó. Thì đoán không được, An Long Nhi ngạc nhiên hỏi, nhưng xem bói đoán mệnh là để tính toán chuyện tương lai cơ mà. Sự việc chưa xảy ra thì chẳng ai chứng thực được, nhưng có thể nói ra chuyện từng xảy đến với người ta. Vậy thì tức là thân tiên rồi. Cố Tư Văn lại cầm chén lên nhấp một ngụm rượu, ra vẻ giang hồ lão luyện tiếp lời. Chiêu mà lúc nãy ngươi thấy ở ngoài bãi, gọi là gia cát loạn điểm binh. An Long Nhi chăm chú lắng nghe, Sái Nguyệt thì chỉ chăm chăm dùng tăm xỉa răng khều ốc xào ăn. Cố Tư Văn nói tiếp, thông thường trong đời người ta, cũng chỉ có mấy chuyện tiền tài, tiền đồ, vợ con đó thôi, người già thì hỏi chuyện sống chết, phiền hơn chút nữa thì hỏi về người bệnh trong nhà. Chỉ cần xung quanh ngươi có một đám đông quay lại, những chuyện ấy về cơ bản đều ở trong đám người đó hết rồi. Vấn đề là làm cách nào phân biệt được bọn họ ra thôi. Phân biệt thế nào? Không phải ngươi đã nghe thấy ta nói rồi đó sao? Ta nói chỉ cần liếc nhìn một cái là biết trong đám người này có kẻ thế nọ có kẻ thế kia. Ngươi biết đấy, con người ta thường rất căng thẳng với những chuyện trong lòng. Hễ nghe có người nói chúng là lập tức phản ứng ngay. Chẳng hạn, ta nói ở đây có người trong nhà đang có người bệnh. Kẻ nào trong nhà có bệnh nhân sẽ hơi ghếch cầm lên. Hoặc là gật gật đầu. Khi ấy, mắt thầy xem tướng phải nhanh. Nói xong một chuyện là mắt phải quét qua đám người, xem có ai phản ứng không, sau đó ghi nhớ lấy. An Long Nhi nghe tới đây thì bật cười, ta hiểu rồi, vì vậy ngươi đeo kính đen, bằng không người ta sẽ thấy trong mắt ngươi đang đảo loạn cả lên. Ha ha, Cố Tư Văn cũng cười, đẩy An Long Nhi một cái rồi ngoảnh đầu lại xem có ai để ý mình nói chuyện hay không. Sau đó tiếp tục nói, ngươi rất cao, từ đầu ta đã trông thấy ngươi đi tới rồi, thoáng nhìn là nhận ra ngay. Nhưng ta đang làm ăn, không thể để ngươi phá thối được. Vì vậy lúc ta đang điểm binh, đã quan sát ánh mắt ngươi, xem có thể thòng được chuyện gì hay không. Thòng vào một đống việc mà chẳng trúng chuyện gì, ta bèn thử hỏi xem chuyện mất đồ. Lúc ấy ngươi vừa nghe đã gật đầu luôn. Ta có gật đầu đâu? Ngươi có gật, bản thân ngươi không cảm giác được đấy thôi. Bằng không ta làm sao biết được ngươi bị mất đồ chứ? Vậy cũng phải, sau đó thì sao? Cố Tư Văn cười cười nói, hết rồi, ngươi nói chỉ cần ta dạy ngươi làm sao nhìn ra được người ta mất đồ thôi mà. Chậc chậc, lại trúng kế rồi. An Long Nhi vỗ đùi nói, môn phái này của ngươi cũng được lắm, ta vẫn muốn học nữa, ngươi nhận ta làm đồ đệ nhé. Cút, ta đây hắng còn là đồ đệ, ngươi có một thân công phu chân truyền của núi Long Hổ mà cũng chưa thấy dạy gì ta cả. Ngươi học mấy cái thứ này làm gì? An Long Nhi không hề tự đắc vì mình là danh môn chính phái, vẫn hết sức thành khẩn nói. Bảo là đồ giả, nhưng cũng có chiêu này chiêu kia, hẳn phải có lịch sử lâu đời lắm nhỉ. Cố Tư Văn gật đầu, nét mặt cũng trầm xuống. Phải đấy, mấy trăm năm rồi, phái này tên là gì? Giang tướng, à, ta biết rồi, là giang hồ tướng thuộc ư. Cố Tư Văn nghiêm mặt thấp giọng nói, không, là tể tướng trong giang hồ. Tể tướng, thế là ý gì? Tể tướng có thể tự phong sao? Nghe An Long Nhi đưa ra một câu hỏi hợp tình hợp lý, nét mặt Cố Tư Văn lộ vẻ nặng nề chưa từng thấy. Tựa hồ muốn nói lại thôi, cậu ta chỉ trả lời đơn giản một câu, không phải tự mình phong. Sau đó, Cố Tư Văn nói với An Long Nhi, đến nhà ta chơi nhé, tiện thể xem phong thủy cho ta luôn. Nhà ta chứ? Sái Nguyệt lớn tiếng đính chính, đồ đạc trong nhà toàn là do ta mua sắm, cái tên này chưa bao giờ mua thứ gì về đấy cả. Đừng nói chuyện với mụ ngốc này, Long thiếu gia chỉ cần đến xem cái phòng của ta là được rồi. Cố Tư Văn vừa cười hì hì với An Long Nhi, Sái Nguyệt đã vung đũa phi vào mặt cậu ta. An Long Nhi lặng lẽ ngồi, cùng Cố Tư Văn né tránh chiếc đũa bay đến, đoạn nói với hai người, Văn thiếu gia, Tiểu Nguyệt, hôm nay ta không thể đến nhà các ngươi được rồi. Hả? Hai người đều dừng lại, ngạc nhiên nhìn An Long Nhi, có cơ hội ta sẽ đến thăm các người, giờ ta phải về nhà cho chó ăn. An Long Nhi vừa dứt lời, Cố Tư Văn đã cười hì hì nói, thế ta đến nhà ngươi chơi nhé, ta giúp ngươi cho chó ăn, ta mời nó ăn bánh bao nhân thịt, ông chủ, thêm nửa tá bánh bao nhân thịt. Sái Nguyệt cũng ra sức gật đầu lia lịa, nhìn An Long Nhi với ánh mắt đầy mong đợi. An Long Nhi chau mày, cười khổ nói, các ngươi không phải muốn đi luôn bây giờ đấy chứ, ngày mai không phải mở hàng à? Cố Tư Văn ngửa mặt cười một tràng dài, sau đó lập tức ra vẻ nghiêm túc nói với An Long Nhi. Ngươi nhìn cái mặt ta đây này, sưng vù lên như vậy ngày mai còn có thể mở hàng được nữa không hả? Long ca, ngươi đừng tưởng hắn ta bị sưng mặt nên không mở hàng. Kỳ thực cả tháng hắn chỉ mở hàng có 2 lần, còn đâu ngày ngày đều rảnh rỗi lêu lổng khắp nơi. Nghe Sái Nguyệt giải thích như vậy, An Long Nhi lại càng thêm khó hiểu. Cậu hỏi, làm ăn như vậy cũng được à? Trong ấn tượng của An Long Nhi, kiếm ăn trong phố thị thì ngày ngày đều phải mở hàng. Tỉ như gánh mãi võ của bọn họ hồi nhỏ, trừ ngày ấy mưa ra, còn lại không có hôm nào ngơi nghỉ. Cố Tư Văn quay người nhận bánh bao nhân thịt của tên phục vụ bưng tới. Tiện thể trả tiền rồi nói, có câu nghề y phải giữ, xem tướng phải đi, làm đại phu mở y quán thì phải giữ cho dăm 3 năm không xảy ra chuyện. Phố phường mới chịu tin tưởng ngươi, còn xem tướng mà cứ cắm ở một chỗ thì sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy ta phải làm ở đây 1 ngày, làm ở kia 1 ngày, không thể ngày ngày ở cùng một chỗ xem tướng cho người ta được. Ngươi sợ xem không chuẩn, người ta tìm đến tính sổ có phải không? Đây là một nguyên nhân, có điều chủ yếu là vì bụt chùa nhà không thiêng. Nếu ngươi nói mình là người bản địa, ngày ngày ở đó bày sạp xem tướng, thì người ta sẽ cảm thấy ngươi là loại tầm thường, chẳng những không hét giá được, mà về lâu dài còn chẳng làm ăn được gì nữa. Ngươi nghĩ thử mà xem. Một ông chú ở ngay đầu phố, ngày ngày ngươi đi mua rau mua thịt đều gặp ông ta. Người kia lại từ núi Long Hổ ở Giang Tây, mấy tháng mới đến 1 lần, ngươi tin người nào hơn? An Long Nhi nghe Cố Tư Văn nói vậy bèn gật gật đầu. Người bình thường đều sẽ tin ông chú đến từ núi Long Hổ kia. Ngay sau đó, cậu lại hỏi, vậy thì ngươi có thể đến nơi khác làm ăn, tại sao mỗi tháng chỉ mở hàng có 2 ngày thôi? Chậc, khì khì, Cố Tư Văn thoáng nghĩ ngợi, ta lười. Vẫn còn phải dành thời gian chơi chứ. Lưu manh, Sái Nguyệt nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ, máng cho một câu. Cố Tư Văn lập tức nói, đi, đến nhà ngươi, ta dạy ngươi cách nhận ra người ta đang có việc kiện cáo. Sau đó đi Tây Đê ăn đêm. An Long Nhi nghe vậy, mắt lóe lên tia vui sướng, nhưng rồi lập tức ảm đạm ngay. Hôm nay vẫn không được rồi, ngày mai ta sẽ qua Hà Nam mời các ngươi ăn cơm nhé. Cố Tư Văn và Sái Nguyệt phát hiện An Long Nhi sống chết cũng không chịu tiếp tục buổi hội họp ngày. Hôm nay, mặc dù lấy làm kỳ lạ, nhưng An Long Nhi đã nói ngày mai sẽ đến nữa nên 2 người cũng đành thôi không nhì nhằng thêm. Cố Tư Văn chèo thuyền qua những con thuyền hoa ồn ào huyên náo trên đầm Bạch Nga. Đưa An Long Nhi về Trần Đường trước, sau đó cùng với Sái Nguyệt trở về Hà Nam. Sái Nguyệt đứng trên con thuyền 3 lá đang xa dần bến nước. Ngắm nhìn An Long Nhi nay đã trưởng thành từ đằng xa. An Long Nhi giờ đã cao hơn cô nửa cái đầu. Trong mắt cô, mái tóc vàng cùng vết sẹo đau không rõ nguyên nhân trên gương mặt cậu đều tràn đầy sức hấp dẫn của bậc nam tử. Cậu hoàn toàn khác với Cố Tư Văn. Toàn thân từ trên xuống dưới đều toát lên một sự thành khẩn và tin cậy. Lại thêm chút cảm giác thần bí khó tả khiến các cô gái mê mẩn nhất. Cố Tư Văn nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi. Sau 3 năm không gặp, An Long Nhi dường như mang theo bên mình một bí mật cực kỳ to lớn. Rốt cuộc người bạn thuở nhỏ này đang tìm kiếm thứ gì vậy? Hay chỉ cố làm ra vẻ thần bí? Cậu ta cho rằng không phải, bọn lừa bịp trên giang hồ chỉ khi muốn lừa tiền gạt bạc mới cố làm ra vẻ thần bí. An Long Nhi và cậu ta là bạn tốt chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Cố Tư Văn không thể biết trong lòng An Long Nhi đang có mối lo rất lớn. An Long Nhi biết bất cứ lúc nào cũng có thể có chuyện nguy hiểm xảy đến với mình. Cậu vẫn còn nhớ khi Phủ Quốc Sư theo dõi Lục Kiều Kiều như thế nào. Đã phái Đặc Nghiêu tiềm phục làm hàng xóm nhà cô, lại còn phái thêm Tôn Tồn Chân bám đuôi từ xa. Ai mà biết được, hôm nay liệu cậu đã bị người khác theo dõi như thế hay chưa? Nếu cậu và bọn Cố Tư Văn, Sái Nguyệt qua lại quá thân thiết, thực ra chỉ tăng thêm nguy hiểm cho bọn họ mà thôi. Cho dù cậu có muốn cùng bạn bè tụ tập nói chuyện thâu đêm một phen đến mấy, thì cũng phải đợi khi sự việc Long Quyết giải quyết xong xuôi mới yên tâm qua lại được. Trước mắt, An Long Nhi chỉ có thể gặp mặt bọn họ trên phố. Ngày hôm sau, ngủ dậy dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, cậu liền dẫn Đại Hoa Bối ra ngoài, đến bến đò ngồi thuyền qua Hà Nam. An Long Nhi xuống thuyền lên bến, đi tới cửa quán trà đã hẹn trước, chợt trông thấy Sái Nguyệt nét mặt lo lắng chạy lại nói. Long ca, mau đến đây giúp một tay, Cố Tư Văn xảy ra chuyện rồi. Vừa dứt lời, cô liền kéo tay An Long Nhi chạy. Hai người men theo bờ sông từ bến đò chạy tới một khu đất hoang mọc đầy cỏ dại. Thấy Cố Tư Văn đang đứng ưỡn ngực chống nạnh, tay cầm trường thương, đối mặt với A Đồ Cách Cách hôm qua vừa tần cho cậu chàng một trận. A Đồ Cách Cách mặc kỳ bào lụa trắng bó sát người. Đây là loại trang phục chỉ có người mãn mới có thể mặc. Trên đầu chít khăn cũng bằng lụa trắng, tay cầm gậy gỗ như mọi lần. Sau lưng cô vẫn là bốn tên người hầu, lần lượt cầm cung tên và gậy gộc. Năm người đứng sóng đôi giữa đám cỏ mọc cao bay phất phơ trước gió. An Long Nhi nhìn Cố Tư Văn vận bộ áo chẽn gọn gàng. Mắt hổ trợn trừng toát ra vẻ anh hùng khí khái. A Đồ Cách Cách đứng phía đối diện còn nở một nụ cười kỳ lạ. Cậu quay sang hỏi Sái Nguyệt. Tiểu Nguyệt, bọn họ đang làm gì vậy? Sái Nguyệt nói, bọn ta vốn định ra bến đò đợi ngươi. Cô ả này vừa đến liền muốn đánh A Văn. A Văn và cô ả cãi nhau một hồi. Sau đó hẹn cô ả ra đây đơn đấu. Cô ta còn cho A Văn về nhà thay y phục lấy binh khí. Thế nên ta mới có thời gian ra quán trà tìm ngươi. An Long Nhi bĩu môi quan sát tình thế song phương. Tay chắp sau lưng bấm độn tính toán rồi nói với Sái Nguyệt. Phen này Văn thiếu gia có phúc rồi. Chúng ta ngồi mà xem kịch thôi. Bên kia Cố Tư Văn lại lớn tiếng bảo An Long Nhi. Long ca, ngươi tạm thời chớ xuất thủ. Mấy tên nhãi con này một mình ta giải quyết được rồi. Thỏ con kia, cô muốn đánh nhau như vậy thì lên đây đi. Vừa dứt lời, cậu ta liền múa tít trường thương. Chỉ thấy tiếng gió vù vù, ánh bạc lấp loáng, đầu mũi thương tựa như rồng bay uốn lượn quanh cơ thể. Đâm chĩa loạn xạ, có điều không xông lên bước nào. A Đồ Cách Cách ở bên kia đã ôm bụng cười gập cả người xuống. Cô đợi Cố Tư Văn múa may một lúc, mới cắm cây gậy trên tay xuống đất, đón lấy cung tên từ tay gã người hầu đứng sau. Dương cung lắp tên bắn về phía Cố Tư Văn. Cố Tư Văn hét lớn. Ta né, tung mình nhảy vọt sang lùm cỏ bên cạnh lăn đi. Có điều người cậu ta còn chưa nhảy lên được thì trước ngực đã trúng phải một mũi tên. Cùng với tiếng, ôi chao, họ cố ngã huỵch xuống đất. A Đồ Cách Cách phá lên cười vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa. Còn Sái Nguyệt thì kinh hoàng kêu to. Toan chạy đến xem tình hình. Nhưng An Long Nhi đã kéo cô lại nói. Không sao đâu, cứ xem đi đã. Cố Tư Văn nét mặt bi trắng lồm cồm bò từ dưới đất dậy. Tay cầm một mũi tên gỗ không có đầu tên. Ánh mắt oán độc nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm qua nể mặt cô là khách. Bản thiếu gia không tính toán với cô. Hôm nay cô lại đến thì ta đây không khách khí nữa đâu. Giờ cô lại dùng tên không mũi đùa cợt bản thiếu gia nữa. Đúng như câu kẻ sĩ có thể bị giết chứ không thể để làm nhục. Ân ân oán oán của chúng ta. Hôm nay hãy kết thúc theo quy tắc giang hồ đi. Cậu ta vừa dứt lời, liền múa may trường thương xông về phía A Đồ Cách Cách. Đám người hầu sau lưng A Đồ Cách Cách đang định lên trán trước mặt bảo vệ chủ nhân thì hai tay cô. Nàng đã giang ra, ý bảo cả bọn hãy lùi lại. Cô rút cây gậy cắm dưới đất lên, xuống tấn vững vàng, giơ ngang gậy chỉ về phía Cố Tư Văn, đón lấy trường thương của cậu ta, rồi lật tay đè xuống. Sau một loạt tiếng va chạm, trường thương trên tay Cố Tư Văn tuy tựa như rán bạc múa lượn, song lại không thể nào nhích lên trước nửa bước. Thì ra mỗi gậy của A Đồ Cách Cách đều đánh lên cán thương của Cố Tư Văn một cách chuẩn xác. Thương từ trên đánh xuống thì cô hất gậy, thương từ mé bên đâm vào thì cô gạt đỡ, thương từ dưới đâm lên thì cô nhẹ nhàng đè gậy xuống. Còn nhân lúc thế công của Cố Tư Văn sơ hở là lập tức phản kích. Sái Nguyệt xem mà lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, còn An Long Nhi quan sát trận đấu với dáng vẻ say sưa. An Long Nhi nhìn thấu được chiêu thức của A Đồ Cách Cách. Mỗi chiêu mỗi thức của cô tuy rằng không có gì đặc biệt, nhưng lại có thể dùng một chiêu ấy đối phó với thế công xảo quyệt biến hóa trăm lần ngàn lần của Cố Tư Văn. Phép đánh gậy của cô xem chừng có vẻ không nhiều biến hóa, nhưng về phương hướng và lực đạo thì lại khống chế một cách tùy tâm tùy ý, hoàn toàn dựa theo trường thương của Cố Tư Văn mà vận động. Cô dồn toàn bộ chú ý vào việc phòng thủ, như vậy có thể đảm bảo cho mình ở thế bất bại. Một khi chiêu thức của họ Cố xuất hiện sơ hở, cô sẽ nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương mà đánh. Tựa như một thợ săn tiềm phục chờ con mồi đã lâu. Lối đánh này là phép đánh thực chiến được huấn luyện cho binh sĩ trong quân đội khi tiến hành tác chiến trận địa, có thể biến một người không biết võ công trở thành một tay hảo thủ ứng phó với trận đại chiến cả vạn người tham gia trong thời gian rất ngắn. Kiểu tư duy tác chiến này, những cao thủ võ lâm thông thường chỉ nghiên cứu lối đánh một chọi một thuần túy, khó mà lý giải được. Nhưng An Long Nhi đã có kinh nghiệm nhiều lần sáp lá cà với quân Thanh thì chẳng hề xa lạ chút nào. Sau mấy chục chiêu, Cố Tư Văn mệt đến nỗi thở phì phò, hai má A Đồ Cách Cách cũng đỏ ửng lên, lồng ngực khe khẽ nhấp nhô, hơi thở hổn hển, nhưng trên gương mặt lại sáng bừng niềm vui thích. Cố Tư Văn bịch bịch lùi lại ba bước, hai tay giữ trường thương, khom người thở hắt ra mấy hơi. A Đồ Cách Cách hét cầm lên, giơ gậy chỉ vào Cố Tư Văn nói, ân oán của ngươi đã kết thúc chưa? Cố Tư Văn tấn công hồi lâu mà không hiệu quả, thấy đối phương cũng không có ý muốn giết chết mình, lẽ ra nên đầu hàng rồi, nhưng Sái Nguyệt và An Long Nhi đang ngồi một bên xem náo nhiệt. Đặc biệt là trước mặt Sái Nguyệt, cậu ta quyết không thể để mất hết mặt mũi được. Cậu ta dung trường thương, hóa ra 4-5 đóa hoa xoay tròn, đâm về phía A Đồ Cách Cách, lại khiến cô nàng kia cười rộ lên một trận. Hai người tiếp tục đánh, nghiễm nhiên lại diễn lại màn tấn công phòng thủ khi nãy một lần nữa. A Đồ Cách Cách dường như đã hoàn toàn nắm bắt được đường thương và tiết tấu tốc độ của Cố Tư Văn. Lần này cô đánh còn thoải mái hơn. Sau hơn chục chiêu, cô tranh thủ sơ hở vung gậy gỗ đập xuống đỉnh đầu Cố Tư Văn. Cả bọn nghe thấy một tiếng bốp rất vang, lập tức Cố Tư Văn cảm thấy một cảm giác đau đớn không thể khống chế được từ đỉnh đầu truyền xuống. Mắt mũi, nước mắt nước mũi đều chảy ràn rụa. Cậu ta đành vứt trường thương, hai tay ôm lấy đầu ngồi thụp xuống đất, đầu vùi sâu vào giữa hai đầu gối, hai tay không ngừng xoa xoa phần đỉnh đầu phía trước đã cạo láng bóng, suýt xoa rên rỉ không ngớt. A Đồ Cách Cách vui vẻ nhảy cẫng lên không trung, xoay người liên tiếp đập xuống mấy gậy, lấy làm hài lòng nói, a ha, không đánh với ngươi ta cũng không biết mình lại đánh nhau giỏi thế đấy, ha ha ha ha. Dứt lời, cô quay sang nhìn An Long Nhi và Sái Nguyệt, ngạo mạn đi tới hỏi Sái Nguyệt, cô là vợ hắn à? Sái Nguyệt không nói chuyện với cô nàng, vội chạy ra xem xét thương thế của Cố Tư Văn. A Đồ Cách Cách nhìn Sái Nguyệt chạy đi, cười khẩy một tiếng, sau đó vẫy tay dẫn theo 4 tên người hầu rời khỏi. Cố Tư Văn đột nhiên đứng bật dậy, nước mắt lưng tròng hét lớn, bà Tám, có giỏi thì 3 ngày sau đến đây tái chiến, ta không đánh thắng ngươi thì không phải người họ Cố nữa. A Đồ Cách Cách nghe cậu ta nói vậy, lập tức xoay ngoắt người chạy lại, làm Cố Tư Văn hoảng sợ giật mình lùi ra sau mấy bước. A Đồ Cách Cách dừng phát lại, nói, được thôi, 3 ngày sau ta trở lại, ngươi thua rồi thì phải theo họ ta. Ta tên là Hách Xá Lý A Đồ, ngươi có thể gọi là Hách Xá Lý Tư Văn. Nói xong, cô nàng liền bỏ đi trong tiếng cười dài. Cố Tư Văn tức tối đảo tròn hai mắt, An Long Nhi thì chỉ ngồi dưới đất cười thầm. Cố Tư Văn nhìn bóng lưng xa dần của A Đồ Cách Cách, phun ra một bãi nước bọt giống tướng lên. Khắc chết nhà ngươi, thỏ con. Sái Nguyệt vỗ vỗ lên người Cố Tư Văn một lượt từ trên xuống dưới, hỏi, ngoài cục u trên đầu ra, còn chỗ nào khác bị thương không? Chẳng phải chỉ chúng có một gậy ấy thôi sao? Nếu không phải ta phân tâm lo lắng cho sự an nguy của các ngươi, làm sao mà thất thủ được chứ? An Long Nhi nhặt cây thương dưới đất lên, khóe miệng vẫn mủm mỉm cười trộm. Cố Tư Văn phát hiện ra người bạn tốt này không ngờ vẫn còn cười được, liền bừng bừng nổi giận quát, lông vàng, giờ dân tộc đang buổi nguy nan, khí tiết người Hán chúng ta lại bị bọn đàn bà ngoại tộc khinh nhờn, ngươi không giúp đỡ thì thôi, lại còn cười nữa, ngươi có lòng tự tôn dân tộc không vậy? An Long Nhi đứng dậy vỗ vỗ vai cậu ta nói, nghiêm khắc mà nói, đấy là ngươi bị đàn bà ngoại tộc khinh nhờn, chủ yếu là lòng tự tôn của ngươi bị đả kích, chẳng liên quan gì đến người Hán chúng ta cả, mà thực tế là vì lúc nãy ngươi nói mấy tên khố rách áo ôm ấy, một mình ngươi giải quyết được, chúng ta mới đứng bên cạnh trợ chiến, phải không Tiểu Nguyệt? Và lại ân oán giang hồ này của ngươi có được coi là khinh nhờn hay không cũng rất khó nói. Vừa nãy ta bốc được một quẻ điệp luyến hoa, xem chừng không giống như chuyện thù hận giang hồ, mà giống như ngươi có vận đào hoa vậy. Cố Tư Văn hằn học ngắt lời An Long Nhi, cái gì mà vận đào hoa, làm sao tính ra được? Ngươi dạy ta, để ta tự tính xem, đi thôi, ta mời uống trà, ngươi dạy ta phép xem tướng hôm qua, ta sẽ dạy ngươi một phép bói bấm đốt ngón tay học nhanh dùng luôn. Sái Nguyệt tò mò nhìn An Long Nhi, nói, bấm đốt ngón tay thực sự có thể xem bói được à? Cố Tư Văn vừa đi vừa nói, ai mà không biết chứ, ta mở hàng xem tướng cũng bấm đốt ngón tay vậy, đấy là ngươi chỉ nghịch ngón tay thôi. Ba người đến quán trà bên sông, ngồi xuống uống 2 tuần trà, gọi một ít điểm tâm xíu mại để trên bàn. An Long Nhi hỏi, Văn thiếu gia, hôm qua lúc ngươi mở hàng làm ăn, làm sao nhìn ra được vợ của người đàn ông đó bị bệnh, mà không phải cha mẹ anh ta thế? Cố Tư Văn tay trái cầm thìa xúc cháo, tay phải dùng đũa gắp sườn, quay đầu lại ngó nghiêng hai bên, đợi cho người xung quanh vãn đi một chút, đám bưng bê đều đã đi xa, mới nuốt nốt miếng bánh bao trong miệng, đáp, ta vừa chỉ ra trong nhà hắn có người bệnh, liền biết ngay người bệnh đó là vợ hoặc con hắn. Ngươi nghĩ thử xem, sáng hôm qua trời đổ mưa suốt nửa ngày, nếu cha mẹ bị bệnh, có kẻ nào lại chạy ra đường lúc mưa to gió lớn như thế chứ? Chỉ có vợ con đổ bệnh thì mới căng thẳng vậy, kể cả có phải cầm ô cũng chạy ra ngoài, chắc gì đã vậy, cũng có không ít người hiếu thuận với cha mẹ, chiều này chẳng qua là gặp may thôi, nhưng mà ngươi lại tính ra được, anh ta đi về phía Tây thì sẽ tìm được thầy thuốc trị bệnh. Tại sao lại thế? Chuyện này lại càng đơn giản, hôm qua có gió Nam, nước mưa thổi tạt từ hướng Nam sang hướng Bắc, tên đó cả nửa người bên trái đều ướt rườn rượt, vừa nhìn là biết đi từ phía Đông sang phía Tây rồi. An Long Nhi vừa uống được nửa ngụm trà, phì, một tiếng phun lên áo quần Cố Tư Văn. Cố Tư Văn nói, hì hì, lợi hại không? An Long Nhi lau miệng, vội vàng phẩy phẩy nước trà trên người cho Cố Tư Văn. Còn bà thím kia, ngươi làm sao biết được bà ta là cây khô nở hoa chứ? Nếu đã làm vợ chồng mấy chục năm, đàn bà sẽ không ăn diện trang điểm nữa. Nhưng bà thím tuổi đã ngũ tuần ấy lại tô son chát phấn, cắm hoa trên đầu, không phải là mai nở lần hai thì còn là gì nữa. Cũng có lý, nhưng tại sao ngươi lại nói con cái bà ta đối xử với bà ta không tốt? Long thiếu gia à, ngươi hãy còn trẻ, nhìn đời chưa thấu, trong huyền môn quyết của phái ta có câu, lão phụ tái giá, át do nhà nghèo con bất hiếu, nếu trong nhà có tiền con cái lại hiếu thuận, làm gì có người đàn bà nào muốn làm chuyện mất mặt đấy chứ? Cho dù chồng chết, ở nhà chăm con trông cháu cũng là hưởng phúc thanh nhàn. Chết rồi lại còn được lập biển trinh tiết, tốt biết bao nhiêu, An Long Nhi và Sái Nguyệt đều không kìm được gật gật đầu. Thấy Cố Tư Văn đang hứng chí, An Long Nhi liền vặn hỏi một mạch, người ở nơi khác đến kiện tụng kia đầu đội mũ che mất trán. Ta còn không nhìn ra được gia thế hồi nhỏ của y thế nào. Làm sao ngươi có thể khẳng định y từ bé đã sống trong cảnh giàu sang? Có phải nhìn quần áo của y hoa lệ đắt tiền không? Ha ha, chiêu này lại càng tuyệt hơn. Ta coi ngươi như anh em ruột thịt nên mới dạy ngươi đấy nhé. Nhưng bữa trà sớm này ngươi phải trả tiền mới được. Cố Tư Văn dương dương đắc ý nói, kẻ nghèo rớt mùng tơi cũng có lúc mặc quần áo đẹp. Bọn lắm tiền cũng có tên kiệt sĩ mặc áo vải thô. Càng không cần phải nói đến loại xúc sinh mặt người dạ thú chuyên dát vàng lên người để lăn lộn. Giang hồ kiếm miếng cơm ăn, nếu ngươi chỉ nhìn y phục mà phán đoán người ta giàu hay nghèo, ta đảm bảo ngươi đến cái quan cũng bị lừa đi mất. An Long Nhi và Sái Nguyệt nhìn Cố Tư Văn bằng ánh mắt khâm phục. Thấy cậu ta thong dong bưng chén trà lên làm một ngụm cho ngọt giọng. Sái Nguyệt bèn hỏi tiếp, giọng nịnh nọt, sau đó thì sao? Cố Tư Văn bị đánh cho sưng đầu sưng mặt đến giờ cũng coi như lấy lại được chút thể diện. Cậu chàng nở một nụ cười khoa trương, ghé đầu tới trước mặt hai người bạn, nói, chẳng phải ta có hỏi y bao nhiêu tuổi, vợ y bao nhiêu tuổi sao? Y nói mình 32, vợ 35, tại sao tuổi vợ lại hơn tuổi chồng chứ? Vì người vợ này là con dâu nuôi từ nhỏ mà cha mẹ y rước về lúc y còn bé tí. Loại người này nhất định là giàu từ trong trứng rồi. Ngươi có vợ chưa? Ta có vợ chưa? Chưa đúng không? Tại sao lại chưa? Nhà nghèo chứ còn gì? Cha mẹ chúng ta mà có tiền thì 14 tuổi ta với ngươi đã có vợ rồi. Con dâu nuôi từ nhỏ đều phải lớn tuổi hơn chồng. Vì cô gái được cưới về ấy thường bị coi như người hầu kẻ hạ. Phải làm việc nhà, lại còn phải sinh con đẻ cái. Bé quá thì không sinh được. Con gái 17-18 vừa về nhà chồng là đẻ được ngay. Tiện quá còn gì, thế nên im mới có một bà vợ lớn tuổi hơn mình như thế. Sái Nguyệt nói, con dâu nuôi từ nhỏ thì lớn tuổi hơn chồng thật, nhưng người không cho người ta tay tráng làm nên, sau đó yêu một người con gái lớn hơn mình 1-2 tuổi được à. Vì thế ta mới nói ngươi là cái loại đầu to óc bằng quả nho. Trong đầu toàn bã đậu, nếu một người đàn ông phấn đấu mười mấy năm giành được một chút thành tựu, hơn 30 tuổi đầu mới đủ lực lấy vợ, một là vì sinh con đẻ cái, hai là để hưởng thụ, ai lại đi lấy một bà cô già chứ? Tất nhiên phải lấy một cô nương 17-18 rồi. Giống như ngươi bây giờ vậy, không đi làm con dâu nuôi từ nhỏ cho nhà giàu, lại không có tay mới phất nào cầu hôn rước về, sau này làm sao gả đi đâu được, chi bằng để lần sau ta mở hàng giúp ngươi kiếm một gã vừa phất lên, lại chưa gặp quá nhiều mỹ nữ mà gả phát đi cho rồi. Cố Tư Văn còn chưa nói dứt câu, Sái Nguyệt đã lại chĩa hai ngón tay chọc vào mắt cậu ta, ngoác miệng mắng, đàn ông chẳng tên nào có lương tâm cả. An Long Nhi nhìn hai người đấu khẩu mà bật cười. Trêu đùa một lúc cậu lại hỏi, người đi kiện ấy bỏ hết bạc trên người ra rồi, xem ra cũng phải mấy chục lạng bạc trắng. Đây không phải số nhỏ, nếu y thua kiện quay lại tìm ngươi tính sổ, há chẳng phải lại bị dần cho một trận nữa hay sao? Cố Tư Văn nói, không phải ta đã nói rồi à, làm nghề y phải giữ, xem tướng phải đi, mấy tháng ta mới đến đó mở sạp một lần, y là người nơi khác đến cũng khó mà tìm thấy ta. Kể cả y có đến thì cũng không thể hoàn toàn trách ta được. Vì cuối cùng ta đã nói với y rồi còn gì, trong 7-7-49 ngày không thể hút thuốc uống rượu chơi gái. Nhưng cái loại ông chủ ấy chắc chắn ngày ngày đều rượu chè trai gái rồi. Nếu bắt y không được chạm vào những thứ ấy trong hơn một tháng, ta nghĩ y thà chịu thua kiện còn hơn, nhất định y sẽ phá giới. Ha ha ha, phải rồi, người viết vô tự thiên thư lên giấy trắng, sau đó chữ lại hiện ra. Đấy là pháp thuật gì vậy? Ta thấy ngươi còn biết niệm chú nữa. Cố Tư Văn lắc đầu nói, nếu cái gì cũng dạy ngươi thì bữa trà sáng này coi như ta lỗ vốn to rồi. Yếu quyết giang hồ mà bị bóc tràn thì chẳng đáng đồng xu nữa. Ta mà nói hết cho ngươi, sau này sẽ có rất nhiều người chẳng kiếm được cơm ăn đâu. Thế này đi, ngươi dạy ta phép xem bói bằng cách bấm đốt ngón tay trước. Ta sẽ nghĩ xem có nên truyền bí quyết viết vô tự thiên thư cho ngươi hay không. An Long Nhi rốt cuộc cũng tìm được lời giải cho một số thắc mắc của mình. Nhưng điều này chỉ khiến cậu thêm tò mò về phái giang tướng. Cậu thoải mái ngồi thẳng người dậy, nói, học tập huyền học yêu cầu công phu cơ bản rất vững chắc. Nguyên lý rất nhiều, nội dung phải học thuộc lòng cũng rất nhiều. Vì vậy ta chỉ có thể lựa ra những thứ đơn giản nhất để dạy cho ngươi thôi. Cố Tư Văn nói, võ công thượng thừa gì cũng không bằng võ công nhanh chóng học thành. Có phương pháp gì học được dùng ngay lại vừa ra bộ ra dáng thì ngươi cứ dạy. Nào, nói đoạn, cậu ta rót cho An Long Nhi một chén trà. An Long Nhi nói, ta dạy ngươi một môn gọi là lục nhâm thời khóa. Tương truyền do Lý Thuần Phong thời Đường sáng tạo ra. Lý Thuần Phong thời Đường à. Cố Tư Văn nhẩm lại cái tên này một lượt. Cố gắng nhớ kỹ để sau này còn biết Đường khoe khoang học vấn. An Long Nhi nói, ngươi giơ tay trái ra. Sái Nguyệt và Cố Tư Văn cùng giơ bàn tay trái ra. Một ngón tay có ba đốt, đốt dưới của ngón trỏ gọi là đại an, có nghĩa điểm cát lợi lớn nhất, đốt trên của ngón trỏ gọi là lim liên, có nghĩa vận khí trung bình, chuyện gì cũng lần lữa kéo dài, đốt trên ngón giữa gọi là tốc hỉ, có nghĩa chuyện mừng ở ngay trước mắt rồi, bói chuyện gì cũng đều là quẻ đại cát cực tốt, đốt trên cùng của ngón đeo nhẫn gọi là xích khẩu, nghĩa xảy ra có nhiều tranh chấp. Có việc kiện cáo ở cửa quan, tình thế không ổn, đốt dưới của ngón đeo nhẫn gọi là tiểu cát, tức có kết quả tốt, việc đang cần bói là đáng chờ đợi và đáng để kiên trì. Phải rồi, lúc nãy ta thấy ngươi và A Đồ cách cách đánh nhau. Đã bấm ra được quẻ tiểu cát này đấy. Cố Tư Văn vừa đảo mắt, An Long Nhi lập tức nói luôn, ngươi tự hiểu lấy nhé. Ha ha ha, nhưng Cố Tư Văn lại nói, giờ không nói chuyện này, còn ngón nào nữa? Đốt dưới ngón giữa gọi là không vong, đây là quẻ hung nhất, tính cái gì là chết cái đó. Sáu đốt ngón tay này vừa khéo tạo thành một vòng tròn trên các ngón tay. Lúc xem bói, chúng ta cứ dựa theo vòng tròn này mà đếm. Ta nhắc lại lần nữa, thứ tự lần lượt là đại an, lưu liên, tốc hỉ, xích khẩu, tiểu cát, không vong. Sái Nguyệt dùng ngón cái bấm bấm lên những đốt ngón tay ấy mấy lượt. Rồi hỏi, vậy tính quẻ thế nào? An Long Nhi giải thích. Cách này gọi là lục nhâm thời khóa, đương nhiên là dùng thời gian để tính toán rồi. Tiện thể ta nói luôn, trong thiên hạ có rất nhiều phép bói bằng cách bấm đốt ngón tay. Có điều, về cơ bản đều dùng thời gian để tính quẻ cả. Cách tính của lục nhâm thời khóa là lấy tháng cộng với ngày. Ngày cộng với giờ, chẳng hạn, hôm nay là mùng 2 tháng 6, lần lượt là đại an tháng 1, lưu liên tháng 2, tốc hỉ tháng 3, xích khẩu tháng 4, tiểu cát tháng 5. Đến không vong tháng 6 thì dừng lại, sau đó bắt đầu từ không vong là mùng 1 mà đếm tiếp. Mùng 1 không vong, mùng 2 đại an, giờ thì số ngày đã đến đại an, thì lại từ đại an bắt đầu đếm số giờ. Đại an giờ tí, lưu liên giờ sửu, đến giờ thìn, vừa khéo là lúc các người đang đánh nhau, thì được quẻ tiểu cát. Sái Nguyệt và Cố Tư Văn đều chăm chú lắng nghe, ngón cái không hẹn mà cùng điểm lên vị trí quẻ tiểu cát ở đốt dưới ngón đeo nhẫn. Cố Tư Văn hỏi, nhưng mỗi canh giờ chỉ bấm được có một quẻ thôi à? Nếu ta có rất nhiều việc cần bói thì tính làm sao? An Long Nhi giải thích, phương pháp có thể bói toán nhiều việc cùng lúc rất nhiều. Ngươi có thể dùng Văn Vương Quẻ, Mai Hoa Dịch, Lục Nhâm Thái Ất và Kỳ Môn Độn Giáp, có điều thứ nào cũng phải học mất mấy năm, nếu muốn nhanh chóng học thành thì chỉ có chiêu này là thực dụng nhất. Ta cũng rất hay dùng. Được rồi, học nhanh thì học nhanh, mấy năm lâu quá, nói không chừng đến khi chết ta vẫn chưa học được cũng nên. An Long Nhi ngắt lời Cố Tư Văn nói, bất cứ thuật chiêm bốc bói toán nào muốn chuẩn xác đều phải thỏa mãn mấy điều kiện. Một là gặp chuyện phải lập tức sổ quẻ ngay, hai là không có chuyện gì không được sổ quẻ, ba là chỉ được sổ một quẻ, nhiều hơn sẽ không linh nghiệm. Cố Tư Văn trao mày nói, như vậy thì rất khó dùng thứ này kiếm tiền đấy. Sái Nguyệt chen vào nói, giờ ngươi kiếm được ít tiền chắc, Long ta cũng có bảo dạy ngươi kiếm tiền đâu, bấm đốt tính quẻ là để làm việc đường hoàng ấy chứ. Ba ngày sau ngươi còn phải quyết đấu với cách nhà người ta kia kìa. Có cần bói một quẻ xem sống hay chết không? Nếu là chết chắc thì ta nhất định sẽ đi đặt một cỗ quan tài tiễn ngươi lên đường. Hừ hừ, quẻ này không cần phải bói. Cố Tư Văn xa xăm mặt cười khẩy hai tiếng. Ngươi đi đặt quan tài đi, để đấy ba ngày sau ta đi thu xác của con thỏ con kia. Hừm hừm, ngày hôm ấy, khi An Long Nhi dẫn Đại Hoa Bối qua sông đến bãi đất hoang bên bờ đầm Bạch Nga, Cố Tư Văn và Sái Nguyệt đã đợi sẵn ở đó rồi. Cậu thấy Cố Tư Văn tay cầm cây trường thương dùng để treo lá cờ tiểu thần tiên. Đầu đội một chiếc mũ sắt cũ của tướng quân Triều Minh chẳng biết bới đâu ra được. Chóp mũ vừa cao vừa nhọn, hai bên má che bằng da thuộc tán đinh, chỉ để lộ ra hoang mát mũi hình quả hồ lô. Xem ra, cậu ta đội chiếc mũ này để đề phòng cây gậy lớn của A Đồ cách đập trúng đầu mình lần nữa. Trên cổ và thắt lưng đều có mấy sợi dây thừng mảnh, buộc một tấm sắt nhỏ ép sát trước ngực, chắc là định dùng làm kính hộ tâm, chặn tên của A Đồ cách. Sái Nguyệt vừa thấy An Long Nhi và Đại Hoa Bối liền chạy tới chuyện trò díu dít, rồi lại chơi trò rượt đuổi với con chó đang không ngừng sủa hoáng lên. Cố Tư Văn thì đứng yên tại chỗ, hệt như người lính Đại Minh năm xưa tử thủ thành Giang Nam. Chỉ vẫy vẫy tay chào An Long Nhi, lúc An Long Nhi bước đến gần, cậu ta liền vung tay chỉ huy cả bọn ngồi xuống bên cạnh. Sái Nguyệt nói với An Long Nhi, lúc ta với hắn đến đây thì hắn đã thế rồi, bảo ta ngồi ở đây đợi. Phải rồi, trên đường ta có mua đậu nành với quẩy, còn cả xíu mại hấp nữa, có muốn uống trà không? Có cả trà nữa cơ à? An Long Nhi kinh ngạc cười phá lên. Sái Nguyệt lấy trong lùm cỏ ra một chiếc giỏ tre, nhấc bình trà trong đó ra, trong giỏ còn có cả mấy món điểm tâm. An Long Nhi nói, người cứ như là mang đồ đi xem thi thuyền rồng ấy nhỉ? Sái Nguyệt thong dong nói, hiếm khi được dịp xem hai đứa ngốc đánh nhau, không chuẩn bị chút đồ ăn thì thật là đáng tiếc. An Long Nhi bật cười, cậu cầm điểm tâm lên chia cho Đại Hoa Bối cùng ăn. Ngẩng đầu nhìn Cố Tư Văn, chỉ thấy cậu ta đang đứng giữa bãi cỏ phất phơ bay loạn trước gió nam, dáng vẻ thê lương nhìn về phía đông, nơi A Đồ cách sắp xuất hiện. Đến giờ thìn, từ bên bờ sông có hai con ngựa nhỏ chạy đến, trên lưng một con là A Đồ cách. Cô mặc áo giáp bó sát người của lính Bát Kỳ, vì thời tiết nóng bức nên bên trong áo giáp, cô chỉ mặc áo ngắn, để lộ ra cánh tay và cần cổ trắng nõn, trên tay cầm một thanh đao dài, bên dưới yên cương đeo cung và túi tên, con ngựa còn lại không có người cưỡi, trên lưng chỉ chở hai cái hòm. Trông thấy cảnh tượng ấy, Cố Tư Văn nuốt nước bọt, quay đầu hỏi An Long Nhi, ta với cô ả có thù hận gì lớn lắm à? Hình như cô ả muốn giết ta thì phải. Sái Nguyệt và An Long Nhi cũng đứng dậy, Đại Hoa Bối hướng về phía A Đồ cách sủa nhặng lên một hồi. An Long Nhi vỗ vỗ đầu con chó, bảo nó giữ yên lặng. Sái Nguyệt đã bấm đốt ngón tay tính quẻ. Cô vừa tính xong lập tức nói với Cố Tư Văn, là quẻ lêu liên, không phải quẻ không vong đại hung, ngươi không chết đâu. Cố Tư Văn quay đầu lại nhìn hai người họ, nét mặt thoáng kinh hoàng, hỏi, lêu liên là ý gì? Có phải ngồi tù không? An Long Nhi bình tĩnh giải thích, ông hề từ của quẻ lưu liên có nói việc quan phàm chậm trễ, người đi chưa trở về, vì vậy người không phải ngồi tù đâu, có điều giờ vẫn chưa nhìn ra được, người đi chưa trở về, là thế nào, trong hai người có ai không về nhà nhỉ? Cố Tư Văn vừa nghe nói vậy liền nổi đóa lên, mấy hôm trước người đâu có nói phép bấm đốt ngón tay này còn có quẻ từ nữa. An Long Nhi điềm đạm đáp lời, người cũng chưa nói cho ta biết cách viết chữ trên giấy trắng. Đồ không có nghĩa khí, tiếng kêu gào thảm thiết của Cố Tư Văn còn chưa dứt hẳn. A Đồ cách đã thúc ngựa xông tới trước mặt cậu ta. Cố Tư Văn đang nghĩ xem liệu cô nàng có cùng mình sướng lên mấy câu thơ giang hồ sau đó mắng nhau một trận lập uy hay không thì A Đồ Cách Cách đã chẳng nói chẳng rằng. Ngồi trên ngựa vung đao chém xuống mũ giáp của cậu ta. Cố Tư Văn không ngờ đối phương vừa xuất hiện đã hạ ngay độc thủ như vậy. Lùi lại thì không kịp, đành rụt cổ vào trong vai, chỉ thấy đỉnh đầu mát lạnh, mũ giáp đã bị thanh đao chém mất nửa cái chỏm nhọn. Cậu ta cả kinh thất xác, hoa, lên một tiếng, quay đầu nhảy mấy bước dài về phía sau như con thỏ. Rồi lăn tròn dưới đất, vứt luôn trường thương, nhặt một que diêm lên, A Đồ Cách Cách chém một đao không trúng, lập tức thúc ngựa đuổi theo Cố Tư Văn. Không ngờ con ngựa nhỏ cô đang cưỡi phóng được vài bước thì hụt chân. Hai chân trước bất thình lình thụt xuống một cái hố, làm cô nàng ngã lăn từ trên ngựa xuống đất. A Đồ Cách Cách biết đã trúng phải cạm bẫy, liền lăn tròn một vòng rồi đứng bật dậy, trông thấy Cố Tư Văn ngồi chồm hổm trong lùm cỏ phía xa xa. Không biết đang giở trò quỷ gì, cô tức tối nghiến răng kèn kẹt, miệng phát ra những tiếng hừ hừ giận dữ, vung vấy hai nắm tay. Rồi nhặt thanh trường đao lên bổ nhào về phía họ Cố. Thanh đao của cô còn chưa chém xuống đầu Cố Tư Văn, cả người đã giống như con ngựa nhỏ lúc nãy, đột ngột thụt xuống một cái hố lớn sâu hơn ba thước ở trước mặt. Trong hố bốc lên một đám bụi trắng. A Đồ Cách Cách tức giận quát lên, Cố Tư Văn, đồ tạp chủng, ngươi đào bẫy hãm hại ta. Cố Tư Văn đợi thời khắc này đã lâu, cậu ta lập tức quẹt que diêm trên tay xuống đất. Một lưỡi lửa lóe lên cháy về phía A Đồ Cách Cách. Cô nàng còn chưa dứt lời thì đã bị tiếng pháo nổ liên miên át hết tiếng nói. Cả A Đồ Cách Cách lẫn tiếng kêu ré lên của cô đều bị nhấn chìm trong tràng pháo nổ hoài không dứt. Cố Tư Văn cười như điên cầm trường thương chạy tót đi. An Long Nhi bèn kéo hai con ngựa nhỏ bị kinh hãi về, buộc vào gốc cây. Cố Tư Văn nói với An Long Nhi và Sái Nguyệt, đi thôi, đi thôi. Sau đó chạy khỏi bãi đất hoang trước tiên. Sái Nguyệt xách cái giỏ tre chạy theo cậu ta, dọc đường còn nói với Cố Tư Văn, thì ra ba ngày nay ngươi ngày nấp đêm ra, chính là để đào mấy cái hố này đây hả? Thật đúng là chỉ có ngươi mới nghĩ ra được. Cố Tư Văn phá lên cười sang sảng, ha ha ha ha, ra ngoài hành tẩu giang hồ phải dùng đầu óc chứ, cô ả còn dám đến nữa thì sẽ chết càng thảm hơn thôi. An Long Nhi vừa đi vừa ngoái đầu lại quan sát, cậu rất lo lắng không biết lượng pháo lớn như thế liệu có nổ chết một cô gái hay không. Bọn họ chạy được một quãng xa tiếng pháo mới ngừng lại. Ba người cũng dừng bước ngoảnh đầu nhìn, không thấy trong bãi cỏ dại ấy có động tĩnh gì, chỉ thấy một luồng khói pháo nồng nặc bốc lên đang thổi tạt về phía mình. An Long Nhi nói, kỳ lạ thật, tháng 6 sao lại có gió Tây nhỉ? Các ngươi nghe đi, cô ta đang khóc kìa. Được Sái Nguyệt nhắc nhở, An Long Nhi và Cố Tư Văn liền để ý lắng nghe. Quả nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít của A Đồ Cách Cách. Cố Tư Văn nói, biết khóc là được rồi, chứng tỏ cô ả vẫn chưa chết, chúng ta chạy mau thôi. Nhưng Sái Nguyệt và An Long Nhi đều đứng lại, nét mặt Sái Nguyệt lộ vẻ khó xử, còn An Long Nhi thì nói, làm người ta khóc rồi cứ thế bỏ đi mất, không ổn lắm thì phải. Sái Nguyệt cũng phụ họa theo, thì đó, chẳng có tí lòng thương hại nào cả, người máu lạnh quá đấy. Cố Tư Văn trợn trừng mắt lên, ta khiến cô ta khóc, là cô ả khiến ta phải khóc trước đấy. Cô ta đánh ta hai lần, cục trên đầu vẫn còn chưa xẹp xuống đây này, giờ ta mới chỉnh cô ả có một lần, quay lại xem sao đi. An Long Nhi kéo tay Cố Tư Văn, Sái Nguyệt cũng đẩy cậu ta trở lại cái hố mù mịt khói thuốc pháo kia. Cả bọn trông thấy A Đồ Cách Cách đang ngồi thụp trong cái hố đầy xác pháo đỏ tươi. Trên người cũng toàn mảnh vụn giấy điều quấn pháo, hai tay ôm đầu, toàn thân run lên bần bật, cánh tay để trần bị nổ cho sưng vù tím bầm cả lên. Sái Nguyệt hỏi cô nàng, ngươi có sao không? A Đồ Cách Cách không trả lời Sái Nguyệt, chỉ thút thít khóc một mình. Cố Tư Văn nhặt một viên đá nhỏ ném vào người cô nàng. Viên đá vừa chạm vào, A Đồ Cách Cách liền run bắn cả người, kinh hoàng thét lên một tiếng, co rúm vào một góc hố. An Long Nhi ngồi xổm xuống mép hố nhìn A Đồ Cách Cách nói, sợ quá ấy mà, Tiểu Nguyệt xuống đỡ cô ấy lên đi. Sái Nguyệt dịu dàng nói với A Đồ Cách Cách, Cách Cách, ta xuống kéo ngươi lên nhé, ngươi đừng sợ. Cô nhảy vào trong hố, vừa chạm tay vào A Đồ Cách Cách, đối phương đã vung tay loạn lên để tự vệ. May mà Sái Nguyệt cũng xuất thân con nhà võ, cô bắt lấy nắm đấm của A Đồ, vặn ra sau lưng, sau đó ôm chặt lấy cô nàng, giữ yên một lúc, đến khi A Đồ Cách Cách không vùng vẫy nữa, Sái Nguyệt mới đỡ cô nàng đứng lên. Cố Tư Văn và An Long Nhi vươn tay xuống kéo cô nàng lên mặt đất. A Đồ cách cách ngồi dưới đất, đảo mắt nhìn xung quanh, vừa trông thấy Cố Tư Văn liền ngoác miệng ra khóc giống lên, rồi lại nhặt lấy đất cát đá vụn bên cạnh ném về phía cậu ta. Cố Tư Văn trưng ra bộ mặt chán nản ngồi chồm hổm dưới đất mặc cho A Đồ cách cách chút giận lên mình. Miệng lẩm bẩm nói, đánh nhau với đàn bà thật chẳng sướng tay gì cả. Ba người bọn An Long Nhi đợi cho A Đồ cách cách náo loạn một lúc, từ từ bình tĩnh lại, Sánh Nguyệt bấy giờ mới hỏi cô nàng, nhà cách cách ở đâu? Có cần chúng ta đưa về không? A Đồ cách cách nghe cô nói thế, miệng lại méo sạch, khóc òa lên, vừa khóc cô nàng vừa thút thít, cha ta không cần ta nữa rồi. Hu hu hu, Sánh Nguyệt nhìn bọn họ nói, chẳng trách Long ta nói quẻ lưu liên có người không về được nhà. Cố Tư Văn và An Long Nhi càng thêm ủ rũ, hai tay ôm đầu ngồi xổm dưới đất, sau một hồi kiên nhẫn lắng nghe tìm hiểu, lại rót trà mang điểm tâm cho A Đồ cách cách ăn uống. Rốt cuộc bọn họ cũng biết, thì ra nhà A Đồ cách cách này ở trong doanh trại Bát Kỳ phía đông thành. Bấy giờ, quân Bát Kỳ và con cái đều nhận lệnh cấm của triều đình. Bình thường không có việc gì thì không được phép rời doanh trại, lại càng không được qua lại thông hôn với người Hán. Nhưng núi cao hoàng đế ở xa, rất nhiều người mãn vẫn thừa cơ lén lút vào thành chơi bời. Chỉ có điều, cha của A Đồ cách cách lại giữ chức thiên tổng quan trọng trong doanh trại. Con cái của ông ta đương nhiên không thể tùy tiện làm bừa. Vì vậy đối với cô con gái lớn lên trong doanh trại này, ông ta quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Khốn nỗi A Đồ cách cách tính tình lại hoạt bát hiếu động, thích theo các anh luyện binh, cưỡi ngựa bán tên, khoái nhất là tới những chỗ đông người dạo chơi, nên suốt ngày bị cha trách mắng. Cha của A Đồ muốn gia tộc mình có thể trở lại kinh thành, nên bao lâu nay vẫn luôn tìm cách điều con cái vào kinh hoặc gả cho nhà nào trong kinh thành, mượn thế đề cao địa vị của gia tộc mình. Đáng tiếc, A Đồ cách cách lại không có phúc, vị hôn phu làm quan trong kinh thành mà cô chưa từng gặp mặt kia đột nhiên lăn đùng ra chết. Giấc mộng lên Bắc Kinh chơi bời một phen rồi làm mợ chủ nhỏ lập tức tan thành bọt nước. Tâm trạng vốn đã hết sức bực bội, cô nàng lại càng ngày ngày trốn khỏi doanh trại ra ngoài chơi. Sau khi bị cha phát hiện chửi cho một trận thậm tệ, còn nhốt cô vào phòng cho tự kiểm điểm, A Đồ cách cách tức không chịu nổi, ngay đêm hôm đó đã leo cửa sổ trốn ra, trộm lấy một con ngựa chở hành lý, đoạn cầm binh khí bỏ nhà ra đi. Không biết cô nàng vẫn nhớ mình có một trận chiến chưa đánh hay là vừa khéo bỏ trốn đúng ngày hẹn. Tóm lại cuối cùng đã kéo theo hành lý đến bên bờ đầm Bạch Nga quyết đấu với Cố Tư Văn. Nghe xong câu chuyện của A Đồ cách cách, Sái Nguyệt hỏi cô nàng, ngươi là thân con gái, dẫu sao cũng không thể một mình đi lang thang trên phố được. Để chúng ta đưa ngươi về nhà nhé. A Đồ cách cách giấu môi lên khóc lóc, ta không trở về, ta về đó nhất định sẽ bị đánh cho một trận. Sau này lại càng không thể ra ngoài được nữa, thà ở bên ngoài luôn còn hơn. Lúc này, mặt đất truyền tới một đợt chấn động khe khẽ. Sau mấy lần như thế, cả bọn nghe thấy bên tai có tiếng gió thổi thấp chàm tựa như nghìn vạn con ngựa cùng sàm sập lao tới. Bốn người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sắc trời xám xịt, nhưng lại có quầng mây ngũ sắc cuồn cuộn trôi nhanh từ tây sang đông trên nền trời bát ngát. An Long Nhi ngấm ngầm cảm thấy một mối nguy to lớn ẩn giấu phía sau quầng mây dày đặc ấy. Còn Cố Tư Văn lại kêu toáng lên, sắp có mưa giông rồi, mau về nhà nhặt quần áo. Dứt lời, liền nhảy dựng lên toan guồng chân chạy. Sái Nguyệt đỡ A Đồ cách cách nói, đúng đấy, sắp mưa rồi, về nhà ta ngồi nghỉ đã. Cố Tư Văn vừa nghe Sái Nguyệt nói thế, hai mắt liền trợn tròn lên kinh ngạc. Không được, về nhà ta liên quan quái gì đến ngươi chứ, ngươi nhặt mấy thứ đồ kia lên, rồi dắt con ngựa chở hành lý kia về. Sái Nguyệt nói dứt lời liền đỡ A Đồ cách cách đi về phía con ngựa nhỏ còn lại. An Long Nhi không để tâm tới bọn họ, chỉ chăm chú nhìn về phía trời Tây. Buổi sáng mặt trời vẫn còn đang ở đằng Đông, nhưng lúc này bầu không bên đằng Tây lại như có một vầng dương khác đang ẩn náu phía sau tầng mây. Thấp thoáng lộ ra ánh sáng trăng trắng, mặt nước Châu Giang cuộn lên những gợn sóng lăn tăn. Hơn nữa những gợn sóng không tự nhiên ấy lại không hề dập dềnh theo dòng nước chảy. Càng lúc càng nhiều cá nhảy lên khỏi mặt sông, làm ánh lên vô số điểm sáng bạc lấp lóa trên mặt sông u ám. Gió Tây càng lúc càng mạnh, trong gió đã có thể ngửi thấy hơi mưa, cơn mưa lớn sẽ nhanh chóng kéo đến trước mặt bọn họ. Trong lòng An Long Nhi đã có tính toán riêng, cậu xoay người đi theo ba người kia trở về nhà. Từ bãi đất hoang nơi xảy ra trận quyết đấu, men theo bờ sông Châu Giang, chỉ mất chừng nửa khắc là đến nhà của Cố Tư Văn và Sái Nguyệt. trong cơn mưa như chút nước. Họ chạy vào một làng chài nhỏ chỉ có vài nhà dân nằm rải rác. Rẽ vào một ngôi nhà nhỏ ven sông phía sau một rừng tùng. Cố Tư Văn kéo hai con ngựa vào cổng, buộc bên dưới hàng hiên trong sân. Sau đó vừa rũ nước mưa trên người, vừa hỏi An Long Nhi, Long thiếu gia, phong thủy chỗ ta thế nào? Chỉ điểm một chút coi. An Long Nhi đi vào phòng của Cố Tư Văn, mở cửa sổ nhìn ra ngoài quan sát một hồi. Nhà xây bên sông, khúc sông này mặt sông rộng lòng sông sâu, nước chảy khá nhanh, ngươi nhìn xem, có thể trông thấy cả tàu lớn của người Hà Lan rồi kìa. Đất thế này gọi là cát cước thủy, hao tài nhiều hơn là phát tài, tiền tài đến nhanh nhưng mất đi còn nhanh hơn. Ngươi phát tài xong thì phải nhanh chóng dọn đi, chỗ này không thể ở lâu, ngươi mà ở lâu, một khi đến vận hao tài thì phải nói là binh bại như núi đổ đấy. Cố Tư Văn liếc thấy Sái Nguyệt đang dẫn A Đồ cách cách vào phòng mình thay bộ áo giáp của quân thanh ra, bèn nói với An Long Nhi, giờ tiền ta kiếm được quả không ít, chỉ là ngươi nói phải dọn đi trước khi hao tài tốn của. Nghe không được rõ ràng lắm, như thế nào mới coi là hao tài được? Mấy hôm trước ta bị con thỏ con kia cướp 40 lượng bạc. Thế có tính là hao tài không? An Long Nhi nói, tất nhiên là có rồi, 40 lượng bạc ấy đủ cho một nhà thuyền chài dùng trong 2 năm đấy. Nếu mất 40 lượng mà ngươi không biết có nên coi là hao tài hay không, thì ngươi cũng lắm tiền quá đấy, chắc không cần phải ở chỗ thế này nữa rồi nhỉ. Nghề này của chúng ta phải ở chỗ hẻo lánh, bằng không ai ai cũng tìm đến tận cửa như con thỏ con kia. Ta đây đã chết đến cả chục lần rồi ấy chứ. Có điều, ta cũng muốn dọn đi, mua một căn nhà nhỏ trong thành để làm ăn buôn bán nhỏ. Khỏi phải tránh chỗ này trốn chỗ kia như bây giờ nữa. Dẫu sao cũng không thể ăn cơm giang hồ cả đời được. Cố Tư Văn thay xong quần áo khô, cũng đưa cho An Long Nhi một bộ, nhưng cậu ta chợt nhận ra quần áo mặc trên người An Long Nhi đã gần như khô hẳn. Nãy giờ cậu chỉ chăm chú lau nước bám trên bộ lông con đại hoa bối. An Long Nhi hỏi, ngươi đã vào vận hao tài, vận khí ở đây chắc cũng bắt đầu xoay chuyển theo chiều hướng xấu. Nếu tiếp tục ở đây chưa chắc sẽ có tài vận tốt như trước. Ngươi dọn đi hay mua nhà trong thành để buôn bán nhỏ đều được. À phải rồi, ngươi mua nhà thì Tiểu Nguyệt tính sao? Tất nhiên là ta dẫn theo cô ả rồi. Ta thấy các ngươi ngày nào cũng cãi vã, hình như rất không hợp nhau. Người ta không thích ngươi suốt ngày đánh bạc chơi gái, ngươi cũng chê người ta là cô ả đầu to. An Long Nhi chải lông cho đại hoa bối xong, bắt đầu ngó nghiêng trong phòng Cố Tư Văn xem có cái ô nào không. Cậu sốt ruột muốn về nhà để làm việc riêng của mình. Cố Tư Văn nghe An Long Nhi nói thế, lộ vẻ bất đắc dĩ, ta có hút thuốc phiện đâu, nếu không đĩ bợm cờ bạc nữa thì đâu có giống đàn ông. Sẽ bị người ta chê cười cho đấy. An Long Nhi cũng phải bật cười nói, suy nghĩ kiểu gì vậy? Thật kỳ quái, ngươi cho ta mượn cái ô được không? Ta phải đi trước đây. Đúng lúc ấy, Sái Nguyệt xuất hiện ngoài cửa phòng Cố Tư Văn, nghe An Long Nhi nói thế lập tức lên tiếng, giờ trời đang mưa lớn thế kia, đợi tạnh mưa rồi ta tiễn ngươi qua sông nhé. Không cần đâu, ta có việc gấp, mà cũng chẳng biết cơn mưa này bao giờ mới tạnh, để hôm khác ta sẽ đến thăm các ngươi. Hôm khác là hôm nào? Chưa nói chắc được, ta phải rời Quảng Châu đi làm chút chuyện, cũng chưa biết bao giờ thì về. Sái Nguyệt vừa nghe thế liền lấy làm cao hứng, nói, ta cũng muốn đi, có thể dẫn ta đi cùng được không? Long ca, An Long Nhi nhận lấy chiếc ô đi mưa trên tay cô. Nói, Tiểu Nguyệt, ta có việc rất quan trọng, không thể dẫn ngươi đi cùng được, đợi ta trở về, chúng ta sẽ bàn xem đi đâu chơi, thế được không? Sái Nguyệt thở dài thườn thượt, cúi đầu ủ rũ nói, ngươi đi rồi lại không biết bao giờ mới có thể gặp lại nữa. Ta ở đây cũng buồn, ta muốn đi cùng ngươi cơ, ta có thể làm việc vặt, việc gì ta cũng biết làm hết, không ảnh hưởng ngươi làm ăn đâu, được không hả? An Long Nhi không nhùng nhằng chuyện này với cô nữa, cậu nhoẻn miệng cười với hai người, ta trở về sẽ đi tìm các ngươi, nếu các ngươi chuyển nhà, để lại đây một bức thư, ta cũng sẽ tìm được các ngươi, yên tâm đi, ta đi trước nhé, các ngươi bảo trọng. Cố Tư Văn và Sái Nguyệt ngạc nhiên nhìn An Long Nhi dẫn theo đại hoa bối một mình đi ra cổng. Cố Tư Văn lấm bẩm nói, thật bất lịch sự. Sái Nguyệt tiễn cậu ra ngoài, nhìn theo mãi tới khi An Long Nhi đi vào rừng tùng nhỏ trong mưa to gió lớn. Mưa to như thể trên trời mở đập nước, đi vào rừng tùng, chỉ nghe thấy tiếng sóng dữ ầm ầm kéo dài vô biên vô tận. Xung quanh chỉ có vài nhà dân rải rác, An Long Nhi cầm ô rảo nhanh bước chân về phía bến đò ven sông. Đại hoa bối đột nhiên dừng lại, hướng về phía trước sủa nhặng lên, An Long Nhi vốn rất quen thuộc với hành vi của con chó. Mỗi lần nó phát ra tiếng sủa kiểu này đều có nguy hiểm đang rình rập phía trước. Cậu dừng bước, Dương Ô đứng dưới gốc cây tùng, tay phải rút trong miếng bọc cổ tay ra một đồng tiền. Chiếc ô hơi dịch về phía sau, để lộ một khoảng chừng mấy lóng tay trên đầu cậu. Trong tiếng mưa sầm sập, đồng tiền ấy kéo theo một sợi dây đỏ lặng lẽ bắn về phía cành tùng chĩa ra buông rủ xuống đầu. Sợi dây đỏ căng ra trên tay An Long Nhi, ngần nước trên mép ô biến thành màu đỏ thắm. Cậu lùi lại một bước, một người đàn ông ngực đẫm máu, tay cầm đao ngã từ trên cây xuống trước mặt. An Long Nhi xoay cổ tay một cái, kéo đồng tiền vàng ghim sâu trong cổ họng đối phương bắn vọt ra như tia chóp. Nhẹ nhàng xòe tay phải treo sợi dây đỏ bên ngoài tán ô, để nước mưa rửa sạch đồng tiền và dây buộc. Ánh mắt cậu từ đầu chí cuối vẫn nhìn sâu vào rừng tùng, không hề cúi đầu nhìn gã sát thủ dưới đất. Chân phải An Long Nhi đột nhiên hất người nằm gục trước mặt mình lên. Thân thể hắn ta nhẹ nhàng bay về phía trước như cái gối bông. An Long Nhi cũng như một cái bóng, bám vào cái xác ấy nhanh nhẹn bước lên theo. Trong rừng tùng có mấy mũi tên bắn ra cắm phập vào người gã kia. Hắn đã không còn chi giác hay biết đau đớn gì nữa. Lặng lẽ trúng tên, rồi mềm nhũn đổ vật ra mặt đất. An Long Nhi lách ra từ phía sau thân hình hắn. Đồng tiền buộc dây đỏ vụt khỏi tay, vòng qua cây tùng ở trước mặt. Đồng tiền vàng bay qua thân cây lượn một vòng. Tay phải An Long Nhi giật về phía sau. Sợi dây đỏ tựa như một lưỡi đao quắm sắc bén mà mềm mại cắt ngược vào mé sau thân cây tùng. Phía sau thân cây tóe lên một mảng máu tươi. Đồng tiền vàng đã mượn lực bắn ngược về tay An Long Nhi. Một gã đàn ông ném bỏ cung tên, hai tay ôm vết thương vẫn đang phun máu trên cổ, loạng choạng chạy ra khỏi rừng cây. Chưa chạy được bao xa đã ngã lăn ra đất. An Long Nhi thu hồi đồng tiền vàng, nhìn theo hướng đại hoa bối đang nhào tới. Cậu hét gọi con chó. Đại hoa bối, cam. Đại hoa bối lập tức quay đầu chạy lại bên cạnh chủ nhân. Bốn bề lại lắng xuống. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng mưa và tiếng sủa của đại hoa bối. An Long Nhi biết nơi này còn chừng 7-8 người nữa. Chỉ có điều, cậu không thể nhanh chóng tấn công được. Sau hai chiêu vừa nãy, cậu phát hiện đối thủ yếu hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Nếu tiếp tục tấn công, đối phương sẽ chỉ mất mạng hoặc bỏ chạy. Vậy thì trận này coi như toi công. An Long Nhi muốn biết đối phương là ai, đối phương muốn làm gì, nên chỉ còn cách đứng yên tại chỗ cho bọn chúng tấn công trước, mới có khả năng dẫn dụ bọn chúng, đợi thời cơ bắt sống lấy một tên. Cậu chàm chậm bước về phía trước, tay trái cầm ô, tay phải đung đưa sợi dây đỏ buộc đồng tiền vàng. An Long Nhi biết, phía trước chính là vòng vây của kẻ địch. Đại hoa bối nhe răng hướng về cả bốn phía sủa hoáng. Từng bước bám sát chủ nhân chậm rãi tiến lên. Sau một tiếng huýt, năm bóng người từ bốn phía xung quanh An Long Nhi lao ra. Bọn chúng không hề dừng lại nhịp nào đã vung đao chém xuống. An Long Nhi dùng mơ u bàn chân hất đại hoa bối bay tới một khoảng trống phía trước. Ở đó không có kẻ địch nào, đại hoa bối rơi xuống sẽ rất an toàn. Đồng thời, bản thân cậu cũng xông về phía tên địch gần mình nhất ở trước mặt. An Long Nhi đã học được từ thầy Miyabe Ryoruka, khi bị vây công từ cả bốn phương tám hướng thì phải tấn công vào một hướng. Vừa có thể đẩy nhanh thời gian tiếp chiến và lực đạo tấn công. Ngoài ra còn có thể tránh được và trì hoãn những đòn đánh trộm mà ta không thể đoán biết từ phía sau. Trong màn mưa dày đặc, cậu đã nhìn rõ đối thủ. Đây là một gã nam nhân tướng mạo hung ác. An Long Nhi chưa ra tay vội. Cậu muốn quan sát rõ xem đao của đối phương chém vào vị trí nào trên người mình. Đồng thời cũng muốn cảm nhận đao của hắn nặng chừng nào. Một đao này có thể xác định kẻ địch có muốn lấy mạng cậu hay không. Và cũng quyết định bước tiếp theo cậu sẽ phản kích như thế nào. Đao chém vào cổ họng An Long Nhi, đây là vị trí chí mạng. An Long Nhi gấp chiếc ô trên tay lại, đập vào cổ tay cầm đao của đối thủ. Thân rung lên, kình lực mạnh mẽ truyền tới tay An Long Nhi. Cậu cảm nhận được toàn bộ sức lực của gã đàn ông kia. An Long Nhi đã hiểu, hắn muốn giết mình. An Long Nhi nhanh nhẹn tránh khỏi lưỡi đao, lách ra sau lưng tên sát thủ, xoay người vung sợi dây đỏ buộc đồng tiền để nó quấn vào cổ kẻ địch. Kéo giật thân thể hắn về phía sau. Tay trái dùng mũi nhọn của chiếc ô nhanh chóng đánh rơi thanh đao trên tay đối phương. Đoạn rụt về giơ cán ô đập mạnh vào huyệt thái dương của hắn. Tên sát thủ tức thời hôn mê bất tỉnh. Sau một loạt chiêu thức đơn giản mà mạnh mẽ, An Long Nhi ngước đầu lên, đang định đối phó những tên sát thủ khác, thì chợt trông thấy một cảnh tượng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Đứng trước mặt cậu là Cố Tư Văn đang cầm ngược cây trường thương nhỏ máu. Sái Nguyệt đang thu cây roi chín đốt về và A Đồ Cách Cách đang giương cung lắp tên. Thì ra Sái Nguyệt vẫn luôn đứng trước cổng đưa mắt nhìn theo An Long Nhi. Khi nghe thấy tiếng sủa hoáng khác lạ của đại hoa bối, lại nhớ đến hành vi kỳ quặc của An Long Nhi trước đó, trực giác cho cô biết có sự nguy hiểm đang xảy đến. Sái Nguyệt lập tức quay vào nhà gọi người mang theo binh khí đuổi tới rừng tùng bên bờ sông, vừa khéo kịp thời đánh lén bọn sát thủ từ phía sau. Lúc này, dưới chân mỗi người bọn họ đều có một cái xác. A Đồ Cách Cách dẫm lên một thi thể trúng tên, mũi tên dài nhắm về phía một tên sát thủ đang xông tới An Long Nhi. An Long Nhi lớn tiếng kêu lên, đừng giết, nhưng tên của A Đồ Cách Cách đã bắn ra. Tay phải An Long Nhi rung mạnh, đồng tiền vàng buộc dây đỏ trên tay bắn về phía mũi tên đang lao tới. Đầu mũi tên và đồng tiền va chạm trên không trung tóe hoa lửa. Đồng thời, đao của tên sát thủ cũng chém tới phía trên đầu An Long Nhi. Tay trái An Long Nhi cầm ô vung xuống dưới, xòe ô ra, coi mặt ô như khiên, khéo léo xoay chuyển vòng lên phía trên đỉnh đầu, vừa hay hất chệch lưỡi đao chém tới, đồng thời cũng che khuất tầm nhìn của đối phương, cùng lúc tung nhanh một cước hiểm hóc bên dưới tán ô, đá vào huyệt trung quản trên bụng hắn ta. Tên kia toàn thân chấn động, cảm giác co giật và đau đớn dữ dội khiến hắn đánh rơi thanh đao. Hai tay ôm bụng quỳ gục xuống trước mặt An Long Nhi. Cùng lúc ấy, đồng tiền vàng đã mang theo sợi dây đỏ quấn lên cổ hắn, kéo căng như thể lôi một con chó. Cơn mưa quá lớn, kích thích dữ dội vào mỗi người đang sống. Gã đàn ông mặt mũi hung ác bị cán ô đánh ngất vừa nãy đã nhanh chóng tỉnh lại, nhặt thanh đao dưới đất chém xả xuống lưng An Long Nhi. Sái Nguyệt kêu lên kinh hoàng, đại hoa bối cũng sủa váng xông ngược trở lại. Chiếc cốc trên tay An Long Nhi trượt xuống mặt đất, tay phải cậu vẫn kéo sợi dây đỏ, tay trái từ phía trước vươn ra phía sau vai phải nắm lấy lôi thích. Hay, An Long Nhi phát ra một tiếng gầm khiến người ta kinh tâm động phách, mặt đất cũng rung lên nhè nhẹ. Một luồng khí đen khủng khiếp từ trước mặt cậu vòng ra sau lưng. Hai mắt An Long Nhi đỏ vằn máu, nhìn thẳng vào gã đàn ông mặt mày hung ác xuất đao từ phía sau mình. Hắn ta đang giơ đao quá đỉnh đầu, đứng ngây ra trước mặt cậu, trước ngực toác một vệt rạch, mấy luồng máu tươi đột nhiên bắn tóe ra từ vệt rạch ấy, nhuộm đỏ cả người An Long Nhi, rồi ngay lập tức bị nước mưa rửa trôi. A Đồ Cách Cách lại kéo cung lắp tên, chĩa về phía gã sát thủ đang quỳ dưới đất. Cô cũng để ý thấy trong khoảnh khắc xoay người lại đó, trên tay An Long Nhi đã có thêm một thanh đao lưỡi hẹp màu đen dài chừng 3 thước. A Đồ Cách Cách từ nhỏ lớn lên trong doanh trại quân đội, không hề lạ lẫm với các loại binh khí. Cô nhận ra đây là đao của ninja Đông Doanh, và An Long Nhi vừa sử dụng đao pháp Đông Doanh giết địch. Nhìn quầng tối hút vào bên trong lưỡi đao ấy, cô nhận ra đây ắt phải là một thanh đao có tiếng. Gã thanh niên tóc vàng này nhất định lai lịch không hề đơn giản chút nào. Thấy sợi dây trên tay chợt căng ra, An Long Nhi biết tên sát thủ phía trước muốn bỏ chạy. A Đồ Cách Cách vừa thấy sát thủ có động tĩnh lập tức buông tên. Khi An Long Nhi vận sức kéo hắn tới trước mặt mình, tên này đã co quắp dưới đất, cổ họng xiên ngang một mũi tên dài. An Long Nhi vội thu đao ngồi xuống nâng đầu hắn lên, gấp gáp gặng hỏi, các ngươi là ai, tại sao muốn giết ta? Lẫn với tiếng máu ong ọc trong cổ họng, An Long Nhi láng máng nghe thấy, nhận tiền của người, bán mạng, cho người, chủ thuê là ai, nói mau. An Long Nhi lắc mạnh đầu hắn ta, nhưng tên sát thủ đã không thể nói năng gì được nữa. An Long Nhi chậm chậm đứng dậy, bốn người trẻ tuổi đứng giữa màn mưa như chút trầm mặc nhìn nhau. Trong một thoáng, bọn họ đều phải đưa ra lựa chọn mới cho số mệnh của mình. Chương 3, chém cả hai rồng. Sái Nguyệt đưa A Đồ Cách Cách về nhà trước. An Long Nhi và Cố Tư Văn khiêng 7-8 cái xác ném xuống dòng Châu Giang, rồi cũng quay về gian nhà ở ven sông. An Long Nhi trầm mặc đứng dưới hàng hiên gian nhà chính, chăm chú nhìn nước mưa đổ xuống qua giếng trời, không vào nhà, cũng không thay quần áo. Cố Tư Văn đóng chặt cổng ngoài, chạy tới trước mặt An Long Nhi, cởi áo ra vắt khô. Cậu ta thấy An Long Nhi gỡ cây lôi thích trên người xuống, từ trong lôi thích rút ra thanh đao dài lưỡi đen tuyền ngậm ngang miệng. Bấy giờ mới phát hiện ra thanh đao đầy sát khí này hóa ra được giấu bên trong cây gậy gỗ lôi thích mà mấy hôm trước mình từng giơ tay vào. An Long Nhi dốc máu bên trong lôi thích ra xúc rửa, rồi lại chìa lưỡi đao vô minh ra ngoài mưa rửa sạch. Sau đó cầm chúc mũi đao xuống đất, rung nhẹ một cái như thể rũ nước mưa bám trên chiếc ô. Những hạt nước bám trên lưỡi đao liền rơi cả xuống đất, không sót giọt nào. Chăn huyết thể phóng khoáng quá, ngươi không phải nhặt được công phu dùng đao của người Nhật, mà là được chân truyền, và lại còn đạt đến trình độ người đao hợp nhất rồi. Nhìn bộ dạng ngươi kỳ quái như vậy, có phải cóp biển Nhật không đấy? An Long Nhi nhận ra đây là giọng của A Đồ Cách Cách, đồng thời cũng nghe thấy Sái Nguyệt đứng bên cạnh cô nàng. A Đồ Cách Cách đã tiếp xúc nhiều với quân sự và võ học. Cô biết động tác dung đao tưởng như nhỏ nhặt ấy của An Long Nhi gọi là chấn huyết. Đây không phải cử động tùy tiện, mà là nghi thức rửa đao sau khi tiếp chiến trong kiếm đạo chính thống. An Long Nhi lau sạch lôi thích và vô minh, nhẹ nhàng cho lưỡi đao vào vỏ, buộc ra sau lưng mình, xoay người lại nói với A Đồ Cách Cách, võ thuật và vũ khí không có thiện ác, nhưng người gì thì cũng có kẻ xấu người tốt. A Đồ Cách Cách cũng rút trong bao ra một mũi tên. Giơ đầu mũi tên lên trước miệng hà hơi, rồi dùng tay chà cho bóng lên, sau đó chớp chóp mắt, tinh nghịch nhìn An Long Nhi nói, đúng vậy, mũi tên này ở trong tay ta cũng là đồ tốt, giúp ngươi bán chết hai tên cường đạo đấy nhé. An Long Nhi thầm chấn động trong lòng, ánh mắt tinh nghịch này, rõ ràng khiến cậu nhớ đến Lục Kiều Kiều. Sái Nguyệt cau mày, hai hàng lông mày thanh mảnh như chập lại một chỗ, cô lo lắng hỏi, đám người ấy là cóp hả? Chúng ta có nên báo quan không? An Long Nhi trao mày không trả lời, chỉ có Cố Tư Văn cởi trần đứng bên cạnh kích động thốt lên. Vừa nhìn đã biết bọn chúng không phải cường đạo rồi, làm gì có cóp nào phục trong rừng tùng đợi người ta để cóp tiền giữa lúc mưa to gió lớn thế này. Chứ, bọn người ấy là sát thủ, chính là muốn giết Long Thiếu Gia. Long Thiếu Gia, ngươi thành thực khai báo cho chúng ta biết, ngươi đã gây ra chuyện gì? 3 năm không gặp ngươi đã đi đâu? Ngươi nhìn võ công của ngươi mà xem, cả mấy thứ binh khí này nữa. Hả, có phải người ta đến cóp thanh đao của ngươi không? Trên người ngươi có gì đáng tiền? Phải rồi, thằng tiểu tử nhà ngươi bị mất thứ gì? Ngươi đang tìm cái gì? A Đồ Cách Cách đưa mắt đánh giá thân trên của Cố Tư Văn, ra vẻ nũng nịu nói, chà, thân hình ngươi cũng được lắm đó. Ha ha ha, Cố Tư Văn lập tức dùng tấm áo ướt che trước ngực. An Long Nhi lấy trên người ra một bọc giấy dầu, rút trong đó 5 tờ ngân phiếu đưa cho Sái Nguyệt, rồi nói với 3 người họ, sự việc phức tạp lắm, ta chỉ có thể nói cho các ngươi chuyện này, các ngươi không thể tiếp tục ở đây được nữa. Một là ta đã mang phiền phức đến liên lụy các ngươi, hai là Châu Giang có thể sẽ có lũ lớn, nhà các ngươi ở bên bờ sông sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm hoặc cuốn trôi, các ngươi phải lập tức dọn đi, đây là một thỉnh cầu của người làm huynh đệ như ta. Ngươi còn coi bọn ta là huynh đệ nữa sao? Ta thấy ngươi càng lúc càng không có nghĩa khí rồi đó. Cố Tư Văn vung tay ném chiếc áo ướt lên cây sào che phơi đồ, chống nạnh tức tối nói, bọn chúng ta ở đây toàn là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã ăn chung một bát ngủ chung một giường, có phúc cùng hưởng có nạn cùng gánh. À, con thỏ kia thì không tính. Không tính cái gì, giờ ta cũng là trẻ mồ côi rồi. Dường như A Đồ Cách Cách coi chuyện làm trẻ mồ côi là một việc rất hấp dẫn. Hấp tấp chứng tỏ thân thế mới của mình, cũng hai tay chống nạnh lớn tiếng chen miệng vào, câm miệng. Cố Tư Văn nhắm mắt gầm lên như phát cuồng, kẻ mới đến cấm không được chõ miệng. Nhân lúc Cố Tư Văn nhắm mắt, A Đồ Cách Cách vung tay giáng cho cậu ta một cái tát như trời giáng, khiến họ Cố chỉ biết ôm nửa bên mặt bị đánh, há hốc miệng sững sờ nhìn cô nàng. Trong lúc hai thế hệ trẻ mồ côi cũ và mới đang ẩu đả, Sái Nguyệt đi tới bên cạnh An Long Nhi nói, Long ca, ta tin ngươi không bao giờ làm chuyện xấu. Ngươi không nói cho chúng ta thì thôi, đằng nào nơi này cũng không thể ở được nữa. Vả lại, ngươi xem chuyện vừa rồi đấy, ta cũng có thể giúp ngươi phần nào. Ngươi đi đâu, làm gì, ta đều sẵn lòng đi cùng ngươi. Ta cũng đi, Cố Tư Văn lớn tiếng nói xong, giơ tay ra rút luôn 5 lượng ngân phiếu trên tay An Long Nhi. Ta cũng muốn đi. A Đồ Cách Cách vừa nghe Cố Tư Văn nói muốn đi, cũng không chịu tụt hậu. An Long Nhi cố nén nỗi xúc động trong lòng, cười khổ lắc lắc đầu. Đừng đi cùng ta, chết người đấy, ta đi đây, mọi người bảo trọng. An Long Nhi đang định cất bước rời đi thì Cố Tư Văn thình lình nhảy phốc lên lưng, hai tay ôm dịt lấy tay cậu, đoạn quay đầu nói với Sái Nguyệt, mau thu dọn đồ đạc lên đường. An Long Nhi cõng Cố Tư Văn ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Sái Nguyệt và A Đồ Cách Cách đã lao vào trong nhà thu dọn hành lý. Cậu thoáng nghĩ ngợi, rồi cất tiếng gọi hai người, mang thêm mấy tấm vải dầu, trận mưa này có thể sẽ kéo dài nhiều ngày đấy. Sái Nguyệt và A Đồ Cách Cách vừa nghe thấy An Long Nhi dặn dò, đều mừng rỡ lớn tiếng trả lời, được, rõ to. Cố Tư Văn cũng lập tức nhảy xuống, lao về phòng mình thu dọn đồ đạc. An Long Nhi đứng ngoài hành lang tiếp tục lớn tiếng cắt đặt. Trên đường tất cả mọi việc đều do một mình ta sắp xếp. Có kẻ nào không nghe lời là ta sẽ lén bỏ đi. Lát nữa ta về nhà trước thu dọn chút đồ đạc. Sau đó sẽ cùng các ngươi từ đây ngồi thuyền qua sông đi Phật Sơn. Chúng ta sẽ đi một mạch về hướng Tây. Có điều cũng không biết phải đi bao xa. Có thể cứ đi như vậy mãi cũng không chừng. Cách cách đã có 2 con ngựa rồi. Nhưng sau khi qua sông, chúng ta còn phải mua thêm 2 con nữa. Cố Tư Văn nói, ta bảo vệ ngươi về nhà. Mặt Như Trăng Rằm và Thỏ Con ở đây đợi chúng ta quay về. Ngay hôm ấy, 4 người đi về phía Tây qua sông, nghỉ một đêm ở Phương Thôn. Sáng sớm hôm sau vừa thức dậy đã xuất phát đến thành Phật Sơn mua ngựa. An Long Nhi nói mua ở đây rẻ hơn ở Quảng Châu. Sau một ngày bôn ba vất vả, rốt cuộc họ cũng đã sắm xanh đủ các loại vật dụng cần thiết. Mưa lớn không hề ngớt đi chút nào. Bọn họ đội nón che, khoác áo tơi vải dầu. Thoạt nhìn qua không thể phân biệt được ai với ai. Muốn nói chuyện cũng phải gào to lên mới được. Đôi chân dài của Cố Tư Văn lắc la lắc lư, cơ hồ quét đất. Cậu ta cằn nhằn với An Long Nhi, không phải nói là ngựa sao? Sao bây giờ lại biến thành lừa thế này? Quan phủ treo bảng vàng cấm chỉ bán ngựa. Ở đây lại không có chợ đen. Có lừa cưỡi đã là khá lắm rồi. Lừa ăn ít mà lại khỏe, dễ nuôi. An Long Nhi cưỡi trên lưng lừa, lắc lư trả lời Cố Tư Văn. Cố Tư Văn nghi ngờ nhìn vẻ mặt thản nhiên của An Long Nhi. Ngươi ham rẻ chứ gì? An Long Nhi nói, rẻ hơn được 6 phàn. A Đồ cách cách cưỡi trên lưng con ngựa nhỏ, nói với Cố Tư Văn, ngươi còn đòi cưỡi ngựa nữa, sắp ngã khỏi lưng lừa đến nơi rồi kia kìa, nếu mà cưỡi ngựa, chắc ngươi ngã chết từ đời nào rồi ấy chứ. Cố Tư Văn ngẩng lên chửi, ngươi mới là cái đồ chẳng ra sao, bỏ nhà ra đi mà lại chỉ dẫn theo có 2 con ngựa lùn hồi nhỏ mắc bệnh nên giờ chẳng lớn nổi. Lúc ta mới trông thấy còn tưởng là 2 con la cơ đấy. Phi, ngươi thì hiểu cái dám gì. Đây là ngựa Mông Cổ thuần chủng tốt nhất thế gian này đấy. Chạy giỏi mà lại khỏe. Ăn rất ít mà cũng không hề kén chọn. Có thể chạy nhanh lại có thể kéo xe lớn. Chỉ có doanh trại Bát Kỳ mới có loại ngựa này thôi nhé. Lục doanh của người Hán có muốn chúng ta cũng chẳng cho. Câu trả lời chuyên nghiệp của A Đồ cách cách khiến Cố Tư Văn tức tối hậm hực ngoảnh đầu nhìn ra. Phía khác, Sái Nguyệt nghe cô nàng nói thế. Cũng không kìm được bám vào cổ ngựa. Nghiêng đầu nhìn xem mặt ngựa Mông Cổ trông thế nào. Phía trên đôi mắt to long lanh của nó có cả hàng lông mi dài. Trông có vẻ hiền lành và khôn ngoan. Sái Nguyệt cười cười, vươn tay ra vuốt ve mặt ngựa. Đoạn nói với A Đồ cách cách. Cách cách, sao cô lại dẫn theo 2 con ngựa đi vậy? Có phải sớm đã chuẩn bị cùng chúng ta xông pha giang hồ không? A Đồ cách cách đầy tự hào nói. Người Mãn chúng ta sở trường nhất là cưỡi ngựa tác chiến. Tập kích đường xa, khi chiến đấu thực sự. Mỗi binh sĩ đều mang theo ít nhất 2 con ngựa, như vậy có thể cưỡi luân phiên, ngựa không mệt thì chạy mới xa được. An Long Nhi bật cười nói, ha ha, xem chừng cô đúng là định tập kích đường dài chứ không có ý quay về nhà rồi. Vừa đi vừa nói chuyện, họ tới bên bờ một con sông lớn, 4 người trông thấy dòng nước lũ vàng đục đang cuồn cuộn dâng trào, cuốn theo rất nhiều đồ lặt vặt và xác các loài động vật. Xem chừng trên thượng du đang có lũ lớn, Sái Nguyệt hỏi An Long Nhi. Thượng du xem ra rất nguy hiểm, ngươi định đi hướng đó à? An Long Nhi quan sát nước lũ dưới sông, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía tây, bầu không phương ấy vẫn sáng bừng lên kỳ dị. Cậu nói, ta vẫn chưa biết, ta muốn tìm đến ngọn nguồn của mưa lớn và nước lũ. Chúng ta cần phải đi trên chỗ mặt đất có đá ấy. Từ giờ trở đi bắt đầu xếp hàng một, ta đi trước dẫn đường, đường đi tiếp về phía tây quả nhiên càng lúc càng thêm khó đi. Mỗi lúc một nhiều những khe rãnh và hầm hố do nước lũ xối qua tạo thành. Cả bọn thường xuyên phải xuống ngựa sắn quan, người ngựa đỡ lẫn nhau mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Quãng đường có mấy chục dặm mà họ đi mất trọn một ngày. Buổi tối đến được một thị trấn nhỏ nghỉ ngơi, người nào người nấy đều mệt đến nỗi chỉ biết lăn quay ra ngủ. Sau khi thức giấc lại vội vã lên đường, trên đường mấy người đã chẳng còn sức đâu mà nói chuyện nữa. Chỉ có A Đồ cách cách là làu bàu oán trách. Nhưng những lời cô nàng nói đều là suy nghĩ trong lòng cả bọn. Dẫu có khó nghe nhưng cũng không ai ngăn lại. Đi đến hết đường, trước mặt họ là một vùng nước trải dài vô tận. Một nửa của vùng nước gần với bọn họ có màu xanh. Nửa phía xa lại là màu vàng. A Đồ cách cách cưỡi trên lưng ngựa nghển cổ nhìn sang bờ bến mờ mịt phía bên kia. Đây là biển hả? Không phải biển, nơi này là ngã ba sông. Cố Tư Văn ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng vẫn trả lời. hồi không có nước lớn ta từng đi qua, Tây Giang và Bắc Giang hội hợp ở đây, ở giữa vùng nước mênh mông này vốn có đảo nhỏ và ruộng đồng. Bên trên còn có cả thôn làng, giờ thì tất cả đều bị nhấn chìm rồi. An Long Nhi lấy La Kinh trong hành lý ra đo đạc. Ba người bạn đồng hành tò mò súng lại xem, nhưng trên mặt La Kinh chi chít toàn chữ là chữ, rõ ràng không phải thứ cắm mặt vào nhìn mà hiểu được. Sái Nguyệt nói với vẻ sùng bái, Long ca, ngươi hiểu được loại La Kinh phong thủy phức tạp thế này kia à? Thật là lợi hại quá. Ha ha, ta chỉ xác định phương hướng một chút thôi. Ngay sau đó, An Long Nhi lại nghiêm sắc mặt nói, vùng nước lớn này không nhìn thấy bến bờ đâu cả, nhưng vẫn có thể phân rõ nước của hai dòng sông. Nước chảy từ thượng du Bắc Giang xuống là màu xanh bình thường. Dòng nước cũng bình thường, nhưng các ngươi hãy nhìn chỗ xa nhất phía tây kia xem. Nước ở đó toàn là màu vàng, và lại còn chảy xiết. Sóng to cuồn cuộn, ngọn nguồn của cơn lũ hẳn là Tây Giang. Giờ thế nước lớn như vậy, ngôi làng giữa sông đã bị lũ nhấn chìm cả rồi. Mấy chục dặm quanh đây chắc chắn chẳng có ai dám đưa chúng ta qua sông. Chúng ta cần qua sông trên thượng du sông Bắc Giang, ở đó thế nước bình lặng hơn. Sau đó đi tiếp xuống phía nam để quay về lưu vực Tây Giang. Xuất phát, bọn họ theo kế hoạch của An Long Nhi, đi vòng một ngày, men theo bờ đối diện của Bắc Giang nhanh chóng đi xuống phía nam trong cơn mưa tầm tã. An Long Nhi cũng bắt đầu quan sát tỉ mỉ từng gò núi, từng ngọn đồi, lúc ở bên bờ đầm Bạch Nga ở Quảng Châu. An Long Nhi đã ý thức được cơn gió Tây giữa tháng 6 này không chỉ là một cơn bão tầm thường. Bởi lẽ bão ở Quảng Đông chỉ đến từ vùng Duyên Hải phía Đông và phía Nam. Cơn gió quái lạ này lại kèm theo địa chấn nhỏ. Điều này khiến An Long Nhi lập tức liên tưởng đến cuộc đại chiến phong thủy ở đỉnh núi Phù Dung mấy năm trước. Ngày hôm ấy, gió nổi mây cồn, đất động núi lay, chẳng phải cũng giống như hôm nay sao? Cơn gió Tây không hợp thời tiết này không phải do khí hậu thay đổi, mà rất có khả năng là do long mạch đang động. Trong kỳ vọng của An Long Nhi, An Thanh Nguyên chỉ có được bí kíp Trảm Long Quyết, muốn trảm sát được long mạch cần phải có lôi thích trên tay cậu. Cùng với đạo pháp Long Quyết truyền miệng, chỉ cần lôi thích còn trên tay, cậu sẽ được an toàn, đồng thời An Thanh Nguyên cũng sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm cậu. Thế nhưng, mấy năm nay, An Thanh Nguyên lại biến mất không thấy tăm tích. Khi An Long Nhi ở phủ Thiên Sư, bảo rằng An Thanh Nguyên kiêng dè thực lực của Thiên Sư, không dám làm sằng thì cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng giờ An Long Nhi đã đến Quảng Châu, chủ động để lộ mình trước mắt tất cả mọi người. Sau khi dị tượng động đất và mưa lớn xuất hiện, thứ chờ đón cậu lại không phải là bát bớ, uy hiếp, dụ dỗ, mà là một trận chém giết, trực tiếp muốn lấy mạng mình. Chính điều này đã khiến An Long Nhi thay đổi suy nghĩ. Hai sự kiện này chứng tỏ có người đang phá hoại long mạch trên quy mô lớn xưa nay chưa từng có. Đồng thời, đối phương không thể chấp nhận người có năng lực trảm sát long mạch như An Long Nhi tồn tại trên đời này, có kẻ muốn cậu chết. An Long Nhi học đạo ở phủ Thiên Sư 3 năm, mặc dù huyền học, đạo học và võ công đều tăng tiến nhanh chóng, nhưng dẫu sao, bí kíp Trảm Long Quyết ghi chép lại tử huyệt của các loại long mạch đã bị An Thanh Nguyên cướp đi. Bản thân cậu có năng lực trảm sát long mạch, nhưng lại không thể dựa theo bản đồ mà tìm được chuẩn xác địa điểm để ra tay. Cậu ngay lập tức tìm đến long mạch bị phá hoại, một là dốc sức cứu viện kịp thời, hai là cũng thực lòng hy vọng có thể gặp được An Thanh Nguyên. Chỉ gặp được y, chuyện này mới có thể rõ ràng chân tướng. Khi họ đến ven bờ Tây Giang, chỉ thấy cảnh tượng còn thê thảm hơn lúc ban đầu trông thấy bội phần. Dọc đường, dân chạy nạn bỏ chạy gào khóc trong mưa, dưới sông nước đục cuồn cuộn, trên đường toàn những cảnh tiêu điều tan hoang, lắm nhà dân chỉ còn lộ ra mỗi cái nóc trên mặt nước. Thi thoảng lại có xác chết trôi nổi giữa cơn sóng, phía trước đã không còn đất bằng để đi nữa, toàn bộ đều ngập trong nước. Bọn họ chỉ có thể đi trên những con dốc dưới chân ngọn núi lớn. Giữa lòng sông xuất hiện một ngọn núi nhỏ, bên bờ đối diện là một dải núi lớn. An Long Nhi hơi nheo mắt quan sát cẩn thận, nơi này là huyệt kết long mạch đầu tiên họ gặp từ khi sang phía Tây Giang này. Đi lên ngọn núi phía sau lưng bọn họ là sẽ đến nơi long mạch ngẩng đầu. Ở vùng phụ cận ắt hẳn phải có ấp lớn đông xưởng nghề và cửa hàng buôn bán. Có điều, thành thị nằm bên bờ sông Tây Giang này, khi gặp họa chỉ càng thêm thê thảm. An Long Nhi nói với cả bọn, nơi này có thể chính là nơi ta muốn tìm. Địa hình này gọi là Băng Hồng Quá Hiệp, vốn dĩ là một nơi phong thủy rất đẹp. Chúng ta cần phải lên trên cao xem xét tình hình xung quanh. Chốc nữa Tiểu Nguyệt hãy hỏi người trong vùng xem đất này tên là gì. Mọi người đi trên đường núi phải đi chậm chậm thôi. người này bám người kia, không được tùy tiện kêu la ầm ĩ, khiến lũ ngựa hoảng lên là nguy hiểm lắm đấy. Cả bọn do An Long Nhi dẫn đầu, dò dẫm từng bước đi lên núi, trên sườn núi cao hơn một chút, bốn người gặp một đám đông dân chạy nạn đang dựng lều hạ trại. Tiểu Nguyệt bước tới tìm hiểu tình hình rồi quay trở lại nói. Nơi này thuộc địa phận phủ Triệu Khánh, ngọn núi cao này tên là núi Đỉnh Hồ. Từ đây nhìn xuống dưới, ngọn núi nhỏ ngập trong dòng nước Tây Giang tên là núi Linh Dương. Giữa chân núi này và núi Linh Dương vốn là vạn mẫu ruộng tốt. Giờ tất cả đều đã bị lũ lớn nhấn chìm rồi. Dòng sông phía ngoài núi Linh Dương mới là Tây Giang thực sự. Phía ngoài sông Tây Giang là núi Bút Giá. Đoạn sông Tây Giang này bị núi Linh Dương và núi Bút Giá kẹp vào giữa. Gọi là hẻm Linh Dương. A Đồ Cách Cách mấy ngày nay phải dầm mình trong cơn mưa lớn. Vốn đã oán than dầm dĩ, giờ lại phải đi đường nhỏ lên núi cao. Cô nàng càng không cam lòng. Bèn nói với An Long Nhi, ngươi lên trên đó làm gì vậy? Lên lâu không? Hay là ta ở dưới này đợi các ngươi xuống nhé? Cứu mạng với, ta mệt quá rồi. An Long Nhi nói, lẽ ra trời mưa thì không nên lên núi. Ngộ nhỡ núi lở hoặc ngựa trượt chân xuống đều rất nguy hiểm. Nhưng dưới núi đang có lũ lớn. Vừa nãy cô cũng thấy rồi đó. Dưới kia còn có dân chạy nạn. Trong đám nạn dân ấy không biết có kẻ xấu nào trà trộn hay không. Nếu để lại cô một mình ta càng không yên tâm được. Hay là thế này, lát nữa ta sẽ tìm chỗ đất bằng, ba người dựng một căn lều đợi ta trở lại, một mình ta lên núi là được rồi. Không, ta và ngươi cùng đi, Vô Văn Hóa và Cách Cách ở đây dựng lều đi. Sánh Nguyệt lập tức nói rõ lập trường của mình. Cố Tư Văn làm ra vẻ khinh khỉnh bất cần đời nói. Một chút mưa này thì có đáng gì chứ, người anh em này hai mạng sườn cắm hai thanh đao cũng sẽ theo ngươi lên núi. Để con thỏ con kia tự đi mà dựng lều. Hu hu. Các người kết bè lại ăn hiếp ta. A Đồ Cách Cách khóc lóc xịu mặt thúc ngựa bám theo cả bọn. Cố Tư Văn dục lừa tiến lại gần An Long Nhi hỏi. Long thiếu gia, lên núi xem xong rồi đi hả? Cũng chưa chắc, có thể xem xong rồi mới bắt đầu có chuyện để làm. Chuyện gì mà thần bí thế? Bình thường thì ta sẽ không nói cho ngươi. Cố Tư Văn lại hỏi. Chúng ta đi lên như vậy liệu có chuyện gì nguy hiểm không? Có thể là có, ở Quảng Châu đã gặp sát thủ. Nơi này cũng có khả năng đụng độ thích khách, vì vậy ta đã nghĩ kỹ rồi, lát nữa có chỗ nào thích hợp dựng lều cắm trại, các ngươi hãy dựng một căn lều mà nghỉ lại, một mình ta lên núi thôi. Không được, các ngươi không nghe ta sắp xếp, ta sẽ bỏ trốn. An Long Nhi nói như chém đinh chặt sắt, đi qua một chỗ ngoặt, cả bọn trông thấy một khoảnh đất trống tương đối bằng phẳng. Từ đây có thể nhìn thấy không gian dưới chân núi trải rộng hơn nữa. An Long Nhi dẫn theo ba người còn lại nhanh chóng trải vải dầu dựng lều nhóm lửa. Cố Tư Văn bận tíu tít. An Long Nhi thấy cậu ta thường ngày hay ăn to nói lớn. Không ngờ làm những việc lặt vặt này cũng rất nhanh nhẹn. A Đồ Cách Cách cứ lắng nhắng theo sau Cố Tư Văn. Hệt như cái đuôi của họ Cố vậy. Sái Nguyệt nói với An Long Nhi. Thường ngày Cố Tư Văn cũng hay làm việc nhà. Chặt củi gánh nước đều rất thành thạo. Cứ để cậu ta làm một mình là được rồi. Sái Nguyệt đứng ở rìa ngoài khu đất bằng, từ đây nhìn xuống, có thể trông rõ hẻm Linh Dương trên dòng Tây Giang, cũng có thể nhìn thấy núi Bút Giá ở phía xa, đúng là dáng núi vừa thẳng vừa dài, tựa hồ một chiếc bút lông khổng lồ dài mấy chục dặm gác trên mặt đất. Cô hỏi, Long ca, vừa nãy ngươi nói nơi này phong thủy đẹp, sao ta nhìn mãi cũng chẳng thấy có gì đẹp vậy, toàn là núi non sông nước, có gì khác biệt đâu chứ? An Long Nhi cũng đi tới chỗ mép núi quan sát. Cậu chỉ tay xuống dưới nói, chúng ta đang đứng trên núi Đỉnh Hồ, giữa chỗ này và núi Linh Dương mặc dù có ruộng đồng ngăn cách không nối liền với nhau. Nhưng khoảng cách và tính chất của đất đá thổ nhưỡng, độ cao và dáng núi lại vẫn liền kề tiếp nối. Thế núi hình đoạn mà khí không đoạn này gọi là quá hiệp tức là qua khe. Mà núi Linh Dương cùng núi Bút Giá tuy cách nhau một dòng Tây Giang, hình thành nên hẻm Linh Dương, nhưng người nhìn kỹ mà xem. Núi Linh Dương và núi Bút Giá kỳ thực có chiều cao và chiều rộng tương đương. Vốn dĩ là một, chỉ là thế núi chìm xuống sông Tây Giang mà thôi. Đây gọi là băng hồng quá hiệp. Trước khi long mạch kết huyệt nếu không đi qua chỗ quá hiệp thắt họng lại, thì phong cảnh nơi kết long huyệt có đẹp mấy cũng không thể thành chân long được. Chỗ thắt càng nhỏ càng chật hẹp, càng không nhìn rõ được hình tích, thì long huyệt kết ra lại càng mạnh. Chẳng trách vừa nãy ngươi lại nói chỗ này có phong thủy đẹp. Sái Nguyệt nói, vùng đất được gọi là phong thủy đẹp phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Nhưng long mạch qua khe có thể coi là một trong những yếu tố chủ yếu. Chỉ có chân long mạch thì mới qua khe, mà chỉ có sau khi qua khe long mạch mới có thể sinh ra long huyệt thực sự được. Cố Tư Văn ở đằng sau lên tiếng hỏi, ta ở dưới quê cũng gặp một số ông thầy phong thủy. Đến một khu đất xem xong liền bảo là chỗ tốt, rồi nhanh chóng chỉ ra huyệt vị, nhận lấy tiền công mà không hề chạy đến chỗ quá hiệp để chứng minh cái huyệt ấy là thật hay giả. Loại ấy là quân lường gạt đúng không? An Long Nhi bật cười nói, ngươi là tiểu thần tiên cơ mà, người ta có phải quân bịp bợm hay không, ngươi không phân biệt được chắc. Đừng thế nữa mà, mau nói cho ta biết đi, những thầy phong thủy không lên núi nhìn long mạch ấy, có một số kẻ không hiểu biết gì cả, hoàn toàn là bịp bợm, nhưng cũng có một số là thầy phong thủy già ở địa phương. Bọn họ sớm đã quan sát thế cục phong thủy từ lâu, nắm rất rõ địa lý và hình thế núi sông ở khu vực phụ cận. Những người như thế thì không cần phải lên núi xem lại lần nữa làm gì. Vậy nên ta cũng không thể nói là thật hay giả được. Nếu ngươi không hiểu phong thủy thì cũng chỉ có cách tin người ta thôi. An Long Nhi nói đến chuyện phong thủy, làm A Đồ Cách Cách cũng bị thu hút tới. Cô nàng nghe xong bèn ra bộ am hiểu, nói, chậc, thì ra là thế đấy. An Long Nhi thấy chiếc lều đơn giản đã dựng xong, bèn nói với mọi người, chuẩn bị tốt binh khí để đề phòng vạn nhất, nếu mãi không thấy ta trở về, các ngươi hãy ở đây một đêm, khi trời sáng thì theo đường cũ trở về Quảng Châu, đừng đợi ta, cũng đừng tới Phủ Triệu Khánh. Nhìn thế nước ở đây, Phủ Triệu Khánh có thể cũng đang có lũ lớn, có đến đấy cũng chẳng có chỗ nào đặt chân đâu. Có thế thôi à? Cố Tư Văn hoang mang hỏi, hay là qua hai canh giờ mà ngươi không quay lại, chúng ta sẽ đi tìm ngươi nhé. Không cần, cứ quyết định như vậy đi. An Long Nhi nói đoạn liền tung mình nhảy lên lưng lừa, chạy lên núi. Sái Nguyệt rút thanh trường đao của A Đồ Cách Cách để bên trong lều ra, nói với Cố Tư Văn, ta lên núi với Long Ca, có chuyện gì ta có thể chạy xuống gọi các ngươi, ngươi ở đây để ý Cách Cách nhé. Cố Tư Văn lập tức đứng bật dậy, ta cũng đi. Không được, A Đồ Cách Cách là con gái, một thân một mình ở đây rất nguy hiểm, vả lại nếu chúng ta có gặp nguy thì cũng cần có tiếp viện nữa. Các ngươi cứ trông chừng ở đây, nếu ta không quay về. Cố Tư Văn nghe Sái Nguyệt nói tới đây, mất hết kiên nhẫn ngắt lời. Được rồi, các ngươi không quay lại thì chúng ta về Quảng Châu lấy nhau rồi đẻ mấy đứa con. Đi nhanh đi, chỉ có một con đường duy nhất dẫn lên núi. Sái Nguyệt cưỡi ngựa mông cổ nhanh chóng đuổi theo. Thoáng sau đã có thể nhìn thấy bóng lưng An Long Nhi trên con đường núi ngoằn ngoèo. Sắc trời đột nhiên sáng bừng, trên bầu không ngoài tiếng mưa còn lẫn cả tiếng sấm ỉ ùng. Chốc chốc lại vẳng lên tiếng sét đùng đoàng. Sái Nguyệt phát hiện xung quanh không có rừng cây gì, bản thân đang cưỡi ngựa chạy trên đỉnh núi chọc, cô tăng tốc chạy về phía trước, liền trông thấy An Long Nhi đang đùng đỉnh cưỡi lừa đi chẳng nhanh cũng chẳng chậm. 4-5 gã đàn ông ngã lăn lộn hai bên đường đang ôm vết thương rên rỉ. Dưới đất rải rác binh khí của bọn chúng, có thể thấy bọn này vừa mới tập kích An Long Nhi và bị cậu phản kích mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng Sái Nguyệt không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút cao hứng. Đối thủ của An Long Nhi càng sớm xuất hiện, bọn họ càng nhanh chóng có được kết quả. Cô không lớn tiếng gọi, chỉ lẳng lặng thúc ngựa đuổi theo An Long Nhi rồi đi song song bên cạnh cậu. An Long Nhi ngoảnh đầu nhìn cô, cũng không nói không rằng, chỉ kẹp chặt bụng lừa, tăng tốc tiến lên. Thái độ này của cậu khiến Sái Nguyệt hết sức hoan hỉ trong lòng. Họ đi được chừng nửa dặm đường, tiếng sấm sét càng lúc càng gần hơn. Hai người kinh ngạc phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ. Trên đỉnh núi không ngờ lại có một cái hồ, nước hồ đã đầy tràn, tụ thành mấy con lũ quét từ ven hồ xối thẳng xuống chân núi. Trên mặt hồ có một tầng mây xám đen dày đặc hạ xuống rất thấp, cuộn lên như nồi cháo đang đun sôi ùng ục. Giữa tầng mây và nước hồ có mấy cơn lốc nhỏ đang cần quét xung quanh một cách dữ dội và không theo phương hướng gì, tựa hồ không ngừng hút nước hồ vào trong quầng mây. An Long Nhi giang tay ngăn Sái Nguyệt lại, cẩn trọng quan sát cảnh vật bốn phía xung quanh. Nước ở giữa hồ đột nhiên sôi trào mãnh liệt, trong nước hiện ra một bình đài bằng gỗ nổi trên mặt hồ. Trên bình đài có vẽ bát quái đồ, xung quanh có 8 đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi đang đứng yên bất động, lần lượt chiếm 8 cung vị của bát quái. Bọn chúng đứa nào đứa nấy sắc mặt tái nhợt, không nhúc nhích gì, đứng dưới làn sấm chớp ầm ầm cũng không hề có dấu hiệu kinh hoàng né tránh, khiến người ta có cảm giác bọn trẻ con ấy chỉ là hình nhân bằng gỗ. Bên hồ chợt xuất hiện một con thuyền nhỏ. Trên con thuyền ấy có một người đàn ông cầm ô đang đứng. Người này thân hình cao lớn, mặc áo dài màu xanh sẫm, đầu đội mũ lụa đen. Tuy không nhìn rõ mặt mũi, nhưng thoáng lướt qua vóc hình khí chất cũng có thể nhận ra phong thái nho nhã. Phía sau, người lái thuyền đang ngồi dùng một chiếc mái chèo ngắn chuyên dụng cho thuyền rồng. Chàm chậm khua nước, nhưng con thuyền lại lướt về phía tâm hồ với vận tốc rất nhanh. Khi người đàn ông kia đặt chân lên bình đài, An Long Nhi lập tức khẳng định y chính là An Thanh Nguyên. An Thanh Nguyên vẫy tay với An Long Nhi, cậu liền bảo Sái Nguyệt, ngươi quay về hội hợp với bọn họ, đừng để hai người ấy phải lo lắng, lát nữa ta sẽ quay lại. Nói dứt lời, cậu tung mình nhảy xuống khỏi lưng lừa, cả người như một viên đạn pháo tách đôi mặt nước, xông qua sấm sét và lốc xoáy, chạy thẳng lên bình đài ở giữa hồ. Mấy năm trước, khi thấy Tôn Tồn Chân dở ra chiêu thủy thượng phiêu này, cậu và Jack từng trợn mắt há hốc miệng ngạc nhiên. Còn giờ đây, sau khi tu luyện ở phủ thiên sư, An Long Nhi cũng đã có thể đạp nước như trên đất bằng. Một chiêu này, cùng lúc nhận được tràng vỗ tay từ phía Sái Nguyệt và An Thanh Nguyên. An Long Nhi nhẹ nhàng bước lên bình đài ở giữa hồ, quay đầu nhìn Sái Nguyệt đứng ven bờ. Sái Nguyệt vẫy tay chào cậu, rồi quất ngựa xuống núi. An Thanh Nguyên tay cầm ô, miệng mỉm cười nhìn An Long Nhi đang khoác áo tơi, hỏi, Long Nhi đã cao như vậy rồi, kia là tiểu tình nhân của cậu à? An Long Nhi chắp tay chào An Thanh Nguyên, An đại thúc, lâu nay vẫn khỏe chứ? An Thanh Nguyên ngửa mặt cười dài nói, ha ha ha, càng lúc cậu lại càng ra bộ nho nhã rồi đấy. An Long Nhi chắp tay với người lái thuyền, nói một tiếng, xin chào, đoạn đưa mắt nhìn tám đứa trẻ ở xung quanh. Cậu ngạc nhiên phát hiện ra trong tám đứa trẻ này có bốn nam bốn nữ. Đứa nào cũng ăn mặc hoa lệ, hai mắt nhắm nghiền, nơi gáy có một vết thương rất sâu. Đây là tám đứa trẻ đã chết bị người ta cắm vào cọc gỗ. Máu bị rút hết sạch, thi thể bắt đầu trương lên. An Long Nhi lộ vẻ kinh hãi hỏi An Thanh Nguyên, lũ trẻ này là thế nào? Nơi này đang xảy ra chuyện gì? Cậu thực sự không biết nơi này đang xảy ra chuyện gì sao? An Thanh Nguyên nở một nụ cười như xưa nay vẫn thế, nói, à, phải rồi, cậu vẫn chưa có thời gian xem Trảm Long Quyết. Với kiến thức phong thủy dương công của cậu, không thể hiểu nổi thiên trì này là nơi nào cũng phải thôi. Ông đang dùng Trảm Long Quyết Trảm Long. An Long Nhi sớm đã đoán ra khả năng này, nhưng cậu vẫn không thể tưởng tượng nổi An Thanh Nguyên làm sao có thể sử dụng được Trảm Long Quyết. Sau khi dùng xong, sẽ có kết quả như thế nào? Cậu không ngờ ta có thể Trảm Long đúng không? Hà hà, An Thanh Nguyên khẽ bật cười. Trong tiếng cười của y, có thể nhận thấy cảm giác thành công, đồng thời cũng nghe ra được nỗi bi thương u uất. Y nghiêng đầu nhìn túi vải bố dài đeo sau lưng An Long Nhi. Kia là cây gậy cậu lấy được ở phủ thiên sư chứ gì? An Long Nhi lùi lại nửa bước, nhìn An Thanh Nguyên với ánh mắt cảnh giác, cũng không trả lời câu hỏi của y. Trong lời nói của An Thanh Nguyên, cậu cảm nhận được tà khí mạnh mẽ, trực giác mách bảo cậu, An Thanh Nguyên đã không còn là vị quốc sư vì hoài bão của mình mà phải đau khổ dằn vặt với các lửa. Chọn 3 năm trước nữa rồi, An Thanh Nguyên trông thấy phản ứng của An Long Nhi, chỉ lắc đầu thở dài nói, chậc, Long Nhi à, cậu đến đây làm gì? Muốn lấy lại Trảm Long Quyết sao? Đúng, tôi muốn lấy lại Trảm Long Quyết. An Thanh Nguyên lấy tay gõ gõ lên đầu mình, nói, đều ở đây cả, cậu không lấy lại được nữa đâu. Sách đâu rồi? An Thanh Nguyên bình tĩnh nói, đốt rồi, dưới gầm trời này từ nay không còn quyển sách nào tên là Trảm Long Quyết nữa. Cũng không còn người nào khác biết Trảm Long. Ồ à, tim An Long Nhi trầm xuống. Mặc dù có thể An Thanh Nguyên đang nói dối, nhưng cũng hoàn toàn có khả năng y nói thật. Với học thức và trí tuệ của An Thanh Nguyên, muốn học thuộc lòng một quyển sách, để rồi sau khi hoàn toàn lý giải được, viết ra một quyển sách còn hay hơn cũng không có gì là lạ. An Thanh Nguyên không phải hạng người chịu đầu hàng khi bị đánh bại hoặc bị đem cái chết ra uy hiếp. Y đã nói không giao ra Trảm Long Quyết, dù có dùng phương pháp gì cũng không thể khiến y thay đổi được. Trảm Long Quyết sẽ không xuất hiện nữa. An Long Nhi có một thân đạo pháp có thể Trảm Long, nhưng lại không thể tìm được tử huyệt của Long Mạch. Sự việc cậu chờ đợi 3 năm đã không xảy ra, vậy thì cậu đứng ở đây còn có thể làm được gì nữa? Cậu hỏi An Thanh Nguyên, cái đài bằng gỗ này dùng để làm gì? Trảm Long, ông đã trảm sát Long Mạch ở đây rồi ư? Am dặm sẽ không có khí tiên ti, hát đế đô. Lũ trẻ này đều do ông sát hại. Đúng, Long Huyệt ở núi Bút Giá phía sau băng hòng quá hiệp sẽ không thể xuất hiện hậu nhân làm hoàng đế. Được nữa, 100 dặm quanh đây, sẽ không có kẻ nào mưu đồ phản nghịch. Chỉ cần trảm hết Cửu Long, Quảng Châu và các đại minh đường trong vòng 300 dặm sẽ không có khí thiên tử nữa. Quảng Châu cũng vĩnh viễn không bao giờ trở thành đế đô. Đúng vậy, Ba năm nay ta vùi đầu nghiên cứu vô số phương thuật khác nhau. Tóc trên đầu bạc đi không ít mới tìm ra được phương pháp chảm long. Hiện giờ rốt cuộc đã thành công rồi. Thực ra, cậu đến được đây ta cũng rất lấy làm cao hứng. Nhà họ An chúng ta đã phải trả giá quá nhiều vì Long Quyết. Hôm nay cuối cùng cũng có chút thành tựu rồi. Ta rất muốn để cậu chứng kiến uy lực của chảm Long Quyết. Nếu cha ta và Tiểu Như cũng có thể đến xem thì tốt quá rồi. An Thanh Nguyên nói xong liền đi tới trước mặt thi thể một đứa bé gái. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Cái xác dưới sự thao túng của y yếu ớt lắc lư cần cổ và đầu lâu. Vết thương không có máu trên gáy bị lay lắc làm lộ cả da thịt. Nhìn y làm vậy, An Long Nhi thấy tởm lợm chỉ muốn nôn mửa. Cậu hét lên trong mưa gió. Cho dù ông muốn chảm long, cũng không thể giết lũ trẻ con được. Chết một người, sống 10 người, chết 10 người, sống vạn người, bọn chúng không chết, thiên hạ làm sao thái bình được. An Thanh Nguyên vừa nói, vừa cảm thán vỗ vỗ vai đứa bé gái. Thả nó ra, giờ tôi đã hiểu tại sao cô Kiều căm ghét ông như thế. Ông là kẻ để đạt được mục đích có thể bất chấp thủ đoạn. Dọc đường tôi tới đây, dưới sông nổi đầy xác người chết, khắp núi non giặt những dân chạy nạn không có nhà mà về. Ông làm vậy căn bản không phải đang cứu vớt thiên hạ, mà là đang tàn sát. Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu ta sao? An Thanh Nguyên trao mày nhìn An Long Nhi nói, gần 1000 năm nay mỗi lần thay triều đổi đại, người chết đều phải tính bằng con số 1000 vạn. Đám người này chết rồi thì sao? Ngoài thay một hoàng đế khác ra thì có gì thay đổi đâu? Trời không đổi, đất không đổi, quan chế không đổi, dân phong cũng không đổi. Ngay cả luật Đại Thanh hiện nay cũng là sao chép từ luật Đại Minh triều trước. Cậu nói xem, có tạo phản nữa thì có thể phản ra cái gì? Pháp chế của triều đình Đại Thanh đã chín muồi, cơ cấu vận hành đã hoàn chỉnh. Chỉ cần nội bộ cải cách một chút, mạnh dạn thúc đẩy giao thiệp với nước ngoài là có thể trở thành một triều đình mạnh mẽ. Để một triều đình đã có cơ sở thay đổi cho tốt, hay dùng một triều đình còn non yếu thay thế Đại Thanh, lại phải mài giũa thêm mấy trăm năm, phương pháp nào tốt hơn đây? Để một hoàng triều bình yên quá độ theo trào lưu của thế giới, dân chúng mới có thể trả cái giá thấp nhất mà được an cư lạc nghiệp. Nhìn thấy quốc gia này lớn mạnh, lũ lụt dưới núi là do ta gây nên sao? Long mạch bị chảm long khí, tự nhiên phải vùng vẫy quằn quại, dẫn đến lũ lụt bạo phát, mà lượng nước khổng lồ chính là bản chất của hai long mạch hai bên bờ Tây Giang. Thuộc tính ngũ hành của mỗi long mạch mỗi khác, sức mạnh ngũ hành mỗi mùa cũng khác nhau. Nếu ta chảm long vào mùa đông, sẽ dẫn đến giá lạnh kéo dài, tuyết phủ đầy trời. Cậu nói xem sẽ chết nhiều người hơn hay ít người hơn? Khí số Đại Thanh đã tận, chảm nghịch long thành ra việc làm trái ý trời, nhưng trái với ý trời mà lại thuận lòng dân. Long Nhi, cậu không muốn thử dùng sức mạnh của chúng ta để cứu vớt thiên hạ thương sinh sao? An Long Nhi đã đến tuổi có thể hiểu được những lời An Thanh Nguyên nói, nhưng cậu không hề đồng tình với y. Cậu lại lùi thêm một bước, ngẩng đầu nhìn An Thanh Nguyên đáp, tôi không biết nói những lý lẽ lớn lao, nhưng giờ thiên hạ vẫn còn chưa đại loạn, tôi chỉ thấy ông đang vô duyên vô cớ chảm sát long mạch, lại cũng giết vô số người vô tội, chỉ xét riêng 8 đứa trẻ chết ở nơi này thôi, tôi cũng không bao giờ giúp ông rồi. An Thanh Nguyên vẫn thành khẩn nói, Long Nhi à, người mà cậu giết còn ít chắc, ta phái 8 người đến Quảng Châu, bị cậu giết mất 7, vừa nãy lên núi, chắc cậu cũng giết mấy tên canh chừng đỉnh núi rồi đúng không? Bọn họ không có cha mẹ sao? Cậu 10 mấy tuổi đầu đã giết người như ngoé, là một tên cường đạo phạm vào tội chết, nhưng cậu lại không cảm thấy mình có tội, là vì tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân, cậu có nỗi khổ trong lòng mà, ta đây há chẳng có nỗi khổ trong lòng hay sao? Thế giới này chính là như thế đấy, có một số chuyện buộc người ta phải trả giá, tại sao ông phái người đi giết tôi? An Long Nhi rất muốn biết liệu mình có đoán được tâm tư của An Thanh Nguyên hay không. An Thanh Nguyên nói, sau khi giành được chảm long quyết, ta phát hiện dựa theo sách chỉ có thể tìm được tử huyệt của long mạch mà không thể chảm long. Ta liền hiểu ra mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Vì lúc Phủ Thiên Sư, Trương Thiên Sư thà để ta lấy đi chảm long quyết cũng phải giữ cậu lại. Điều này chứng tỏ cậu còn quan trọng hơn cả quyển sách đó. Cậu mới là mấu chốt để chảm long. Khi ta ngộ ra điểm này, lẽ ra nên lập tức phát binh phong tỏa Phủ Thiên Sư bắt cậu trở về. Nhưng vì chảm long thất bại mà triều đình đã biếm ta làm thứ dân. Trong tay không còn binh quyền, ta không thể bày kế vây bắt được nữa. Với sức một mình ta, cũng không thể nào đến Phủ Thiên Sư đòi người. Vì vậy ta chỉ còn cách đợi câu xuất hiên. Bị động chờ đợi đương nhiên không phải là phong cách hành sự của An Thanh Nguyên ta. Ta đã đi khắp thiên hạ bái kiến danh sư, mỗi ngày đều phân tích các điều kiện để Trảm Long. Hồi tưởng lại lần cuối cùng gặp cậu, quần áo nét mặt như thế nào, từng chi tiết và từng câu nói. Đầu năm nay, ta có được gợi ý từ phương pháp giết hại cả thôn làng bộ tộc của một thầy mo vùng núi Xuyên Nam. Chỉ cần dùng máu thuần dương và thuần âm, đổ vào tử huyệt ghi chép trong Trảm Long Quyết, là có thể khiến long khí mất đi sự cân bằng âm dương mà trở thành sát khí. Vấn đề nằm ở chỗ, thuần âm và thuần dương là gì? Phải dùng bao nhiêu phân lượng? Dùng như thế nào? An Long Nhi chỉ vào lũ trẻ ở mép bình đài, hỏi, ông đã nghiên cứu ra thứ phương pháp này, dùng máu trẻ con để Trảm Long. An Thanh Nguyên cười cười với An Long Nhi, đoạn nói, chuyện này còn phải cảm ơn cậu nữa. Không có cậu thì ta cũng không nghĩ ra là phải dùng trẻ con. Cậu vẫn còn là thân đồng tử âm dương chưa thông. Trước khi hình thành dương khí đã theo Tiểu Như học tập công phu nữ đan. Trên người cậu nhất định có hai khí âm dương thuần chính nhất. Nhưng hai khí này ở bên trong cơ thể cậu lại không hề quán thông với nhau. Vì vậy muốn tìm người thay thế cậu, ta chỉ còn cách tìm những đứa trẻ chưa trưởng thành thôi. Chẳng ngờ lượng máu dùng để Trảm Long thật không ít. Nếu dùng máu của người đã tu luyện như cậu, ta nghĩ chỉ cần một hai đứa là đủ rồi. Có điều, Long Nhi đã trưởng thành, thành tựu về mặt võ thuật của cậu vượt xa dự liệu của ta. Nếu là ba năm trước, tám người ta phái đi Quảng Châu ấy hẳn đã đưa được cậu vào chỗ chết rồi. Còn giờ đây, muốn lấy máu của cậu thật không dễ dàng. Phải vậy không? Để lấy máu của tôi mà ông muốn giết tôi? Không, động cơ của ta không thấp kém như vậy. Nếu giết cậu lấy máu, dùng được một lần cũng không có lần thứ hai. An Thanh Nguyên lắc đầu nói, ta đã có cách thay thế máu của cậu. Ta giết cậu là vì không thể để trên đời này có thêm một người Trảm Long nữa. Ta Trảm Long là vì thiên hạ thái bình, nhưng ta không thể đảm bảo cậu cũng có chí hướng như thế. Cậu quá mức nguy hiểm. An Long Nhi biết tình thế trước mắt hết sức hung hiểm. Cậu gắng nén nỗi phẫn nộ trong lòng, cố hết sức giữ bình tĩnh, chậm rãi nói, An Thanh Nguyên, ông đã là thứ dân, tại sao không thể đứng ở lập trường của dân chúng mà nghĩ thử? Nghĩ xem thiên hạ thái bình nhất thiết phải trả giá bằng mạng người hay sao? Đúng vậy, các triều đại xưa nay đều phải trả giá bằng mạng người. Chỉ khác nhau ở chỗ nhiều hay ít mà thôi. An Thanh Nguyên trầm chậm ngẩng đầu lên nhìn tầng mây thấp kỳ dị trên bầu không. Vả lại, lần này Trảm cả Song Long, trước khi hành sự ta đã gửi mật thư thông cáo cho vương gia. Một khi thành công, ta sẽ giành lại được những thứ đã mất. Cái gì là Trảm cả Song Long? Cậu không biết sao? Đây là huyệt Song Long do hai long mạch lớn núi Thiên Vũ và Vân Vũ giao hội tạo thành. Từ nay trở đi, chín long mạch của Quảng Đông chỉ còn lại 7. Đợi ta phục hồi quan chức liền có thể đẩy nhanh tốc độ hoàn thành đại kế. An Thanh Nguyên xoay người lại nhìn An Long Nhi nói. Long Nhi, ta là kẻ dễ mềm lòng. Nhược điểm lớn nhất chính là khi mặt đối mặt với người rất khó xuống tay. Mấy năm trước, cậu từng giúp Tiểu Như làm không ít chuyện sai lầm. Ta đã nhiều lần hạ lệnh truy giết cậu. Nhưng mỗi lần cậu đứng trước mặt, ta lại thấy bất nhẫn. Hai chúng ta xét cho cùng cũng có duyên làm bạn. Ta hy vọng cậu có thể giúp ta. Gọi ta một tiếng An Đại Thúc. Nếu cả cậu và Tiểu Như đều có thể giúp ta một tay. Nhà họ An chúng ta lo gì không lưu danh muôn đời. Đây chính là tử huyệt Song Long được ghi chép trong sách ư. An Thanh Nguyên nghe An Long Nhi hỏi như vậy, trong lòng không khỏi có chút cao hứng và đắc ý. Có lẽ An Long Nhi thực sự có hứng thú với công việc Trảm Long. Có thể trở thành trợ thủ của y cũng không chừng. Y giảng giải với An Long Nhi như thầy giảng cho trò. Phong thủy dương công là thuật phong thủy của người sống. Coi trọng nhất là sự cân bằng âm dương. Nhưng Long Quyết của An Công là thuật phong thủy tiên tử. Phàm chuyện gì cũng chỉ cầu đạt được trình độ tối cao trong thiên hạ. Cậu nhìn đỉnh núi cao này xem, nghìn vạn năm nay nó chịu sát phong từ tám hướng thổi tới. Long khí từ long mạch khai huyệt hình thành hồ ở trên cao. Long khí từ đây xông ra, giao hòa với sát khí, mới thành ra khí thiên tử mà người thường không thể tiếp nhận. Nơi này chính là khởi nguyên của khí thiên tử. Khí thiên tử sinh ra ở đây, nhưng lại không thể phát sinh linh lực ở đây được. Những điều này đều có đề cập đến trong Trảm Long Quyết. Nếu Tiểu Như ở đây, nó có thể lập tức chỉ ra huyệt thiên tử ở đâu. Cậu cũng là người nhà họ An, sau này ta có thể từ từ dạy cho cậu biết. Tuy ở đây không phải chính huyệt để hạ táng, nhưng chúng ta muốn Trảm Long Mạch thì phải ra tay ở chỗ sinh ra long khí. Đây chính là phép phong trảm trong 9 phép Trảm Long được ghi trong Trảm Long Quyết. An Long Nhi đã học tập phong thủy dương công đến mức thấu triệt. nhưng những lý luận mà An Thanh Nguyên vừa nói, cậu lại chưa từng nghe nói bao giờ. Trong lòng cậu lúc này đã vạch ra một kế hoạch, nhưng vẫn muốn hỏi thêm một vấn đề. Ông có thể cho tôi biết sử dụng bình đài và lũ trẻ này như thế nào hay không? Cậu có thể nói cho ta cậu ở Phủ Thiên Sư đã học được bí pháp gì phối hợp với Trảm Long Quyết trước? Không, câu hỏi ngược lại của An Thanh Nguyên khiến An Long Nhi nghẹn họng. An Long Nhi đã không còn bất cứ ảo tưởng nào về sự tồn tại của độc bản cuốn kỳ thư Trảm Long Quyết kia nữa, nhưng qua những gì An Thanh Nguyên vừa nói, cậu đã có được một sự gợi ý. An Thanh Nguyên có thể dựa vào độc bản của Trảm Long Quyết và sự kiện cuối cùng ở Phủ Thiên Sư mà suy luận ra phương pháp Trảm Long. Nếu cậu có thể hiểu thêm về y, từ miệng y biết được dăm câu ba điều về Trảm Long Quyết, biết đâu có thể thông qua Tầm Long Quyết và Ngự Long Quyết mà suy luận ra vị trí Trảm Long ghi chép. Trong Trảm Long Quyết cũng không chừng, chín long mạch ở Quảng Đông vẫn còn bảy có thể bảo tồn. Cậu cũng không vội trở mặt với An Thanh Nguyên làm gì. Ngược lại còn tính toán từ từ khiến An Thanh Nguyên thể hiện ra thành quả nghiên cứu của y. Nhưng An Long Nhi xưa nay không biết nói dối, làm sao có thể qua mặt được An Thanh Nguyên. An Thanh Nguyên chỉ hỏi ngược lại một câu đã khiến An Long Nhi nhất thời cứng họng. Cậu biết rõ An Thanh Nguyên đang cố ý gợi chuyện để mình nói. Nhưng nếu cậu không trả lời, tình thế ắt hẳn sẽ biến chuyển theo chiều hướng xấu. Đầu óc An Long Nhi thoáng mơ hồ, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Những việc cậu không nghĩ ra cách, Lục Kiều Kiều nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Nếu Lục Kiều Kiều ở đây, cô hẳn sẽ nói, bí pháp thì có đấy, nhưng phải tu luyện mất mấy năm, có thể còn không nhanh chóng hiệu quả bằng phương pháp của anh bây giờ. Trước khi Trảm Long cần phải vận công, rồi để máu mình chảy vào tử huyệt của long mạch, giống như kết quả nghiên cứu của anh vậy, lượng máu cần thiết rất lớn, người tiến hành Trảm Long cũng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. An Long Nhi chỉ đề cập đến chỗ hại của Trảm Long đối với người thi triển thuật pháp, mà tuyệt không hề nhắc tới lôi thích và tâm pháp Trảm Long Quyết. Nhưng An Thanh Nguyên đã nghe ra được đầu mối từ những gì cậu nói. Y bảo An Long Nhi, long mạch chia ra làm 9 loại, tử huyệt của mỗi loại đều có độ sâu khác nhau, nhanh chóng đào tới độ sâu thích hợp trên nền đất cứng rắn. Dùng sát khí thuần dương phá huyệt, đổ máu tươi vào là một vấn đề rất khó. Nếu muốn thuận lợi làm được đến điểm này, chỉ có cách dùng gỗ thích bị sét đánh có khí thuần dương hung mãnh nhất thiên hạ. Dùng công phu nội đơn thuần dương mở ra tử huyệt trong nháy mắt. Sau lưng cậu đang đeo một cây gỗ thích bị sét đánh phải không? An Long Nhi không khỏi kinh ngạc và khâm phục trước kiến thức phong phú lẫn suy luận tinh tế cần mật của An Thanh Nguyên. Cậu nhận ra những bí mật trên người mình đang bị An Thanh Nguyên lần lượt nhìn thấu. Còn mình thì lại chẳng có cách nào cậy miệng đối phương nửa lời. Cậu biết nói càng nhiều thì vấp càng nhiều. Chi bằng cứ để mặc An Thanh Nguyên phát triển suy luận. Bản thân mình sẽ tùy cơ mà hành sự. Cậu lùi lại hai bước đến chỗ rìa mép bình đài. Tay phải rút thanh vô minh đao, chém một cái ra phía sau. Trong không khí liền vang lên âm thanh như xé vải. Liền sau đó, phía sau An Long Nhi lập tức vang lên tiếng đứt gãy. Một góc bình đài bằng gỗ đã bị đao khí chém lìa rơi xuống nước. An Long Nhi nói, đây chỉ là một thanh đao. Lời vừa dứt, đã tra đao vào vỏ. An Thanh Nguyên lẳng lặng nhìn cảnh tượng ấy. Trong lòng cũng hiểu uy lực của nhát đao này. Thầm nhủ với năng lực của mình, muốn giết chết An Long Nhi trên bình đài này là điều không thể. Ben mỉm cười nói, Long Nhi giờ đã rất lợi hại rồi. Thực sự không thể coi thường cậu được nữa. Giờ song long huyệt của đỉnh hồ đã bị chảm sát, ta chỉ cần đợi triều đình phục hồi chức quan, có quyền điều phối các loại tài nguyên là có thể phóng tay làm nên một phen sự nghiệp. Nếu thuận lợi, trong một năm ta có thể dẹp yên chín mạch nghịch long ở Quảng Đông này. Sau đó chúng ta về kinh phát triển Tây học, thúc đẩy giao thiệp với người nước ngoài, Đại Thanh lo gì không thể cùng phân cao thấp với người Tây. Dương uy bốn biển, Long Nhi, theo ta trở về đi. Nước nhà đang cần những người trẻ tuổi ưu tú mở mang phong hóa để chữa trị căn bệnh trầm kha. An Long Nhi không hề tỏ thái độ gì trước đề nghị của An Thanh Nguyên. Chỉ nói, ông vẫn chưa nói với tôi, ông Trảm Long như thế nào? Chậc chậc, cậu đúng là hiếu học đấy. Sau khi ta nói cho cậu biết, cậu phải dạy ta phương pháp mà Trương Thiên Sư truyền thụ. Trảm Long Quyết do người nhà họ An chúng ta bảo vệ. Dùng Trảm Long Quyết chân chính mới giảm được nạn tai xuống mức thấp nhất. An Thanh Nguyên chỉ vào nền bình đài gỗ nói, cậu hãy nhìn tám tên tiểu đồng này, bọn chúng được sắp đặt theo âm dương của tám cung mà chọn nam hay nữ. Vốn dĩ đây là cách phối hợp tệ nhất trong huyền học. Theo dịch lý, âm dương giao thoa phối hợp với nhau mới có sinh khí. Âm phối âm, dương phối dương sẽ chỉ sản sinh ra sát khí. Có điều, Trảm Long cần chính là sát khí. Ta dựa theo trình tự của Vũ Hoàng canh bộ, lần lượt đổ máu của bọn chúng vào lỗ nhỏ ở chính giữa bình đài. Trên bình đài có 8 rãnh máu hình rẻ quạt tập trung về phía chính giữa. Nghe An Thanh Nguyên tỉ mỉ giải thích cách sử dụng bình đài gỗ, An Long Nhi tựa như nhìn thấy y bước theo Vũ Hoàng canh bộ. Dùng trường kiếm lần lượt đâm thủng cổ họng của lũ trẻ con bị trói trên cọc gỗ để lấy máu tươi. An Long Nhi thực không thể tưởng tượng ra cảnh tượng tàn nhẫn tựa như dưới chốn A Tỳ địa ngục lúc đó. Cũng không thể tính toán nổi, y đã giết bao nhiêu người để thử nghiệm ra được loại canh bộ. Số lượng người, và loại người cần thiết. Bên tai cậu, An Thanh Nguyên vẫn đang tiếp tục nói. Ta vẫn luôn suy đoán rằng chất gỗ thích bị sét đánh và độ sâu của tử huyệt có liên hệ với nhau. Thiết tưởng, cách làm chính thống là dùng lôi thích đâm vào tử huyệt. Vì vậy ta định sử dụng bộc phá, cũng là thứ thuần dương chí liệt để thay thế. Vấn đề lớn nhất ở đây là tử huyệt nằm dưới đáy hồ trên đỉnh núi. Khi trước, nước ở đây chỉ sâu hơn 20 thước, người ở trong hồ như ở dưới đáy nồi vậy. Trước tiên, ta dựng bình đài nổi này. Sau đó dùng ống tre cắm vào lỗ máu ở chính giữa bình đài. Thông xuống đáy hồ, lại thả thủy lôi mua được của Hải quân Tây Dương xuống đáy hồ. Khi máu của 8 đứa trẻ toàn bộ chảy xuống đáy hồ, ta liền dịch chuyển bình đài, cho nổ thủy lôi, ép máu chảy vào tử huyệt vừa bị nổ toang ra ấy. Lúc bấy giờ, phong vân biến sắc, đất trời chấn động, cảnh tượng ấy thực sự rất tráng lệ. Ta đã thấy được sự nhỏ bé của con người. Đồng thời cũng thấy được sức mạnh lớn lao của phong thủy. Có phải chấn động lan đến tận Quảng Châu không? Trong mắt An Thanh Nguyên ánh lên một thứ ánh sáng kỳ dị khiến An Long Nhi không rét mà run. Cậu trả lời đối phương. Đúng vậy, trong phương viên mấy trăm dặm, mưa lớn thành lụt, nước lũ dâng tràn, dân chạy nạn không có trốn về nhiều không kể xiết. Đây chính là tân thế giới mà ông sáng tạo ra đấy. An Thanh Nguyên thu lại vẻ hưng phấn trên nét mặt. Long Nhi, đạo lý ta đã nói nhiều rồi. Cậu có nguyện ý cùng ta làm nên một phen sự nghiệp không? An Long Nhi lắc lắc đầu. Đồng thời cậu nghe thấy sau lưng có tiếng chó sủa. Quay đầu lại nhìn về phía bờ hồ. Liền trông thấy Sái Nguyệt. Cố Tư Văn và A Đồ cách cách đều đứng bên đó. Đại Hoa Bối nhảy ra khỏi cái sọt trên lưng lừa. Hướng về phía tâm hồ sủa nhặng xị. An Thanh Nguyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Y lấy trong tay một lá bùa màu vàng. Miệng lẩm nhẩm kỳ tinh chú. Sau đó châm lửa đốt bùa ném xuống hồ, rồi lập tức xoay người bước lên con thuyền nhỏ, người lái thuyền nhẹ nhàng khua mái chèo, con thuyền nhỏ lao vút đi như một mũi tên, chỉ để lại An Long Nhi đứng ngây ra trên bình đài ở giữa hồ. Không biết làm sao, khi An Thanh Nguyên đi đến bờ hồ, tiếng sấm đột nhiên ngớt hẳn, lốc xoáy cần quét trên mặt hồ cũng biến mất, mây tan mưa tạnh, sắc trời sáng dần, An Long Nhi vẫy vẫy tay với Sái Nguyệt. Đang định lặn xuống đáy hồ xem xét tình hình, chợt nghe thấy một giọng nữ quen thuộc và thân thiết gọi tên mình. Long Nhi chạy mau, cẩn thận súng. An Long Nhi mừng rỡ trong lòng, cậu ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi, liền trông thấy Lục Kiều Kiều đang khoác một chiếc áo choàng màu xanh lục mỏng manh, cưỡi trên lưng con ngựa lớn gấp gáp chạy dọc theo bờ hồ từ hướng tây sang đông. Sau lưng cô có 2 con ngựa, trên ngựa lần lượt là Jack và An Thanh Viễn. Chương 4, đêm đoạt Long Đồ. An Long Nhi nghe thấy tiếng Lục Kiều Kiều, cảm giác tín nhiệm tuyệt đối khiến cậu không nghĩ ngợi gì đã rời khỏi bình đài nổi giữa mặt hồ. Vừa đạp nước rời xa chỗ đó chừng mấy trượng, bình đài gỗ đột nhiên liên tiếp nổ vang, cơn sóng lớn cao chót vót quật mạnh vào lưng cậu. An Long Nhi vận khí bảo vệ thân mình nhảy vọt lên không trung, rồi bị sóng nước hất về phía bờ hồ. Người vừa đáp đất, liền nghe thấy tiếng súng nổ loạn xạ khắp xung quanh. Cậu lập tức nương theo địa hình tìm chỗ nấp. Đến giờ cậu mới hiểu tại sao An Thanh Nguyên lại khiến mưa tạnh gió ngừng. Thì ra y sớm đã sắp đặt phục binh xung quanh hồ nước để dồn An Long Nhi vào chỗ chết. Khi phát hiện ra võ công của An Long Nhi hiện giờ không phải hạng 2-3 tên cao thủ võ lâm có thể giải quyết được, An Thanh Nguyên liền bố trí các tay súng xong xuôi mới xuất hiện gặp cậu. Một khi không thể thuyết phục cậu hợp tác, tức là An Long Nhi đã không còn giá trị gì để tồn tại nữa. Có thể ra lệnh nổ súng hạ sát. Nhưng loại súng không có rãnh xoắn trong nòng thời bấy giờ phải dùng dây dẫn lửa để kích phát. Gặp lúc trời mưa không thể sử dụng được. Vì vậy An Thanh Nguyên phải làm mưa gió ngừng lại, rồi mới hạ lệnh nổ súng. 3 thớt khoái mã của bọn Lục Kiều Kiều không dừng lại. Bọn họ men theo bờ hồ lao đi vun vút. 3 người trên lưng ngựa đều giương súng trường lên, lần lượt nhắm về phía những tay súng đã bị phát hiện. Cố Tư Văn kéo Sái Nguyệt và A Đồ cách cách lăn xuống ngựa. Nấp trong lùm cỏ, trông thấy Lục Kiều Kiều thúc ngựa tung hoành giữa làn đạn bay vèo vèo. Cậu ta vội kéo giật Sái Nguyệt lại nói, có nhìn thấy không? Có nhìn thấy không? Xinh đẹp chưa kìa, lợi hại chưa kìa, đó chẳng phải là tiên nữ đã đón Long thiếu gia đi mấy năm trước hay sao? Sái Nguyệt chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng thế này, thấy ba con ngựa chạy qua chạy lại như con thoi trước mắt mình. Cô căng thẳng đến nỗi lắp ba lắp bắp, phải rồi, thật mạnh quá, Long ca, ngươi mau qua bên này đi, nhanh lên, có lôi kéo thế nào A Đồ cách cách cũng không chịu ngồi thụp xuống. Cô nàng tự đứng lên trong vô thức, há hốc miệng ra nhìn bóng Lục Kiều Kiều đang đại triển thần uy. Ngay tức khắc phong Lục Kiều Kiều làm thần tượng của mình. Sau khi bọn Lục Kiều Kiều cưỡi ngựa chạy vòng quanh hồ xạ kích mấy lượt, đám người mai phục xung quanh bèn bỏ lại hai cái xác cùng mấy khẩu súng tây. Rồi nháo nhào bỏ chạy, Lục Kiều Kiều mặc kỳ bào màu xanh đen có hoa chìm bằng vải bông. Dáng dấp diện mạo vẫn nhỏ nhắn diễm lệ hệt như ba năm về trước. Chỉ là trong ánh mắt đã có thêm mấy phần quyến rũ mê hồn. Cô đi tới trước mặt An Long Nhi, vừa đúng lúc Sái Nguyệt cũng dẫn theo Cố Tư Văn và A Đồ cách cách đi tới bên cạnh cậu. Đại hoa bối nhận ra Lục Kiều Kiều và Jack, lớn tiếng sủa nhặng lên xông tới trước mặt hai người, định nhảy tót lên ngựa chào hỏi. Lục Kiều Kiều tung mình xuống ngựa, cười hì hì vỗ vai An Long Nhi nói, chậc, cao như vậy rồi cơ à, Long Nhi dẫn gánh mãi võ sông pha giang hồ đấy ư. An Long Nhi đột nhiên gặp lại Lục Kiều Kiều ở nơi này. Thực sự có cảm giác muốn khóc mà không khóc được. Cậu nói với Lục Kiều Kiều, cô Kiều, Long Nhi nhớ cô lắm. Cô lâu nay vẫn khỏe chứ? Ôi chà chà, thằng nhóc ngoan của cô. Lục Kiều Kiều dang rộng hai tay, ôm lấy đầu An Long Nhi như mẹ ôm con, hôn hít lên mặt cậu một hồi, khiến mọi người đều cười ầm lên. Còn An Long Nhi thì ngượng chín cả mặt, rách để tóc dài, thắt thành bím nhỏ, nhưng vẫn đội mũ che nắng kiểu cao bồi miền viễn Tây. Eo dắt súng lục nòng dài, ăn mặc theo kiểu cao bồi. Anh nhảy tới trước mặt An Long Nhi. A ha, một tiếng gió to, giờ nắm đấm đánh mạnh vào vai An Long Nhi một cách khoa trương. Sau đó cười ha hả dang rộng hai tay ôm lấy cậu. Bộ dạng hệt như các nguyên thủ quốc gia ôm nhau chào hỏi. An Long Nhi cũng vui vẻ cười phá lên. Lục Kiều Kiều nói, được nhị ca thân yêu của cô chỉ đường dẫn lối. Cô và Jack đều phát tài to rồi. Cuộc sống rất tốt, sau này Long Nhi cũng theo chúng ta kiếm tiền đi. Sau khi giới thiệu mọi người với nhau, An Long Nhi kể lại tỉ mỉ cuộc gặp vừa nãy với An Thanh Nguyên cho Lục Kiều Kiều nghe. Bấy giờ, Lục Kiều Kiều mới nói ra nguyên nhân ba người họ tới nơi này. Thì ra địa chấn do An Thanh Nguyên Trảm Long đã lan tới tận Vân Nam. Lục Kiều Kiều ý thức được địa chấn ở phương Đông có liên quan đến việc Trảm Long. Lập tức cưỡi ngựa đi cả ngày lẫn đêm lần theo Long Mạch tới đây. Khi họ tới gàn đỉnh núi cũng bị sát thủ tập kích. Sự bố trí này của An Thanh Nguyên đối với Lục Kiều Kiều thực chẳng khác nào. Lại ông tôi ở bụi này, khiến cô càng quyết tâm đi đến hồ nước trên đỉnh núi. Bọn họ âm thầm đi tới bờ hồ, vừa khéo trông thấy An Thanh Nguyên và An Long Nhi trò chuyện với nhau trên bình đài nổi giữa hồ. Đồng thời cũng phát hiện xung quanh có đám sát thủ đeo súng tây đang lặng lẽ bày trận. Mưa lớn như vậy, không ngờ lại dùng vải dầu bọc súng tây mà bày trận. Lục Kiều Kiều quá hiểu người anh trai này. An Thanh Nguyên vốn tinh thông binh pháp, át không thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, nên cô đoán rằng mưa nhất định sẽ tạnh. Khi mưa tạnh, Lục Kiều Kiều lập tức lao ra, kịp thời cứu An Long Nhi khỏi bị bắn lén, đương nhiên cũng dạy thêm cho An Long Nhi một bài học về giang hồ hiểm ác. Bọn họ cùng kiểm tra xác mấy tên sát thủ bị bỏ lại. Đám người này không giống như binh sĩ điều động trong quân đội ra, mà giống bọn sơn tặc hay đốt nhà cướp của hơn. Súng tây trên tay chúng cũng là loại dùng mồi lửa đời cũ từ mấy chục năm trước. Từ đây có thể thấy An Thanh Nguyên đúng là đã bị biếm làm thứ dân, không thể điều động quân đội như trước được nữa. Vả lại, trước mắt tiền bạc của y cũng rất eo hẹp, không thể trang bị súng tây kiểu mới cho lực lượng vũ trang dưới tay mình. Lục Kiều Kiều đưa khẩu súng trường trên tay cho An Long Nhi. Cậu vui vẻ đón lấy, cả mấy người bạn trẻ đều trụng vào cùng xem xét. Chỉ nghe Lục Kiều Kiều giới thiệu, đây là súng trường kỵ binh có nòng xẻ rãnh xoắn mới từ Mỹ chuyển tới. Bên trong nòng súng có những rãnh xoắn, có thể lắp đạn ở phía sau súng. Tốc độ lắp đạn nhanh gấp đôi súng kíp kiểu cũ, độ chuẩn xác cũng tăng gấp đôi. Từ ngoài xa một dặm vẫn có thể bắn xuyên qua tấm ván. An Long Nhi thích thú vuốt ve khẩu súng trường kiểu mới. A Đồ cách cách cũng đưa tay ra sờ mó, nói, Giá mà trong doanh trại Bát Kỳ có thứ súng này thì tốt quá rồi. Cái gì mà doanh trại Bát Kỳ? Lục Kiều Kiều rất mẫn cảm với từ này. An Long Nhi vội vàng giải thích. Cha của A Đồ Cách Cách là thiên tổng trong doanh trại quân Bát Kỳ thành Quảng Châu. Hiện giờ cô ấy đang bỏ nhà ra đi. Lục Kiều Kiều kéo tay A Đồ Cách Cách hỏi. Cô em cũng bỏ nhà ra đi hả? A Đồ Cách Cách nghe cô hỏi thế. Lấy làm vui vẻ nói. Vâng, chị cũng thế à. Chị cô đây mười mấy tuổi đầu đã bỏ nhà ra đi rồi. Lục Kiều Kiều vừa nói dứt lời. Hai cô đã ôm lấy nhau. Cười ré lên vui vẻ như thể chúc mừng nhau về được nhà chồng. Bỏ nhà ra đi có vui không? A Đồ Cách Cách vội phỏng vấn thần tượng về một số điều tâm đắc khi bỏ nhà ra đi. Có lúc vui, cũng có lúc khổ. Có điều chỉ cần là con đường do mình lựa chọn thì đều vui cả. Lục Kiều Kiều nói đoạn, lấy trong người ra một túi đồ trang sức bằng ngọc, lần lượt phát cho bọn Sái Nguyệt, Cố Tư Văn và A Đồ Cách Cách mỗi người một món. Đây là quà ra mắt của mọi người, mấy đứa là bạn tốt của nhau, sau này phải giúp đỡ lẫn nhau nhé. Cả bọn đều vui vẻ nhận quà tặng đeo lên người ngắm nghía. Lục Kiều Kiều kéo An Long Nhi sang một bên hỏi, Long Nhi, mày với A Đồ Cách Cách thân lắm hả? Không thân lắm, mới quen biết có vài ngày, nhưng giờ cô ta không về nhà nữa, nên đi theo bọn cháu. Lục Kiều Kiều đưa mắt liếc A Đồ Cách Cách đang vui vẻ cười đùa với cả bọn ở phía xa. Nói, nghĩ cách làm thân thêm chút nữa, để nhờ cô ta làm một chuyện. An Long Nhi vừa nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, lập tức tiếp lời, cô Kiều muốn nói tới bản đồ long mạch của Quảng Đông. Cha, thằng nhãi này mấy năm nay không chỉ lớn xác ra, mà đầu óc cũng trưởng thành lên rồi. Đạo sĩ chính thống bước ra từ phủ thiên sư quả có khác. À phải rồi, đạo hiệu của nhóc là gì thế? Đạo hiệu là An Long. Lục Kiều Kiều nghe vậy liền nở nụ cười ngọt ngào như hoa nở. Xem ra Trương Thiên Sư cũng thích cái tên của cô Kiều đặt cho nhóc. An Long đạo trưởng Cát Tường. Hì hì, nói đoạn, cô liền làm bộ cúi xuống hành lễ với An Long Nhi. An Long Nhi hốt hoảng đưa tay ra đỡ, miệng cuống quýt nói, cô Kiều đừng thế. Long Nhi không dám, tay cậu vươn ra chạm phải cánh tay mềm mại để lộ bên ngoài ống tay áo của Lục Kiều Kiều. Tim lại đột nhiên đập loạn lên, hai tay lập tức rụt về, mặt đỏ bừng bừng, Lục Kiều Kiều biết An Long Nhi nay đã thành người lớn. Tất nhiên hiểu trong lòng cậu đang nghĩ gì, cô thu hai tay ra sau lưng, cúi đầu giấu hai gò má ửng hồng, sau đó quay mặt nhìn xuống núi nói, Long Nhi có thể kịp thời đến hồ nước trên đỉnh núi này. Chứng minh mày đã có thể phân rõ sự khác biệt giữa thiên tượng biến hóa bình thường và biến hóa do con người phá hoại, đã có nhận thức tương đối về thiên văn địa lý. Đây đương nhiên là công lao của Trương Thiên Sư dốc lòng dạy dỗ. Mày chỉ sử dụng thuật hình thế của Dương Công để tầm long mà đã có thể lan thẳng đến tử huyệt đề. Trảm long, chứng tỏ đã có nhận thức sâu sắc đối với phong thủy Dương Công. Đồng thời chạm đến giao điểm của thuật phong thủy Dương Công và An Công. Việc trở thành Long Quyết phong thủy sư chỉ còn ngày một ngày hai nữa thôi. Nghe Lục Kiều Kiều khen ngợi, trong lòng An Long Nhi lại chẳng hề thấy vui chút nào. Bởi tất cả những điều cậu làm, đều chỉ vì tâm nguyện của Lục Kiều Kiều là bảo vệ Long Mạch và sáng tạo ra một thời đại mới. Còn bản thân cậu, lại hy vọng có thể từ trong phong thủy cảm nhận được mát của cô, tâm của cô, và nguyện vọng của cô, cho dù cậu không thể vĩnh viễn ở bên Lục Kiều Kiều. Nhưng có thể trở thành một thầy phong thủy giống như cô. Há chẳng phải cũng là một dạng sở hữu vĩnh viễn hay sao? Mà sự sở hữu này, Jack sẽ mãi không bao giờ cảm thụ được. Nghĩ tới đây, An Long Nhi đưa mắt nhìn Jack đang làm mẫu cách sử dụng súng tây kiểu mới cho đám thiếu niên xem. Khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười khó mà nhận thấy. Lục Kiều Kiều thấy ánh mắt An Long Nhi dịch chuyển, gương mặt cậu có một vết sẹo mờ mờ càng toát lên phong thái trưởng thành. Nhưng ánh mắt vẫn thẳng thắn bộc trực như xưa. Cô biết cậu đã phân tâm, và lại còn rất không đúng lúc. Lục Kiều Kiều khẽ gọi, Long Nhi, An Long Nhi lập tức quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt Lục Kiều Kiều. 3 năm trước, cậu nhìn ngang mặt Lục Kiều Kiều, hiện giờ thì đã có thể nhìn cô từ trên xuống dưới. Bộ dạng Lục Kiều Kiều ngẩng đầu lên nhìn mình nói chuyện so với trước đây lại càng đáng yêu. Càng khiến người ta nghĩ ngợi viển vông. Cậu thậm chí còn trông thấy cả độ dày từ vai đến ngực của cô. Góc nhìn mới này khiến An Long Nhi gần như không thể tập trung tinh thần nổi. Lục Kiều Kiều né tránh ánh mắt của cậu. Tiếp tục nói, hiện giờ, trước mắt chúng ta có 2 vấn đề. Thứ nhất, chúng ta đều không biết 9 long mạch lớn của Quảng Đông nằm ở nơi nào. Thứ hai, mày không biết tử huyệt của từng loại long mạch được ghi chép trong Trảm Long Quyết nằm ở đâu. 3 năm nay, cô Kiều vẫn luôn thử dùng nửa bộ trước của Long Quyết để suy diễn ra tử huyệt mà Trảm Long Quyết ghi lại, huyệt vị mà An Thanh Nguyên Trảm Long hôm nay đã chứng minh suy đoán của cô Kiều cũng có tính chuẩn xác trong một chừng mực nào đó, đồng thời khơi gợi cho cô rất nhiều về bước nghiên cứu tiếp theo. Nhưng nghiêm khắc mà nói, chúng ta không phải thầy phong thủy thực sự, bởi lẽ xưa nay chúng ta đều không sống bằng việc xem phong thủy. Vì vậy chưa từng truy tầm long mạch nào trải dài trăm dặm. Càng không nói đến long mạch nghìn dặm mênh mông bát ngát của Quảng Đông mà chúng ta đang phải đối mặt. Hiện giờ, chúng ta chỉ có thể đi đường tắt. Hiểu rồi, vì vậy phải để A Đồ Cách Cách ra tay tìm được bản đồ long mạch mà năm đó phủ quốc sư vẽ ra. Cháu nhớ lúc đó ở Hà Khách Phủ Thiều Châu, Kim Lập Đức từng nói là có một tấm bản đồ như vậy. Lục Kiều Kiều gật đầu, nói tiếp, cô trước đây từng hỏi Đặng Đại Ca về chuyện này, anh ấy nói bản đồ vẫn luôn để trong nha môn tổng đốc Lưỡng Quảng. Ở đó có một sảnh nhỏ nằm ở mé bên, là nơi chuyên dụng cho phủ quốc sư. Lần cuối cùng anh ấy nhận được tin tức, tấm bản đồ này do Trương Bình Hàm phụ trách bảo quản. Bản đồ long mạch chỉ là khởi đầu, cô sẽ gắng hết sức nhanh chóng suy diễn ra khẩu quyết tìm kiếm tử huyệt của long mạch. Như vậy chúng ta mới có được thực lực tương đương với An Thanh Nguyên. Từ đó biết anh ta đã đến nơi nào, sau đó kịp thời bảo vệ long mạch, mạch tư duy của An Long Nhi bắt đầu trở lại vấn đề. Nhưng dù chúng ta có năng lực trảm long, thì cũng chẳng thể nào phục hồi được những long mạch đã bị trảm sát. Cũng không thể biết An Thanh Nguyên chuẩn bị ra tay với long mạch nào trước. Kỳ thực, cháu không thể xuống tay hạ sát ông ta được. An Long Nhi chau mày, cúi gầm đầu xuống, Lục Kiều Kiều ngược lại lấy làm hiếu kỳ. Long Nhi cho rằng mình có khả năng giết anh ta ư? An Long Nhi gật đầu đáp, nếu ông ta không tiến bộ thêm bước nào thì cháu nghĩ là có thể. Chỉ là, Lục Kiều Kiều ý thức được nguyên nhân khiến An Long Nhi bối rối có liên quan đến mình. Bèn ngắt lời cậu, được rồi, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa. Trước tiên phải có thực lực tương đương với đối thủ đã, rồi mới có khả năng đối kháng được. Tất nhiên cô không thích mày làm bừa, nhưng khi phải bảo vệ bản thân thì cũng không thể làm chuyện dại dột được. Đại ca đã bắt đầu truy sát mày rồi, mày phải hết sức cẩn thận. An Long Nhi nghe tới đây, lập tức ngẩng đầu lên lo lắng hỏi, cô không ở lại Quảng Châu sao? Jack mở hãng buôn Tây ở Côn Minh, Vân Nam, việc làm ăn rất tốt. Cả nhà Đặng đại ca đã đến Vân Nam, giờ đều làm trong hãng của Jack. Anh ấy đang dạy cô tu luyện lôi pháp của thần tiêu đạo. Cô theo nhị ca buôn Ngọc Thạch cũng đi chơi được rất nhiều nơi. Lại có cả sản nghiệp Điền Trạch ở Vân Nam. Nhà ở cửa tiệm đều được cô sắp đặt theo bố cục phong thủy tam nguyên bất bại. Vượng tài lắm, ha ha, sau này Long Nhi cũng có thể đến Vân Nam phát triển nữa. Lục Kiều Kiều thao thao nói đến nỗi quên hết sự đời. Đột nhiên trông thấy bộ dạng ủ rũ của An Long Nhi. Chắc hẳn cảm thấy hồi đó không đi theo mọi người đến Vân Nam là thiệt thòi to. Cô lập tức quay về chủ đề chính. Đại ca của cô trước mắt không đủ tiền bạc để tiến hành trảm long làn nữa ngay đâu. Vả lại, từ góc độ chính trị và quan trường, anh ta cũng không cần thiết phải trảm long thêm nữa.